Tuy rằng Vân Bắc cũng không cảm thấy những người này hôn cư ở bên nhau, có thể an toàn ở nơi nào, nhưng là ít nhất người nhiều cũng tiết kiệm được đứng gác canh gác mệt nhọc. Môn phái nào bên trong, cũng phái không ít nữ quyến tiến đến, chính là hướng Vân Bắc che lấp lão nhược bệnh tàn tổ hợp, vẫn là độc nhất vô nhị. Vì tránh cho một ít không liên quan người quấy rầy, mạnh bà ở doanh trướng chung quanh đều là che kín lục lạc, phàm là có kinh động giả, thế tất sẽ đưa tới mạnh bà cùng nha đầu nhục mạng. Mắng vài lần lúc sau, mọi người cũng tự giác rất nhiều, không hề đi trêu chọc các nàng. Từ xưa đến nay, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, huống chi vẫn là một đám nữ tử, này liền cùng cấp với một đám tiểu nhân. Vốn dĩ các nàng là phải bị an bài người thay phiên trực đêm, nhưng là Vân Bắc lại cấp ra một cái làm người vô lực phản bác cách nói. Thay phiên trực đêm, không thành vấn đề, đó là hẳn là. Nhưng là các ngươi cũng thấy được, chúng ta Vân gia bảo quân chủ lực còn không có tới, chúng ta chính là dò đường tiên phong. Cho nên liền như vậy mấy người phụ nhân. Chúng ta mấy người này đâu, cũng là già già, trẻ trẻ. Trực đêm là không thành vấn đề, nhưng là không thể bảo đảm an toàn a. Không thể bảo đảm an toàn giá trị đêm, còn muốn trực đêm làm cái gì. Cho nên mấy nhà người thương lượng lúc sau, quyết định vứt bỏ Vân Bắc vài người, toàn đương các nàng không tồn tại hảo. Vân Bắc đâu? Cũng mừng được thanh nhàn, có thể chuyên tâm tu tập. 366 chương 366 thú triều đột kích. Hiện giờ nàng thân ở khu rừng đen, cả người làn da tựa hồ đều có thể cảm giác nồng đậm một nguyên tố. Này đó nguyên tố đối với nàng tới nói, là tốt nhất tu hành thuốc hay, này chung nồng đậm một nguyên tố, có thể so bất luận cái gì một loại đan dược hữu dụng nhiều. Dồn khí đan điền, Vân Bắc lấy một nguyên tố dẫn đường chung quanh nguyên tố quần quận mà đến. Giống như là vỡ đê đê đập, có loại tiết hồng cảm giác. Đông dưng. Một trận nặng nề đạp âm thanh động đất chợt mà đến, kinh nàng đông nhiên mở to mắt. Mắt đen phương mở, liền đối thượng lao bà cặp kia thâm thúy vô ngần đôi mắt. Là cái gì? Thú triều. Thú triều, Vân Bắc nghe Vân Kinh Phong nhắc tới quá. Thú vương hiệu lệnh, thú triều mãnh liệt. Nghe nói mỗi một lần thú triều, đều không hề quy luật đáng nói, có đôi khi mấy năm một lần. Có đôi khi lại một năm vài lần. Mỗi một lần thú triều qua đi, toàn bộ rừng cây liền sẽ như là bị hồng thủy manh thu xâm nhập quá giống nhau, chật vật đến cực điểm. Đối với trước mắt bọn họ tới nói, chuyến này là vì nội đan, nếu là lúc này phát sinh thú triều, vậy ý nghĩa sở hữu thú loại đều ngưng tụ thành đoàn, bảo thủ một lòng. Cứ như vậy, bọn họ đừng nói là săn thú, chỉ sợ là liền một cái lạc đơn thú đều tìm không thấy. Được đến thú vương mệnh lệnh thú nhóm, là cần thiết ở nhất định thời gian nội đuổi tới dự định địa điểm. Nếu là đuổi không đến, chẳng khác nào tự động từ bỏ thú thân phận, là phải bị đuổi đi ra khu rừng đen. Bên tai ầm ầm ầm thanh âm càng lúc càng lớn, ngay cả ngủ say nha đầu, cũng xoa đôi mắt ngồi dậy. Này bên ngoài xảo cái gì? Còn có để người ngủ? Này không phải cãi nhau mạnh bà làm như đã sớm đã tỉnh, nghiêng hai quỷ dạp trên mặt đất lắng nghe hồi lâu. Mới vừa rồi thần sắc ngưng trọng nói, thật là thú triều. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, là hướng về phía chúng ta tới. Lão bà bang búng tay một cái, gật đầu khen ngợi. Chính xác. Lúc này đây thú triều, hẳn là thú vương phát ra không giống nhau mệnh lệnh. Lúc này đây thú triều, không phải thăm viếng nó, mà là bao vây tiêu trừ săn giết chúng ta. Cho nên lúc này đây thú triều, là từ tứ phía tám pháp bao vây tiêu trừ lại đây, thu nhỏ lại trở thành một vòng dây. Bao vây tiếu trừ săn giết chúng ta. Nha đầu một cái xoay người ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, kia chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta không phải vừa mới tới sao? Như thế nào sẽ liền như vậy xui xẻo gặp gỡ thú triều đâu? Thú triều thực bình thường. Lão bà không cho là đúng nhíu môi, nhẹ trợn trắng mắt, bởi vì trước mắt ma đan xuất thế sắp tới, thú vương cũng không nghĩ bị chúng ta nhân loại được đến. Cho nên... đem chúng ta nhân loại đuổi đi ra ngoài, là tốt nhất biện pháp. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nha đầu cấp ở lều trại thẳng xoay vòng vòng, thú triều tập quá địa phương, chúng ta liền thi cốt đều lưu không dưới. Cơ hồ là đồng thời, mạnh bà cùng nha đầu đem đầu đồng thời chuyển hướng lao bà. Ánh mắt kia, giống như là kề bên tử vong hết sức, tìm được rồi một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Bà, ngươi như vậy kiến thức rộng rãi, nhất định có biện pháp. Đúng hay không? Đúng vậy. Bà, ngài liền xem ở chúng ta mấy ngày này, vì ngài đi theo làm tùy tùng phân thượng, cứu cứu chúng ta đi. Muốn biết biện pháp. Lão bà ý vị thâm trường ha hả cười, run rẩy đứng lên, chậm rãi đi hướng doanh trướng ở ngoài. Bà, ngươi đây là muốn đi đâu a? Vô nghĩa, đương nhiên là chạy. Chẳng lẽ là ngồi ở chỗ này chờ chết không thành? Nàng vừa nói, mạnh bà cùng nha đầu mới vừa rồi bừng tỉnh, bế lên tiểu tay nải liền truy hướng lao bà. 367 chương 367 sát chiêu, 1. Cơ hồ liền ở ba người chân trước chạy ra doanh trướng thời điểm, Vân Bắc thần sắc khó chịu, mặt hắc như thiết đứng ở nơi đó. Thật là có khác phái vô nhân tính, thời điểm mấu chốt, thế nhưng cũng chưa người kéo ta cùng nhau đi. Lẩm bẩm còn không có xong, liền nhìn đến mạnh bà nhanh như chớp triệt trở về. Tiểu thư, ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau chạy. Vân Bắc còn tưởng lời lẽ chính đáng răn dạy nàng một phen, lại bị nàng mãnh lực một túm, suýt nữa loe eo. Không phải. Ngươi chậm một chút. Chờ thú chiều tới, ngươi liền không kêu chậm một chút. Liên ở bốn người chạy ra đi không bao lâu, doanh trướng chung mọi người làm như cũng đã nhận ra khác thường, cũng không biết là ai gào to một tiếng là thú chiều, toàn bộ doanh địa tức khắc như là tạc nổi, mọi người thét to một hơi, giống như rồi nhặng không đầu chật vật chạy trốn. Không xong. Lão bà bỗng nhiên một tiếng khẽ gọi, những người này một loạn, đến lúc đó tất nhiên là mọi nơi tán loạn, lạc đơn chạy trốn, cứ như vậy, gặp gỡ giống như thủy triều thú triều, còn không phải là bạch bạch chịu chết. Nếu những người này ngưng tụ thành đoàn, ôm chặt một lòng sắt đi ra ngoài, có lẽ còn có thể mở một đường máu, chính là trước mắt, mọi người tán loạn mà chạy, chẳng khác nào là lạc đơn con mồi, ở thú thu trong mắt, đã là cái vật chết. Kia làm sao bây giờ? Nha đầu sắc mặt tái nhợt, những người này đa số đều chạy không bóng dáng, ngay cả đưa bọn họ triệu hồi tới, cũng là không có khả năng sự. Tính, tất nhân sự, nghe thiên mệnh lao bà quay đầu nhìn về phía trước hắc ám, ai có thể sống đến cuối cùng, liền xem bọn họ mỗi người tạo hóa. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, còn nhớ rõ kia tiếng vang mũi tên sao. Vân Bắc mắt tâm bất giác chầm xuống, nhớ rõ. Làm sao vậy? Nếu là ta nhớ không lầm nói, kia chi tên lệnh, hẳn là chính là thú tộc việc làm. Mà cái kia thanh âm, cũng không phải thật sự cái gì tên lệnh, mà là một loại thú loại xương cốt phát ra tiếng rít. Hoa Nga! Bà, ngươi như thế nào sẽ biết? Nha đầu bất giác vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, ngươi quá lợi hại. Chờ ngươi ăn cơm cùng ta giống nhau nhiều thời điểm, liền cái gì đều đã biết. Lao bà cười như không cười giơ tay chỉ về phía trước phương. Ta nhớ rõ nơi đó có một cái hang đá, tuy rằng không lớn, nhưng đủ để trợ giúp chúng ta tránh né một chút. Chúng ta có thể tới đó tránh một chút. Nha đầu vội không ngừng gật đầu, ôm bọc nhỏ, giống như trùng theo đuôi dường như đuổi theo. Vân Bác Phương muốn nâng bước, lại bị mạnh bà chảo một cái đã bắt được cánh tay. Tiểu thư, cái gì? Ngươi không cảm thấy, cái này bà thực khả nghi sao? Vân Bác nhuyễn miệng cười, đạm nhiên rũ mắt. Lời này nói như thế nào? Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi không thấy ra tới, cái này bà đối thu tộc sự tình, biết đến rõ ràng, hơn nữa. Nàng như thế nào biết nơi đó liền có một cái có thể tránh né hang đá đâu? Mạnh bà, ngươi muốn nói cái gì? Vân Bác thần sắc như cũ vân đạm phong khinh, gợn sóng bất kinh. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút cho thỏa đáng. Nàng từ tu vương phủ vẫn luôn cùng chúng ta đến nơi đây. Tất nhiên là dụng tâm kín đáo, tuy rằng ta không biết nàng mục đích là cái gì, chính là lại có thể đoán. Nàng mục đích, nhất định cùng ma đan có quan hệ. Ha ha, Vân Bắc đống nhiên không thể hiểu được nở nụ cười, cười mạnh bà có chút vân sơn vụ nhiễu. Tiểu thư, ngươi này cười, là có ý tứ gì? Vân Bắc khẽ lắc đầu, mắt đen chỗ sâu trong, nhận ra một liệt mỏng quang. Mạnh bà, ngươi sẽ không cho rằng, nàng cùng chúng ta ra tới. Chính là vì hại chúng ta đi. 368 chương 368 sát chiêu 2. Vân Bắc này phản ứng khiến cho mạnh bà đại gia ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng không làm rõ được nàng này trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Tiểu thư, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì a? Vân Bắc không có ngôn ngữ, chỉ là ý cười thâm hậu vô vô nàng tay, nghiêng đầu ý bảo nàng đuổi kịp. Tiểu thư, mạnh bà còn muốn lại khuyên bảo một phen. Yên tâm đi, nàng sẽ không hại chúng ta. Vân Bắc nghịch ngợm nháy mắt, mắt lấp lánh bộ dáng, lóe mạnh bà càng là không hiểu ra sao. Chính là, đừng chính là, đi thôi. Vân Bắc lại là xô đẩy lại là lôi kéo mạnh bà đuổi kịp, đi theo nàng, chúng ta không có hại. Ầm ầm ầm thú triều đột kích, giống như là núi đất sạt lở giống nhau, đinh hai nhức góc thanh âm chấn nha đầu hai cái đuổi đều run lên. Bà, ngươi nói sơn động rốt cuộc ở đâu a? Nhanh nhanh lão bà tựa hồ cũng có chút lưỡng lự thẳng gãi đầu, ta nhớ rõ liền ở gần đây. Bà, ngươi đó là bao lâu phía trước đã tới nơi này a? Có thể hay không bởi vì thời gian lâu rồi. Cái kia sơn động bị thứ gì cấp lấp kín. Nha đầu nói còn chưa nói xong, lão bà đôi mắt liền đột nhiên nhìn qua, sợ tới mức nàng không khỏi hối hận một bước, tiểu tay nải chắn mặt. Ta lại nào nói sai lời nói? Không. Không phải ngươi nói sai rồi, mà là nhắc nhở ta. Thời gian qua lâu như vậy, cái kia sơn động chỉ sợ không còn nữa tồn tại. Nha đầu nháy mắt thay một bộ khóc không ra nước mắt biểu tình, khổ hề hề nhìn về phía Vân Bắc. Tiểu thư. Vân Bắc chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhưng vẫn đốt đốt nhìn lao bà. Đối đại thu triều, nàng không có kinh nghiệm, lúc này có cái có kinh nghiệm người đặt ở trước mắt, nàng không cần bạch không cần. Nha đầu, ngươi đừng sợ, ta tin tưởng bà nhất định có biện pháp trợ giúp chúng ta tránh đi thú triều. Lão bà khỏe miệng đột nhiên vừa kéo, thật mạnh đĩu môi, ngươi còn đừng nói, ta thật đúng là có một cái biện pháp. Chỉ là này biện pháp tương đối. Nàng làm như tìm không thấy thích hợp hình dung từ, có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Có biện pháp ngươi liền nói ai nha đầu lại không chú ý tới những chi tiết này, nghe vậy nôn nóng nói, không cần ấp há ấp úng. Nha đầu Vân Bắc nhẹ giọng uống ở nha đầu, bà không nói, tất nhiên là cảm thấy chủ ý này không tốt. Ánh mắt khẽ nâng, nàng ta mị ưu liệt nhìn về phía lao bà. Mặc kệ được không, không bằng bà nói đến chúng ta nghe một chút. Nha đầu còn muốn nói chút cái gì, lại bị mạnh bà giơ tay kéo lấy. Người câm miệng. Nha đầu hậm hực nhìn nàng một cái, trung quy vẫn là ngậm miệng lại, cực kỳ chờ mong nhìn lao bà. Ta nói cái này biện pháp, có chút vô nhân đạo. Bởi vì nàng giọng nói một đốn, chậm rãi dừng ở ba người trên mặt, bởi vì thú triều có một cái lớn nhất khuyết tật, đó chính là bọn họ lực công kích. Lực công kích. Vân Bắc nỉ non ba chữ, hình như có sở ngộ nhìn về phía lao bà, hơi hơi ngẩng đầu, khóe môi nhận ra một liệt mỏng cười. Thú triều lực công kích ở chỗ tập trung. Nói cách khác, thú triều bên trong thú, một khi phát hiện muốn công kích mục tiêu, liền sẽ cùng mà tiêm chi. Ở chúng nó cùng mà công trong phút chốc, liền sẽ khiến cho chính mình phòng ngự có chút tùng hội. Mà lúc này, chính là chúng ta rời đi tốt nhất thời cơ. Các ngươi minh bạch chưa? Vân Bác từ đầu đến cuối đều ánh mắt đạm nhiên, làm như đối lao bà nói không có bất luận cái gì chi giác. 369 chương 369 sát chiêu. Mà mạnh bà, lại là sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt sắc nhọn nhìn lao bà, giống như là ở đối mặt sinh tử thu địch, hô hấp đều trở nên có chút trầm trọng. Nha đầu không thể hiểu được nhìn Vân Bắc cùng mạnh bà biểu tình, có chút buồn bực gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười. Cái kia, tiểu thư, mạnh bà tỷ tỷ, các ngươi như thế nào không nói lời nào a? Nghe thú triều thanh âm kia, mắt thấy liền phải tới rồi. Nàng kéo kéo mạnh bà ống tay áo, hạ giọng nói, mạnh bà, ngươi có phải hay không còn không có nghe minh bạch bà nói chính là có ý tứ gì sao? Nàng là nói, muốn chúng ta thừa dịp thú triều công kích là lúc, thủ vệ tùng hội cơ hội, nhân cơ hội trốn. Vậy ngươi có hay không nghe minh bạch phía trước là cái gì? Mạnh bà thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm. Phía trước? Phía trước cái gì? Nha đầu bất giác ngẩn ngơ nhìn về phía Vân Bắc. Hy vọng nàng có thể cho ra điểm nhắc nhở. Vân Bác khỏe môi nhẹ cong, ánh mắt như nước, ta minh bạch bà ý tứ. Ngươi là nói, chúng ta thả ra một cái mồi, hướng dẫn thú triều công kích. Sau đó còn lại người nhân cơ hội phá vỡ thú triều phong tuyến. Đối. Chính là ý tứ này. Lão bà như cũ tươi cười thân thiết, phúc hậu và vô hại bộ dáng. Mồi. Nha đầu rốt cuộc minh bạch toàn bộ ý tứ, sắc mặt đại biến. Kia này mồi ở thú triều công kích hạ. Còn có thể mạng sống sao? Vậy nhìn mồi tu vi cùng tạo hóa lao bà đạm nhiên nhướng mày, nếu là giống ngươi như vậy tu vi, ta phỏng chừng là đến đi đời nhà ma. Kia bà là có ý tứ gì? Mạnh bà đột nhiên lạnh lẽo cười, âm âm nghiêng đầu, ngươi cảm thấy ở chúng ta ba người bên trong, ai có cái loại này đón nhận thú triều, còn có thể mạng sống tu vi. Lao bà đôi mắt nhìn chằm chằm ba người nhìn hồi lâu. Đống nhiên cho mày, như là nhớ tới cái gì, lấy ngón tay chỉ hướng ba người. hai, ba nàng đầu ngón tay một quải, chỉ hướng về phía chính mình, bốn. Không đúng a, chúng ta là bốn người, ngươi nha đầu này nói như thế nào ba cái đâu. Mạnh ba đồng tử bất giác co rụt lại, nàng mới vừa rồi âm hiểm cười nói ba người, là căn bản là không có thấy này lão bà tính đi vào. Nhìn nàng kia đi đường đều phải té ngã bộ dáng, làm cái kia mồi, quả thực chính là cất nhắc nàng. Cái này mồi, phỏng chừng những cái đó thú loại đều lười đến hạ miệng. Quá già rồi. Ngươi đây là kỳ thị. Lão bà cực kỳ khó chịu bám trụ chính mình ngực, đột nhiên hướng lên trên đỉnh đầu. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ta này lao xương cốt người lao sắc suy, cả người không đáng giá tiền đúng không? Như là thị uy dường như, nàng ngực ở rơi xuống thời điểm, lại đột nhiên hướng về phía trước bắn vài cái, làm như có dạng thực hảo. Vân Bác khỏe môi bỗng nhiên cong ra một mặt ý cười, lại trong giây lát ánh mắt chuyển hướng nơi khác, nghẹn lại chính mình, không cho chính mình cười ra tiếng tới. Mạnh bà cùng nha đầu không thể tưởng tượng nhìn lao bà cái kia động tác, quả thực quá hảo phóng có hay không. Này nếu không phải tình cảnh không đúng, các nàng hai thật sự tưởng cùng nàng bẻ xả cái này ngược vấn đề. Nị mạ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ngược xuống dưới, còn có thể lại đạn đi lên. Nha đầu theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực, lại bị mạnh bà nhéo cằm nâng lên. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Đều không có đồ vật, lại xem cũng uổng phí. Nha đầu sắc mặt đỏ lên, dám muốn há mồm phản bác, lại bị mạnh bà mánh dùng một chút lực, lại lần nữa bóp chết miệng. Bà, ngươi liền trắng ra nói cho chúng ta biết. Ngươi tính toán phóng ai làm mồi dụ. Lão bà ngón tay chậm rãi nâng lên, vẻ mặt tà cười chỉ hướng Vân Bắc. 370 chương 370 sát chiêu, 4. Vân Bắc khỏe môi ý cười càng sâu, làm như không biết chính mình đã bị sách ra tới chuẩn bị chịu chết dường như cũ ý cười doanh doanh. Không được. Mạnh bà bỗng nhiên tiến lên, lớn tiếng quát lớn, tiểu thư không thể mạo hiểm như vậy. Ta lại chưa nói là nàng lão bà tức khắc xem thường lật qua, chợt chỉ hướng về phía mạnh bà ngực. Mạnh bà trong lòng thất kinh, ánh mắt trong phút chốc biến ảo không chừng, hít ngược một hơi khí lạnh. Ai biết một hơi không hút xong, lão bà ngón tay lại chỉ hướng về phía nha đầu. Không đợi nha đầu sắc mặt đại biến, nàng đã là thu tay lại. Không được. Người đi cũng là cái chịu chết hóa. Nàng làm như khinh thường nhíu môi, bắt đầu vặn ông tay áo, xem ra, còn phải ta này đem lão xương cốt ra ngựa. Ngươi! Mạnh bà sắc mặt càng là biến đổi. A! Nha đầu cũng là vẻ mặt gặp quỷ thần sắc, chố mắt ở nơi đó. Các nàng hai như thế nào cũng chưa nghĩ đến, đưa ra này tao chủ ý người, thế nhưng phải làm cái kia mồi. Này lộng không hảo chính là bỏ mạng sai sự. Đó là một đám hung thú, cũng không phải là trong nhà dưỡng sùng thú. Đến lúc đó, sợ là liền xương cốt đều sẽ tìm không thấy. Nhưng thật ra Vân Bắc, một chút cũng không có khác thường biểu tình biến hóa, làm như sở hữu hết thể đối với nàng tới nói, tất cả tại đoán trước bên trong. Hảo, nếu đã định ra tới, kia chúng ta liền chế định một chút cụ thể hành động phương án đi. Mạnh bà cùng nha đầu tức khắc lại lần nữa cho nhau nhìn thoáng qua, thật sự cũng không nghĩ tới. Vân Bác thế nhưng cũng không chối từ, mà là yên tâm thoải mái làm nhân ra một ngoại nhân làm mồi dụ. Đặc biệt là mạnh bà, nàng mới vừa rồi còn cảm thấy này lão bà không có hảo tâm, là muốn hại chết các nàng, hiện giờ nàng trượng nghĩa ra tay, chủ động vì các nàng tìm kiếm sinh cơ. Nay thật lớn tương phản, làm nàng trong lúc nhất thời có chút không dám thích ứng, như cũ bà đứng ở nơi đó. Tiểu thư, làm bà đi, vô nhân đạo đi. Vậy ngươi đi vẫn là ta đi, nếu không phải nha đầu đi. Vân Bắc khó chịu xem thường lật qua, dù sao nàng là một phen láo xương cốt, những cái đó thú thú không thấy được cái gặm nàng thịt. A, sư đệ tiểu tâm. Bên trái, tiểu sư muội, tiểu tâm phía sau. Dầm dạp trong rừng, hết đợt này đến đợt khác kêu gọi tiếng động, giao nhau ở thú thú nhóm giống lên một tiếng cùng dẫm đạp thanh, có vẻ cực kỳ mỏng manh. Hoặc đại hoặc tiểu nhân thú thú nhóm. Quảng đi thiên địch bản tính, cho nhau vây quanh ở bên nhau, điên cuồng hướng về đám người cuồng quét mà đi. Mà bị truy đuổi mọi người, lúc này đã kể bên tuyệt lộ, giống như là không đầu rồi bỏ giống nhau nghiêng ngả lảo đảo, nơi nào có đường, liền hướng về nơi nào chật vật chạy trốn. Có người muốn ẩn thân giấu ở ngọn cây phía trên, chính là không đợi tảng kín mít, đã bị phi thú nhóm điên cuồng xé rách rơi xuống, chợt bị lao nhanh mà qua thú nhóm cấp đạp thi cốt vô tổn. Tại đây đàn thú triều công kích hạ, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng ẩn thân trong rừng, hoặc đại hoặc tiểu nhân thú thú nhóm, luôn là có thể đưa bọn họ từ khe hở bên trong kéo ra tới, xé rách thi cốt vô tổn. Thú triều vòng vây càng ngày càng nhỏ, cuối cùng tàn lưu nhân loại cũng càng ngày càng ít. Lão bà tay cầm quả trượng, lẳng lặng lập với đất trống phía trên, ánh mắt tĩnh liệt vô trần nhìn nơi xa càng ngày càng gần hắc ảnh. Tới. Vân Bác lông mi run rẩy, mắt đen trầm liễm, khỏe môi hơi hơi tràn ra một mặt ý cười, ngươi thật xác định, không cần hỗ trợ. Lão bà ưu nhiên quay đầu, sóng mắt chỗ sâu trong, như cũng là kia thốc giếng cổ không dao động liễm diễm. Ngươi không phải đều nói sao? Ta này đem lão xương cốt, những cái đó thú thú không thấy được liền ái gặm. Nói không chừng chúng nó ghét bỏ vòng qua ta đâu. 371 chương 371 sát chiêu, Nam. Vân Bác không có lại kiên trì, chuyển mắt triệu hoán quá mạnh bà cùng nha đầu, một tả một hưu bắt được các nàng cánh tay. Chờ một lát, bất luận phát sinh sự tình gì, đều không cần buông ra ta. Nếu vạn bất đắc dĩ kéo ra, cũng nhớ kỹ không cần ly ta qua xa. Nếu không cái loại này dưới tình huống, ta sợ bảo không được các ngươi. Nha đầu khẩn trương gật đầu, đôi tay đã thấm ra mồ hôi thủy, tiểu thư, này đen nghìn nghịt một mảnh. Chúng ta có thể tránh được này một kiếp sao? Ngươi liền phải xem các ngươi mệnh, có đủ hay không ngạnh. Thấp mắng trong tiếng, Vân Bác thân hình đổ khởi, bay lên nhào hướng một chỗ thú triều. Cơ hồ là đồng thời, lão bà thân mình tại chỗ chợt biến mất, cô đơn để lại một mặt tàn ảnh, tái kiến là lúc, đã đang ở Vân Bắc đám người phía trước. Mạnh bà đồng tử nháy mắt co rụt lại, không thể tin được quay đầu nhìn về phía lão bà mới vừa rồi đứng thẳng chỗ. Nơi đó, đã là giống tuyết. Sao có thể? Nàng tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Liên ở lão bà xuất hiện ở các nàng trước mặt trong nháy mắt, Vân Bắc thân hình đột nhiên trầm xuống, tốc độ hàng xuống dưới. Lão bà giống như là khai cung kiếm, nháy mắt sát nhập thú triều bên trong, giống như dê vào miệng cọp, tức khắc bị thú triều vây quanh ở bên trong. Chính là này ngắn ngủn một cái chớp mắt, ở thú triều chung quanh, xuất hiện một cái ngắn ngủi chỗ hổng. Chạy! Vân Bắc một tiếng gầm to, mượn dùng một nguyên tố lực lượng, đem mạnh bà cùng nha đầu phủi tay đưa ra. Nương nàng này dốc hết sức, mạnh bà cùng nha đầu ở rơi xuống là lúc, ngoan tuyệt dẫm lên thú trên đầu, chợt lại lấy chính mình tinh khí nội lực vì dẫn, lại lần nữa bay lên dựng lên, nhảy hướng nơi xa. Có Vân Bắc này rút một tay, chờ các nàng ở rơi xuống đất thời điểm, rốt cuộc hiểm tránh đi điên cuồng chạy như bay thú triều. Ở chân đạp mặt đất lúc sau, các nàng cũng không rảnh lo quan sát phía sau hay không có thú đuổi theo, giơ chân liền hướng về rừng cây chỗ sâu trong chạy tới. Các nàng còn nhớ rõ mới vừa rồi ở rơi xuống là lúc, dưới chân những cái đó thú nhóm buồn máu mồm to, này nếu là đơn thuần lấy các nàng lực lượng của chính mình, là tuyệt đối nhảy lên không ra. Khi đó, nhưng chính là tương đương chính mình nhảy vào này đó thú trong miệng, phỏng chừng lúc này đã liền xương cốt đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Thẳng đến phía sau không còn có động tĩnh gì truyền đến, hai người mới dừng chân, thở hổn hển dựa vào ở thân cây phía trên. Ta thiên nột, chúng ta này cũng thật xem như nhặt một cái mệnh a. Ta còn nhớ rõ muốn rơi xuống thời điểm, những cái đó thú nhóm buồn máu mồm to. Nàng ác hàn đánh một cái dùng mình, này nếu là bị cắn trúng một ngụm, kia đều là muốn thiếu cánh tay thiếu chân a. Đúng vậy mạnh bà đỡ thụ thân, thẳng thở hổn hển, nếu không phải tiểu thư trợ chúng ta giúp một tay, chỉ sợ hiện tại chúng ta. Nàng giọng nói líu lo rừng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía sau. Nha đầu! Làm gì? Nha đầu khí còn không có xuyến đều trăng, không khỏi có chút không vui nói, lại làm sao vậy? Tiểu thư đâu? Những lời này, làm nha đầu cả người một cái giật mình, sở hữu mệt mỏi tất cả đều ném tại sau đầu. Ở các nàng phía sau, là giông tuyết rừng rậm, tĩnh lặng không có một chút thanh âm, ngay cả côn trùng đều vang thanh âm cũng không có. Mà nhìn chung khắp nơi, giống như trừ bỏ các nàng hai cái vật còn sống ở ngoài, liền không có cái thứ ba thở dốc người. Đến nỗi Vân Bắc, càng là biến mất vô tung vô ảnh. Không nha đầu sắc mặt đại biến, tiểu thư không phải là bị thú triều cấp cắn nuốt đi. Đừng nói bậy. Mạnh bà sắc mặt trắng bệnh, giữa môi vô sắc, tiểu thư sẽ không có việc gì. 372 chương 372 sát chiêu. Đúng vậy, nàng sẽ không có việc gì. Sẽ không có việc gì nha đầu lẩm bẩm nói thầm nói, liền tính chúng ta có việc, nàng cũng tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nói còn chưa dứt lời, nàng sắc mặt liền chợt một suy sụp, Mạnh bà, vậy ngươi nói tiểu thư hiện tại sẽ ở đâu a? Trước mặc kệ nàng ở đâu, chúng ta một đường tìm về đi xem. Nói không chừng tiểu thư có chuyện gì chậm trễ cũng nói không chừng. Đúng đúng đúng. Nha đầu vội vàng phụ họa, tuy rằng biết rõ chuyện này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Hai người như là cho nhau cổ vũ dường như nhìn thoáng qua, xoay người liền hướng về tới khi phương hướng tìm kiếm. Một đường phía trên, hai người tâm tình đều thập phần phức tạp, đã hy vọng tìm được Vân Bắc, lại hy vọng cái gì đều tìm không thấy. Hy vọng tìm được, là bởi vì các nàng kỳ vọng này chỉ là Vân Bắc cùng các nàng khai một cái tiểu vui đùa, mà nàng đang ở nơi nào đó nhìn các nàng làm mặt quỷ. Tìm không thấy, là bởi vì các nàng sợ nhìn đến một cái không muốn nhìn đến Vân Bắc, một cái vô pháp phân biệt Vân Bắc. Vân Bắc ở mượn lực đem Mạnh bà cùng nha đầu đưa ra lúc sau, cũng không có giống kế hoạch bên trong như vậy, theo hai người phá vỡ cái kia chỗ hổng đánh ra đi. Nàng ở lực đạo tan mất trong nháy mắt kia, đồng nhiên xoay người ngang qua sát ra, sát hướng về phía lao bà nơi phương hướng. Huyết hương ở tay nàng trung, hung tính tất lộ, nàng nghiễm nhiên chính là sát nhập muôn vạn quân địch chung một cái sát thần. Tranh lượng trùy thủ ở nàng lòng bàn tay tung bay, mỗi nhất chiêu đi ra ngoài, đều sẽ mang ra một mạt máu vẩy ra, ấm áp máu tươi sái lạc với Vân Bắc trên người, trong trước mắt, đem nàng nhuộm thành một cái huyết người. Trước mắt hắc ảnh chợt lóe, lao bà thình lình lọt vào trong tầm mắt. Nàng cực kỳ kinh ngạc nhìn Vân Bắc, quải trượng tung bay, đem nàng trước mặt thú loại, không cần tốn nhiều sức trực tiếp quét phi. Không đợi Vân Bắc phản ứng lại đây, nàng đã hữu lực bắt được cánh tay của nàng, hộ ở sau người. Ngươi thế nào? Nơi nào bị thương? Như thế nào nhiều như vậy huyết? Có nặng lắm không? Ta không có việc gì. Không đợi lão bà nói hỏi xong, Vân Bắc ngay cả vội giải thích, này đó huyết đều không phải ta. Không phải ngươi. Lão bà lòng bàn tay tung bay, lại lần nữa chụp bay một đám không biết sống chết thú thú. Chính là này một cái ngắn ngủi khe hở, nàng đã đem Vân Bắc trên dưới đánh giá một phen, làm như ở xác định nàng thật sự không có việc gì lúc sau, lúc này mới thở dài ra một hơi. Ngươi như thế nào như vậy không nghe lời đâu? Không phải nói tốt sao? Các ngươi ba cái cùng nhau rời đi nơi này, chúng ta đến bên trong thác nước nơi đó sẽ cùng. Thủ đoạn quay cuồng. Nàng xem đều không xem liền trực tiếp vứt ra một cái trường phong, lại lần nữa chụp bay một đám thú thú. Lúc này đây ra tay, nàng không hề là giống lúc trước như vậy, đơn thuần đem chúng nó chụp phi. Ở nàng trường phong bên trong, làm như có ngàn vạn đem lưới dao sắc bén, xét qua những cái đó thú thú thân thượng thời điểm, tất cả đều mang theo điểm điểm huyết tích. Ở chúng nó rơi xuống đất lúc sau, toàn thân, giống như là bị cương đao cấp một đao đao cắt ra giống nhau. Máu tươi đầm địa, huyết nhục tung bay, nhìn thấy ghê người. Chiêu thức ấy sát chiêu, khiến cho những cái đó thú thú nhóm lại một lần vây công, ầm ầm tán loạn. Thú thú nhóm tuy rằng là thú loại, chính là cũng không phải nhược trí quân thể. Tại đây loại đục nước béo cò sự tình chung, chúng nó cũng biết tìm kiếm nhược thế quần thể đi khi dễ. Đến nỗi giống lao bà như vậy biến thái, 5 lần 7 lượt chụp phi chúng nó tiểu đồng bọn, hơn nữa tự mang hành hạ đến chết công năng người. Tuyệt đối là một cái khó giải quyết mặt hàng. Đối với như vậy mặt hàng, vẫn là tránh né một ít cho thỏa đáng. Cho nên, ở bị kinh sợ ở lúc sau, thú thú nhóm cũng không dám lại dễ dàng tiến lên, mà là trốn tránh về phía sau lùi bước. 373 chương 373 sát chiêu, 7. Cá lọt lưới nhiều như vậy, cũng không để bụng lại nhiều các nàng hai cái, cho nên, thú thú nhóm rất là tự giác mà bắt đầu lui về phía sau yếu thế. Ở tránh lui đến nhất định phạm trù bên trong, ầm ầm tán loạn, từ hai người bên cạnh người, chạy như bay mà qua. Tính các ngươi chạy trốn mau, nếu không ta nhổ sạch các ngươi mau. Lão bà khoe khoang vung tay, trong tay can thật mạnh rơi trên mặt đất. Sóng mắt rung động, nàng thấy được Vân Bắc xem ra ánh mắt có chút không đúng, lập tức ha hả cười. Đã sớm nói sao, không cần trông mặt mà bắt hình dong. Ta người này tuy rằng là lao xương cốt, chính là lao xương cốt có lao xương cốt chỗ tốt. Đúng không? Trừ bỏ kinh nghiệm ở ngoài, ta còn là có một chút tu vi chính là đi. Còn nữa nói, ta. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Vân Bắc liền xoay người đi hướng một bên, làm như lười đến nghe nàng ở chỗ này nói dài dòng nói dài dòng. Ngươi làm gì? Mạnh bà cùng nha đầu tìm không thấy ta, tất nhiên là sẽ đến nơi này tìm ta. Ta cho các nàng lưu cái lời nhắn, chứng minh ta còn sống. Vân Bắc giơ tay ở thụ thân phía trên. Trước mắt thác nước hai chữ, lại thật mạnh ở thụ trên người cắt mấy đao, cảm thấy có thể khiến cho mạnh bà cùng nha đầu chú ý, lúc này mới hướng về rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Không phải. Ngươi thượng nào a? Ngươi không ở nơi này chờ các nàng sao? Ta này một thân huyết, đến tìm một chỗ rửa sạch một chút, nếu không đầy người huyết tinh, còn không được đem không nên đưa tới thú thú cấp đưa tới a. Thú thú đều là thị huyết, chúng nó hỏi đến mùi máu tươi, nhất định sẽ có điều hành động. Chính là, ngươi có thể chờ các nàng hai cái một hồi a. Chính ngươi như vậy đi, sẽ có nguy hiểm. Lão bà một bên nói, một bên chống quải trượng đuổi theo đi. Lúc này đây thú triều, chính là nhằm vào chúng ta. Nếu là ngươi lạc đơn, khó bảo toàn sẽ không cũng có lạc đơn thú thú, đến lúc đó ngươi nhiều nguy hiểm a. Nguy hiểm. Vân Bắc Lưu lo dừng chân, khoe môi lấy ra một mạt cười như không cười ý cười, chậm rãi quay đầu, bà, có ngươi ở, ta còn sợ cái gì nguy hiểm a? Thú triều đều phải né tránh ngươi ba phần, càng đừng nói lạc đơn thú thú. Nàng đầu ngón tay khơi mào lão bà cảm, cực kỳ làm càng ngạc lớn. Đối với ngươi tới nói, chúng nó chính là bị nháy mắt hạ gục cặn bã. Đúng không? Lão bà làm như có chút bị chấn trụ, một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn nàng. Là nàng ảo giác, vẫn là thực sự có chuyện lạ. Nàng như thế nào cảm giác cô gái nhỏ này ở đối nàng phóng điện đâu? Cái này tiểu nữ tử, không phải là đối nàng như vậy một cái chết lao thái bà cảm thấy hứng thú đi. Nàng khẩu vị, hẳn là không có như vậy biến thái, như vậy trọng đi. Cười gượng, nàng bỏ qua một bên Vân Bắc tay, ngượng ngùng nói. Có ta ở đây, những cái đó thú thú nhóm tự nhiên là bị nháy mắt hạ gục hóa. Chính là ngươi vừa rồi không phải nói, muốn rửa trên người huyết tinh sao a? Đúng vậy, làm sao vậy? Này, ngươi huyết tinh thời điểm, ta luôn là không thể là cũng bồi tại bên người bảo hộ đi. Vì cái gì không thể? Vân Bắc tức khắc trừng lớn đôi mắt, mắt đen chỗ sâu trong, đạm ra một mặt thuần khiết vô hạ biểu tình. Chúng ta đều là nữ tử, có cái gì không thể xem? Nàng thật mạnh một cái tát chụp ở lão bà trên vai, suýt nữa đem nàng cấp đánh ngã. Cho nên à, chờ một lát ta tắm gội thay quần áo thời điểm, ngươi liền ở một bên bảo hộ ta. Cứ như vậy, chờ mạnh bà các nàng đã đến thời điểm, ta cũng đã tắm gội xong, có thể trực tiếp lên đường. Nói xong, nàng cũng mặc kệ lão bà có đồng ý hay không, quyến rũ xoắn eo thon, hướng về phía trước đi đến. 374 chương 374 chính là phi, lễ ngươi, 1. Mà ở nàng phía sau, lão bà trên mặt biểu tình thập phần quái dị. Cô gái nhỏ này, có phải hay không nhìn ra cái gì? Bà Vân Bắc đứng ở phía trước, không kiên nhẫn thét to, ngươi nhanh lên a. Tới nàng vội vàng đồng ý, lẩm bẩm trả lời, ta lão bà tử một phen xương cốt, sao có thể đi nhanh như vậy a? Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau, cầu nguyện mạnh bà cùng nha đầu nhanh lên đã đến. Nếu không ở ứng đối kế tiếp sự tình khi, nàng thật đúng là có chút khó xử đâu. Chính là nàng nào biết đâu rằng, mạnh bà cùng nha đầu lúc này là thật sự nghĩ đến, lại bất lực. Bởi vì các nàng hai, lạc đường. Trước đây trước chạy trốn thời điểm, hai người trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy trốn lại nói. Nếu là chạy trốn, tự nhiên là nơi nào có đường, nơi nào an toàn liền chạy về phía nơi nào. Cho nên lúc ấy các nàng, căn bản là không biết chính mình này một đường chạy tới lộ tuyến là cái gì. Còn nữa nói, sở hữu hết thể dấu vết đều bị thú triều cấp hủy diệt hầu như không còn, nếu muốn theo đường cũ tìm được lúc trước nơi ở, quả thực chính là không có khả năng. Cho nên hai người giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau, cơ hồ là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tìm hồi lâu, mới vừa rồi tìm được Vân Bắc sở lưu lại ân ký. Chỉ là lúc ấy, đã là một ngày lúc sau. Nữ nhân trời sinh chính là ái sạch sẽ, đặc biệt là trên người còn nhao dính khô cằn vết máu. Cho nên ở nghe được tiếng nước lúc sau, Vân Bác tâm tình liền trở nên rõ ràng không giống nhau. Nàng cơ hồ là nhảy nhót dựng lên, vui sướng hướng về phía sau lão bà vây tay. Bà, chúng ta tới rồi. Đúng vậy. Tới rồi lão bà cơ hồ là rên. Ngâm đáp lời. Đồng thời, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định lại lần nữa nhìn về phía sau. Phía sau rừng rậm, trống chân như cũ, vẫn là không có mạnh bà cùng nha đầu tung tích. Thác nước không cao, là từ một cái một mét thấy khoan cửa động chảy ra, khuynh hạ xuống trên mặt đất hồ nước trong vòng. Thạch đàm cũng không thầm, thanh triệt thấy đáy, mơ hồ có thể thấy được đáy nước hạ bảy màu đá cuội. Hoa Nga! Vân Bác Khoa Trương một tiếng thét chói tai, ném rất dày, trần trụi chân liền nhảy vào trong nước. Lạnh lẽo nước trong xẹt qua da thịt, có nói không nên lời thoải mái cảm. Nơi này hảo mỹ A Vân Bắc giống như là bị sủng ái tiểu nữ hài, đáy mắt đuôi lông mày đều là vui vẻ ý cười. Bà, ngươi lại như thế nào biết nơi này có thác nước? Nga! Ta nhiều năm trước kia, đã từng đã tới nơi này. Chỉ là lúc ấy, thác nước cửa động muốn so này đại, dòng nước cũng nhiều. Nhiều năm trước, Vân Bắc cánh môi cong ra khác ý cười, đó là bao nhiêu năm trước a? Rất nhiều năm, đều quên mất. Bất quá ta phỏng chừng lúc ấy ngươi, hẳn là còn không có sinh ra đâu. Lão bà cực kỳ biệt nữ dừng ánh mắt, xoay người nhìn về phía sau. Bà, ngươi cũng xuống dưới rửa đi, thủy thực mát lạnh. Theo Vân Bắc cười duyên thanh, một sợi nước trong đóng sầm lão bà quần áo, có lẽ là đến xương lạnh băng, nàng cực kỳ kinh hoàng tránh đi, lấy tay che mặt, ngượng ngùng cười nói. Ta liền không được. Cái kia, ta này đem lão xương cốt. Tuổi trẻ thời điểm bị phong hàn, cho nên không thể gặp lạnh đồ vật, đặc biệt là loại này nước lạnh. Còn có A, ngươi cũng đừng tẩy thời gian quá dài, nơi này nước lạnh. Ngươi một nữ hải tử mọi nhà, bị cảm lạnh không hảo. Lời nói còn chưa nói xong, nàng liền từ khe hở ngón tay gian trộm ngắm đến Vân Bắc muốn bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng, vội vàng lắc mình đi hướng lai lịch. 375 chương 375 chính là phi, lễ ngươi, 2. Cái kia. Mạnh bà cùng nha đầu lâu như vậy còn không có đi tìm tới, không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện. Ta còn là đi gặp đi. A, nàng lời nói còn chưa nói xong, liền nghe được phía sau Vân Bắc phát ra một tiếng thét chói tai. Thân hình chợt lóe, nàng đã là dựng thân với một chỗ cao thạch phía trên. Làm sao vậy? Lúc này Vân Bắc, mặt chiều hạ ghé vào trong nước, vẫn không núp đích, ở nàng trước người, từng vòng máu loang chậm rãi vượng khai. Bác lao bà thanh âm chợt biến đổi, trở nên từ tính thâm trầm, nghiễm nhiên chính là một cái nam tử thanh âm. Nàng phi thân dựng lên, hạ xuống Vân Bắc bên người, đem nàng trở tay bế lên tới. Bác, nôn nóng tiếng kêu sợ hãi chung, Vân Bắc mắt đen bỗng nhiên mở, một mặt vẻ mặt rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất. Liên tại đây mặt rảo hoạt ý cười bên trong, Vân Bắc đôi tay câu lấy lao bà cổ, toàn bộ thân mình cực kỳ hữu lực một truy. Đem nàng cả người kéo vào trong nước. Phúc! Kích phi bọt nước bên trong, lão bà thân mình bỗng nhiên dựng lên, câu lũ tư thái không còn sót lại chút gì, thay thế, là đĩnh bạt phía sau lưng. Y phục cầm ướt dính vào người dưới, hắn phía sau lưng đường cong càng là đột hiện cơ bắp lực độ. Hắn ra thủy kia một cái trước mắt, một cái lộn xộn tóc giả bộ cũng lỏng lẻo vai mang ở trên đầu của hắn, đến nỗi một khuôn mặt, càng là vặn vẹo đã không có tướng mạo săn có. Bị hắn một hoa dưới, ném vào trong nước. Liên ở hắn rũ mắt kia một cái trước mắt, Vân Bắc làm như xuất thủy phù dung phá thủy mà ra. Thanh triệt giọt nước theo nàng bóng loáng gương mặt chảy xuống, lông mi run rẩy gian, giọt nước giống như là chân châu giống nhau, chậm rãi nhỏ giọt với trong nước. Tiêm tiểu chóp mũi thượng, nghịch ngợm rắc một giọt giọt nước, nở nang cánh môi càng là giống như sau cơn mưa đào hoa cánh, tươi đẹp ướt át, chọc người lòng say. Ở nàng phá thủy mà ra kia một cái trước mắt, mắt đen nhận ra một mạt lưu quang, tiểu diễm cuốn quanh với thâm thúy vô ngần trong vòng, càng hiện mê ly. Ai nha? Dạ Tu La, sao ngươi lại tới đây? Đúng rồi, ngươi có hay không nhìn đến một cái bà a? Kia bà tuổi tác rất đại, một đầu tóc bạc, đầy mặt nếp vốn. Nói còn chưa dứt lời, nàng môi đã bị Dạ Tu La hung hăng hôn lên. Vốn đang là rảo hoạt hài hước chi tâm Vân Bắc, nháy mắt như là bị sét đánh dường như kinh ở nơi đó. Giữa môi mềm mại, làm nàng đấy lòng sinh ra một mặt dị dạng cảm giác. Lạnh băng bên hông, bị một đôi bàn tay to phủ lên, ấm áp cảm giác nháy mắt theo hắn lòng bàn tay, chuyển khắp toàn thân. Cơ hồ chính là trong phút chốc, Vân Bắc cảm thấy toàn thân máu đều bị bậc lửa, quanh một tiếng, nàng trong óc nháy mắt thiếu oxy, thân mình cũng trở nên mềm mại vô lực, tiểu nhu tiến sát Dạ Tu La trong lòng ngực. Ở xúc thượng hắn ướt lánh quần áo trong nháy mắt, lạnh băng cảm giác tựa như một khối băng rừng ở nàng ngực thượng, nháy mắt tiêu diệt nàng sở hữu hỏa. Kêu lên một tiếng, nàng răng gian tức khắc dùng sức, hung hăng một ngụm cắn Dạ Tu La môi, cơ hồ chính là nháy mắt, nàng cảm giác được trong miệng thanh ngọt, trong lòng không khỏi tê dần, không bỏ được lại hạ trọng khẩu, đột nhiên đẩy hắn ra. Dưới ánh mặt trời, Dạ Tu La khỏe môi hàm huyết thê mị bộ dáng, càng là có vẻ người của hắn gian tuyệt sắc. Trong lúc nhất thời, Vân Bác trong lòng thế nhưng có cái thanh âm ở không tiếng động hò hét, tốt như vậy tuyệt sắc, không hảo hảo hôn môi, thật là lãng phí. Nàng đột nhiên ném đầu, áp xuống đáy lòng nào đó ý tưởng, có chút có tật giật mình nói. Dạ Tu La, ngươi dám phi lễ ta? Chính là phi lễ ngươi, thế nào đi? Xuất phát từ đoán trước, Dạ Tu La thật là thản nhiên thừa nhận, chỉ là kia bộ dáng có chút tiểu vô lại. 376 chương 376 chính là phi, lễ ngươi, bà. Dạ Tu La thái độ này, Vân Bác đấy lòng nháy mắt có chút khô héo. Đúng vậy, liền tính là bị phi lễ, nàng còn có thể thế nào? Này núi sâu rừng già, chớ nói người, ngay cả thú thú nhìn thấy hắn đều là kẹp chặt cái đuôi chạy trốn phân, còn có thể có ai có thể tới cấp nàng chủ trì công đạo không thành. Tại đây kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay dưới tình huống, nàng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Trong lòng chính chứng đau, cái kia ma quỷ tiểu thanh âm lại lần nữa thấu đi lên, bị như vậy tuyệt sắc nam nhân phi lễ, không xem như quá có hại. Nhìn thấy Vân Bắc rũ mắt không nói, Dạ Tu La bất giác ngưng mắt. Như thế nào? Cảm thấy thực ủy khuất. Việc này nếu là quái, chỉ có thể trách ngươi tự rước lấy họa. Ai làm ngươi nhàn rỗi không có việc gì, muốn tới câu, đáp ta cái này lao thái bà, còn biến đổi pháp vạch trần ta mặt nạ cùng thân phận. Hắn xách một tiếng, giữa môi cong ra một mặt ý cười. Bất quá nói trở về, ta rất là tò mò. Ta tự hỏi làm tích thủy bất lậu, ngươi là thấy thế nào ra ta sơ hở. Dạ Tu La thưởng thức trong tay mặt nạ, ý cười càng sâu. Hiện giờ nghĩ lại lên, ngươi tựa hồ là rất sớm liền phát hiện ta. Như vậy vừa nói, Vân Bác trung quy là cảm thấy hòa nhau một ván, lập tức đắc ý cười nói. Kỳ thật ở ngươi ngồi trên xe ngựa kia một khắc, ta liền đã nhận ra không đối. Bởi vì ngươi hành vi không có chút nào lo dịp đáng nói, giống nhau lão nhân già, nhìn thấy chuyện như vậy, đó là trốn đều tránh không kịp. Sau lại ở cùng ngươi bốn mắt nhìn nhau lúc sau, ta liền xác định đây là ngươi. Vì cái gì? Dạ Tu La lòng hiếu kỳ đột nhiên dựng lên, ngươi cũng chỉ là đơn thuần nhìn ta đôi mắt. Hắn nhớ rõ nhưng là Vân Bác xác thật là cùng hắn bốn mắt nhìn nhau quá, lúc ấy, hắn tự hỏi dịch dung không tồi, cho nên cũng mặc cho từ nàng đối diện. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng là ở lúc ấy, lộ ra dấu vết. Mỗi người đôi mắt đều là không giống nhau, một người khó nhất thay đổi, cũng là đôi mắt. Ngươi có thể thay đổi chính mình thân cao dung mạo, chính là lại không cách nào thay đổi đôi mắt. Vân Bác đắc ý ngẩng đầu mà đứng, mà ta nhận được đôi mắt của ngươi. Xem ra ta ở ngươi cảm nhận bên trong, trọng lượng rất chấm A. Ngươi thế nhưng sẽ nhận được ta đôi mắt Dạ Tu La nói âm bên trong, nhiều rõ ràng một tia trêu chọc. Này phân trêu chọc, khiến cho Vân Bác đấy lòng tiểu đắc ý, nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ngươi thiếu xú mỹ. Tuy rằng ta nhận thức đôi mắt của ngươi, chính là ở không có xác thực nhìn đến ngươi diện mạo phía trước, ta còn không thể quá kết luận ngươi chính là Dạ Tu La, xảo ở ngươi đối ta tắm gội sự tình cực kỳ lảng tránh, hơn nữa ngươi còn có tâm che đậy mặt nạ, không nghĩ muốn nó dính thủy, cho nên ta liền tương kế tự kế. Kéo ngươi xuống nước. Nàng lung tung đem tóc rối bàn khởi, rửa sạch trên người huyết ô. Nói đi, nói nói ngươi vì cái gì muốn giả thành như vậy một cái lao thái bà bộ dáng, đi theo ta bên người. Theo nàng rửa sạch, nguyên bản quần áo thượng vết máu nháy mắt hòa tan trong nước, chậm rãi tản ra biến đạm. Dạ Tu La mạc danh có chút buồn cười, chính mình thế nhưng ở dưới tình thế cấp bách, bị nàng này nho nhỏ kỹ xảo cấp bao lại. Ta bị bắt cóc, cho nên liền mượn cơ hội khai lưu, thay đổi một thân phận tới nơi này. Sao ở ngươi muốn khai lưu, sau đó ta liền cọ thượng ngươi xe ngựa, muốn mượn ngươi tới hiểm hộ ta. Chỉ là giống như kết quả là, vẫn là ta trợ giúp ngươi nhiều một ít. Hắn bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía chân trời, trên mặt ý cười liễu lo rừng, đường giặt sạch, đi mau. Vân Bác mắt tâm run lên, theo hắn ánh mắt nhìn lại, hô hấp chợt trầm xuống. Đó là cái gì? 377 chương 377 phun máu núi. Chỉ thấy nơi xa không trung phía trên, một đạo người tự hành mây đen, che trời lấp đất mà đến. Đó là Lưu Vân Thú, chúng nó ở không trung phía trên, chính là vô thượng vương giả trí tôn, ở không trung. Không có gì phi thú là chúng nó đối thủ. Dạ Tu La hơi hơi như mày, bất giác nói nhỏ nói, chỉ là kỳ quái chính là, chúng nó vẫn luôn bảo hộ chính là thú vương lĩnh vực, nghe lệnh với thú vương, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nơi đó đâu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, chúng nó vẫn là hướng về phía hướng chúng ta mà đến. Vân Bắc ném đi tóc đen thượng giọt nước, xoay người lên bờ. Đúng vậy, đây mới là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Lời còn chưa dứt, đột nhiên nhớ tới cái gì, đống nhiên im tiếng, ngưng mắt nhìn về phía Vân Bắc. Cơ hồ đồng thời, Vân Bắc cũng làm như minh bạch cái gì, đống nhiên đối trực đêm tu la đôi mắt. Ma Đan. Đơn giản hai chữ, trăm miệng một lời mà ra. Chỉ có Ma Đan xuất hiện, mới có thể làm Lưu Vân Thú rời đi Thú Vương lãnh địa. Lưu Vân Thú là ở bảo hộ Ma Đan. Dạ tu la xoay người nhảy hướng phía sau thô tráng đại thụ, theo chạc cây lắc lư, thản nhiên nếu vân lập với cảnh phía trên. Cái kia phương hướng hắn lấy tay khoa tay múa chân chung quanh sân huống, làm như ở đo lường cái gì, nếu là ta đoán không sai, nơi đó hẳn là Lạc Long Khe. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thượng một lần Ma Đan, ứng ở Bách Vân Phong, đồng ý mục tự. Theo lý thuyết, lúc này đây Ma Đan, hẳn là đồng ý thủy tự. Nói như vậy, Lạc Long Khe chính là Ma Đan xuất thế nơi. Một mặt vui mừng nổi lên đuôi lông mày, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía Vân Bắc, chúng ta đi Lạc Long Khe. Dưới ánh mặt trời, Vân Bắc không người ở trên tảng đá viết cái gì, nàng eo thon nhẹ cong, hơi kiểu, cùng trước ngực kia đoàn no đủ phát họa ra một cái hoàn mỹ mà quyến rũ độ cung. Chỉ liếc mắt một cái, khiến cho Dạ Tu La có loại muốn phun máu mũi cảm giác. Trời xanh, ngươi liền không thể đổi cái tư thế sao? Ngồi xổm, ngồi, đứng viết đều có thể, làm gì phải dùng loại này tiêu, hồn tư thế tới viết chữ đâu. Cô gái nhỏ này đã trưởng thành, là thời điểm ăn luôn. Nếu là hắn lại không hạ thủ, chỉ sợ đêm dài lắm ngộng, nếu như bị người khác trước hạ miệng, hắn chính là dục khóc không cửa. Dạ Tu La tà ác ý niệm phương khởi, liền nhìn đến Vân Bắc thanh triệt thuần tịnh ánh mắt liếc xéo mà đến. Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy qua người khác viết chữ A. Nàng tố nhan thật là hoàn mỹ không tì vết, mắt đen tươi sáng sáng ngời, thiên chân thuần tịnh giống như là không dành thế sự thiên sứ, chính là nàng quyến rũ dáng người, rồi lại như là đêm tối bên trong yêu ma, thời thời khắc khắc treo chọc Dạ Tu La tiếng lòng. Trong phút chốc, Dạ Tu La bỗng nhiên thật là hối hận tới tranh vũng nước đục này. Có như vậy một cái cô gái nhỏ tại bên người, thấy được, ăn không được, kia tuyệt đối là một loại phi người tra tấn. Sớm biết rằng như vậy, hắn còn không bằng đang âm thầm bảo hộ đâu. Trong lòng một tiếng than nhẹ, hắn phi thân nhảy xuống cảnh. Ngươi lại viết cái gì đâu? Vân Bắc ánh mắt làm như dừng hình ảnh ở hắn trên người, khỏe môi không tự giác mỉm cười ra một liệt ý cười. Không thể không nói, người nam nhân này phi thân mà xuống nháy mắt, bạch y lìa nhanh nhẹn, tóc dài phiên dương, đặc biệt là kia trương tuyệt sắc dung nhan, tuyệt đối nháy mắt hạ gục thiên hạ hết thể cha nam. Liền hướng về phía hắn loại này siêu phàm thoát trần trích tiên cảm giác, liền đủ để cho nàng chảy nước miếng. Trong lúc nhất thời, Vân Bác thế nhưng quên thu hồi ánh mắt, có chút hoa si dường như câu môi cười ngớ ngẩn. Dạ Tu La không rõ nguyên do nhìn thoáng qua phía sau, lại cực kỳ nghi hoặc quay đầu nhìn nàng một cái, lúc này mới đại gây mất hứng vây vây tay. Ngươi nhìn cái gì đâu? 378 chương 378 biến thái thu thú. Vân Bác ý cười nháy mắt đọc lại, rốt cuộc ý thức được chính mình có chút phạm hoa si, lập tức ha hả cười, thu hồi ánh mắt. Không có gì. Chính là nghĩ nên như thế nào cấp mạnh bà cùng nha đầu nhắn lại a. Ta tưởng nói cho các nàng chúng ta không có việc gì, làm các nàng lưu lại nơi này chờ chúng ta. Đến nỗi ngươi nói cái kia cái gì Lạc Long Khe, vẫn là đừng làm các nàng đi. Có Ma Đan địa phương, các nàng hay đi. Cũng chính là cấp thú thú nhóm đưa đồ ăn vặt công năng, mặt khác phỏng trừng liền vô dụng. Cùng ngày không bên trong Lưu Vân Thú, cọ qua phía chân trời, rong chơi mà qua thời điểm, Vân Bắc đáy lòng chỉ có kinh ngạc cảm thán hai chữ. Lúc trước ở nhìn đến chân trời mây đen thời điểm, nàng còn tưởng rằng là một đám Lưu Vân Thú, bởi vì nhưng là lấy cái loại này khoảng cách cái loại này đại diện tích mây đen tới nói, chỉ có thể là cái dạng này cho rằng. Chính là đương nàng từ ẩn thân khe đá nhìn đến Lưu Vân Thú thời điểm, mới ý thức được chính mình quả thực chính là hết ngồi đáy giếng. Lưu Vân Thú, gần chỉ có một con. Nhìn mây đen thú bay lượn mà qua, Vân Bắc giống như là nhìn một đỉnh núi áp đỉnh mà đến. Ở nàng bên cạnh người, Dạ Tu La ấm áp hơi thở cũng tùy theo mà đến. Lưu Vân Thú là sống mái cộng thể, chúng nó ở sinh ra thời điểm, là vì giống cái, hơn nữa ở chúng nó sinh ra thời điểm. Trong cơ thể cũng đã nảy sinh tiểu lưu vân thú, chờ đến chúng nó thành niên khi, liền sẽ sinh hạ tiểu lưu vân thú. Ở sinh xong hài tử này một năm, chúng nó liền sẽ hoàn thành tự mình thay đổi thành giống được. Tà sát. Tuy rằng nam thần liền tại bên người, chính là Vân Bắc vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng bạo thô khẩu. Này Lưu Vân Thú. Như vậy biến thái. Này Lưu Vân Thú có phải hay không cũng quá biến thái. Tuy nói là vì có sinh sản hậu đại năng lực, chính là này từ giống cái chuyển vì giống được, nàng tại tâm lý thượng vẫn là không tiếp thu được. Từ lớn tới nói, cũng không biết này Lưu Vân Thú hẳn là thuộc về nào đó gen khuyết tật, vẫn là tiến hóa cho phép. Không xem như biến thái, chỉ có thể nói là thế cục bắt buộc. Lưu Vân Thú hình thể thật lớn, thị huyết hung tàn, như vậy thú loại nếu là sinh sản đi xuống, trên cơ bản cũng liền không khác thú loại chuyện gì. Chính là trời cao là công bằng, hắn cho Lưu Vân Thú vô địch thân thể, lại làm nó tuổi nhỏ Lưu Vân Thú cực dễ chết non. Ta liền nói sao, như vậy hình thể thật lớn thú loại, như thế nào sẽ chỉ là thú vương phụ tá đắc lực, nó làm thú vương còn kém không nhiều lắm. Nguyên lai là chủng tộc sống suất quá thấp A. Thú vương. Dạ Tu La bỗng nhiên cười, ở ngươi cảm nhận bên trong, có phải hay không thú vương hẳn là cái loại này hung tàn vô cùng ác thú. Đương nhiên. Bằng không như thế nào có thể làm đàn thú thần phục A Vân Bắc ánh mắt vẫn luôn trước mắt đưa Lưu Vân Thú, vô ý thức trả lời Dạ Tu La vấn đề. Chờ đến nàng ý thức được không đúng chỗ nào thời điểm, mới kinh ngạc quay đầu. Ngươi nhận thức thú vương. Ai biết nàng quay đầu quá nhanh, lại không hề dự triệu, hấp tấp gian, cùng Dạ Tu La môi nháy mắt chạm vào cùng nhau. Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, cánh môi khẽ chạm, đối phương hơi thở giống như là nào đó mị hương. Nhanh chóng quanh quẩn với trong lòng. Một loại kỳ dị cảm giác ở Vân Bắc trong lòng nổi lên, loại cảm giác này khiến cho nàng không nghĩ rời đi chính mình ngôi. Nàng thật thật muốn giờ khắc này thiên trường địa cửu đi xuống, cứ như vậy lẳng lặng địa lao thiên hoang. Đông dưng. Dạ Tu La cánh tay hữu lực hoàn thượng nàng bên hông, cường thế mà bá đạo hôn sâu trụ nàng ngôi, đem nàng xoa tiến chính mình trong lòng ngực. Nô một tiếng than nhẹ tràn ra Vân Bắc giữa môi. 379 chương 379 người nam nhân này, còn tính không tồi. Này thanh than nhẹ, giống như là đạo hỏa tác, nháy mắt bậc lửa Dạ Tu La, khiến cho hắn tay làm cản vỗ Sơn Vân Bắc phía sau lưng. Tuy rằng cách quần áo, chính là hắn lại có thể cảm giác được nàng da thịt như hỏa mượt mà, tinh tế nhu nhược eo thon, bất kham nắm chặt, bị hắn bàn tay to chảo nắm gian, chọc đến nàng thân mình rõ ràng run lên. Chính là này run lên. Khiến cho Dạ Tu La ý thức đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn không thể làm như vậy. Đáy lòng run lên, hắn đột nhiên buông ra Vân Bắc, theo bản năng triệt thoái phía sau vài phần, rũ mắt lẩm bẩm. Thực xin lỗi. Ta là... Có chút cầm lòng không đầu. Vân Bắc có chút cũng có chút quấn bách ngồi ở chỗ kia, đáy lòng đem chính mình khinh thường cái hoàn toàn. Thật là ứng câu nói kia, ngoài miệng nói không cần, thân thể thực thành thật. Thật là muốn mệnh. Nàng không phải vẫn luôn rất phản cảm cái này lòng dạ hiểm độc lang sao? Này như thế nào bị người ta hôn môi phi lễ, không những không phản kháng, còn mẹ nó rất là hưởng thụ, là như thế nào cái ý tứ? Chẳng lẽ, Vân Bắc tâm bỗng nhiên run lên, liền đầu tiên là vô số chỉ mai con đâm tiến đáy lòng, nháy mắt mặt đỏ thai hồng. Nàng nên không phải là thích thượng người nam nhân này đi. Sẽ không, sẽ không. Này nha chính là tối sầm tâm lang. Thích nhất khi dễ chèn ép nàng, càng là cùng nàng miệng toàn nói phét, mẹ nó không có một câu nói thật. Trong lòng như vậy nghĩ, Vân Bắc lại cảm thấy chính mình tựa hồ có chút lòng dạ hiểm độc. Yêu nghiệt giống như trừ bỏ ở trên người nàng ăn chút đậu hủ lao điểm du ở ngoài, cũng vì nàng làm không ít sự tình. Đặc biệt là ở mới vừa rồi, hắn càng là lấy sức của một người vì các nàng hiểm hộ, khiến cho các nàng có chạy trốn tốt nhất tiên cơ. Rốt cuộc đối với hắn tới nói, chính mình muốn thoát thân, căn bản là không cần tốn nhiều sức, chính là hắn vì nàng, chính là kéo thượng ba cái con chồng trước. Mà trừ cái này ra, hắn giống như còn bởi vì nàng, bị xả vào thiên nhãn nhất tộc những chuyện lung tung lộn số đó. Liên tính bọn họ chi gian đã từng có hôn ước, kia cũng là đã lâu phía trước, thiên nhãn nhất tộc còn tồn tại thời điểm. Lúc này hắn nếu là trở mặt không nhận, tự bảo vệ mình bình an, nàng cũng là không thể nề hà sự tình. Hiện giờ một nghĩ lại, giống như thứ này cùng nàng nhận thức lúc sau, xác thật vì nàng làm không ít sự tình, nếu là như vậy bôi đen hắn, làm như sẽ thiên lôi đánh xuống. Vân Bác khỏe môi mỉm cười ra một mạt ý cười, người nam nhân này, còn tính không tồi. Trừ bỏ có điểm tiểu thần bí ở ngoài, mặt khác làm ra làm phu quân, thật cũng không phải không thể. tuy rằng hắn ở nàng trước mặt luôn là miệng lưỡi chân chu kiếm tiện nghi, chính là đao thật kiếm thật thời điểm, hắn lại hiểu được cái gì là không thể đi quá giới hạn lễ nghĩa. Ở nàng tắm gội thời điểm, hắn biết làng tránh, mới vừa rồi cầm lòng không đầu, hắn cũng biết thu liễm chính mình cảm xúc. Như vậy khoe khoang hành vi, ở nào đó trình độ đi lên nói, bởi vì hắn tôn trọng nàng. Chính là bởi vì để ý nàng, cho nên hắn mới có thể tôn trọng nàng, mới có thể một vừa hai phải, đến nỗi với quân tử chi lễ phạm trù ở ngoài. Bởi vì lúc này nếu là hắn cầm thú không bằng người bá vương ngạnh thượng cung, nàng cũng thuộc về vô lực phản kháng phạm trù. Đương nhiên, nàng cuối cùng còn có thiên nhãn có thể che chở. Chính là ở cuối cùng, hắn vẫn là khống chế chính mình, hơn nữa chân thành tha thiết mà có chút khiếp đảm xin lỗi nhận lỗi. Cho nên, đối với Vân Bắc tới nói, tự nhiên là sẽ không thật sự trách tội Dạ Tu La vô lễ. Rốt cuộc giống như chính mình mới vừa rồi cũng rất là hưởng thụ. Vân Bắc trầm mặc không nói, khiến cho Dạ Tu La đáy lòng ảo nào đến cực điểm, liền kém chính mình cho chính mình một cái nắm tay. Hắn như thế nào có thể như vậy không chế không được chính mình cảm xúc đâu. Chẳng lẽ không biết phát với tình, ngăn trăng lễ sao? 380 chương 380 không tình thú, không cảm giác. Cho tới nay, hắn cho rằng chính mình đã có thể khống chế được thất tình lục dục, chính là không nghĩ tới, đương sự tình thật sự tiến đến thời điểm, hắn cùng giống nhau nam tử cũng không có gì khác nhau, thế nhưng sẽ ở trong phút chốc, cầm lòng không đậu, không thể chính mình. Vân Bác tuy rằng mặt ngoài cùng hắn hi hi ha ha, chính là ở nàng trong xương cốt, đối hắn là bài xích, hiện giờ bị hắn lại nhiều lần vô lễ trước đây, chỉ sợ là muốn báo nổi. Nếu là tiểu nữ tử làm lũng phát giận, hắn tự nhiên là không sợ, chính là cái này cô gái nhỏ tính tình, hắn là hiểu biết, cương ngạnh thực. Nếu là bị nàng nhận triết lý, phỏng chừng ai khuyên giải đều sẽ không nghe. Cho nên, nếu lúc này đây hắn đắc tội cô gái nhỏ, phỏng chừng nàng sẽ không tha thứ chính mình. Tuy rằng này sở hữu hết thảy đều là hắn tình khó tự khống chế, chính là ở Vân Bắc trong mắt, chỉ sợ sẽ không như vậy cho rằng. Rốt cuộc nàng tuổi tác bãi tại nơi đó, một cái mười mấy tuổi cô gái nhỏ, là sẽ không minh bạch nam nữ chủ chi gian tình nghĩa, đến tột cùng là có ý tứ gì, lại là một loại như thế nào cảm giác. Nàng sẽ không cho rằng đây là hắn tình, phỏng chừng chỉ biết đây là hắn cầm, cứ như vậy, hắn chỉ có ôm nhạc phụ khóc lớn này một cái lộ. Dạ Tu La càng nghĩ càng cảm thấy chính mình làm sợ Vân Bắc, trong lòng đang nghĩ ngợi tới như thế nào hòa hoãn một chút không khí thời điểm, Vân Bắc đông nhiên đứng dậy mà đứng. Đại thúc, làm ơn ngươi tiếp theo không ở như vậy bầu không khí hạ, làm như vậy đột nhiên tập kích sự tình được không? Sẽ hù chết người. A. Dạ Tu La một bộ ngu ngốc biểu tình chậm rãi ngẩng đầu, không rõ Vân Bắc đây là sinh khí, vẫn là không có sinh khí. A. Không rõ. Vân Bắc đống nhiên túi người, mắt đen chỗ sâu tròng, xét qua một mặt rảo hoạt lưu quang, ta đây liền nói minh bạch một ít. Có một số việc, là không thích hợp tại đây loại khẩn trương bầu không khí hạ tiến hành. Hiểu. Dạ Tu La đột nhiên gật đầu, tuy rằng hắn vẫn là cái hiểu cái không. Bất quá có một chút hắn là xem đã hiểu, giống như cô gái nhỏ này không phải tức giận bộ dáng. Thật sự hiểu. Vân Bắc nghiêng mắt cười nhạt, diễm nếu đào hoa cánh môi. Như cũ là như vậy mê người. Dạ Tu La khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, lại lần nữa manh gật đầu. Vân Bắc cũng bất hòa hắn lại tinh tế bẻ xả, đứng dậy hướng về Lưu Vân Thu phương hướng đi đến. Ở hắn phía sau, Dạ Tu La bỗng nhiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ở tinh tế phẩm vị Vân Bắc lời nói lúc sau, hắn khỏe môi cũng không khỏi nổi lên một mạt hiểu ý ý cười. Bà bối, ta đây lần sau tuyển một chỗ không người chỗ, chuẩn bị tốt hoa tươi. Sử dụng hoàng hôn làm bối cảnh, ở hôn môi ngươi được không a? Vân Bác trên mặt đạm ra một mặt che giấu không được hạnh phúc ý cười, ánh mắt u liễm, cắn răng nhịn cười ý, ra vẻ lạnh băng xoay người lánh sớt. Địa điểm không tình thú, hoa tươi quá cũ kỹ, hoàng hôn không cảm giác. Không được. Nàng đáy mắt ý cười, cùng với kia mặt khó có thể che giấu thâm tình, khiến cho Dạ Tu La đáy lòng làm như hòa tan với thủy, gợn sóng sầm điệp. Có một số việc, không cần nói rõ. Chỉ cần một ánh mắt, liền đủ để đại biểu hết thảy. Hắn hiểu được nàng trong mắt kia mặt nhu tình, cũng ngầm hiểu nàng không được hai chữ mặt sau chân chính hàm nghĩa. Phi thân nhảy lên, hắn tiếng cười sái lạc với trong rừng. Bà bối, như thế nào sẽ không có tình thú không cảm giác đâu. Chờ ta hôn lên ngươi, ngươi liền sẽ không như vậy cảm thấy. Loại sự tình này, mấu chốt là muốn xem người. Đúng không? Cùng ta như vậy Mỹ Nam, liền không cần cái gì tình thú. Nếu không, chúng ta hiện tại trước thử một chút bái. 381 chương 381 các nàng thực ái, muội. Mạnh bà cùng nha đầu, giống như là vô đầu rồi bỏ, ở rừng cây bên trong loạn chuyển. Đưa một người ở trong rừng bị lạc, hơn nữa vẫn là ở một loại nôn nóng hoàn cảnh bên trong khi, liền sẽ rắc sống một ngày bằng một năm, càng là đến cuối cùng, liền sẽ càng là tuyệt vọng. Đi đến sau lại, mạnh bà lấy một loại gần như mê ly ánh mắt dừng chân. Nha đầu trạng thái so nàng còn muốn thảm, nghe vậy phản xạ có điều kiện dường như lên tiếng, nhưng là vẫn là lang thang không có mục tiêu tiến lên đi đến. Nha đầu. Mạnh bà bỗng nhiên một tiếng trầm giống, mang lên khí kình, chấn nha đầu thân mình đột nhiên run lên, làm như rốt cuộc hoàn hồn dường như, ngẩn ngơ xoay người. Mạnh bà tỉ tỉ. Người kêu ta a. Nha đầu. Chúng ta không thể còn như vậy đi xuống đi. Nếu không tiểu thư không tìm được, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn bị nhốt ở chỗ này. Nha đầu giống như là hư thoát giống nhau, vô lực dựa vào trên cây, thở hững hộc, ta cũng là như vậy cảm thấy. Ngươi nói, chúng ta đời này, có phải hay không liền đi không ra đi? Nói bậy gì đó đâu. Mạnh bà lại lần nữa quát lớn nàng một tiếng, quay đầu nhìn về phía chung quanh, chúng ta đây là lạc đường, bằng không như thế nào sẽ đi không ra đi? Chờ chúng ta nghỉ một chút, khôi phục nguyên khí, lại hảo hảo sửa sang lại một phen tử lộ, nhất định có thể đi ra. Đi ra ngoài. Kia chúng ta không tìm tiểu thư. Mạnh bà nháy mắt có chút vô ngữ. Nàng bất quá là muốn an ủi nàng một phen, không nghĩ tới rồi lại bị nàng bắt được bím tóc. Tìm, đương nhiên muốn tìm. Đợi khi tìm được tiểu thư, chúng ta ba cái cùng nhau đi ra ngoài. Kia bà đâu? Ta cảm thấy kia bà cũng là người tốt. Nàng vứt bỏ chính mình làm mồi dụ, lại làm chúng ta chạy đi. Lời nói còn chưa nói xong, mạnh bà ánh mắt liền đột nhiên sắc nhọn xem nha đầu theo bản năng liền dừng khẩu, không biết chính mình lại là nơi nào nói sai rồi. Ngươi, làm gì như vậy xem ta? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Không có gì a. Ta bất quá chính là nói, bà là người tốt. Nha đầu càng nói càng không tự tin. Giống như chính mình là ở vì một cái tội ác tẩy trời đại phôi đảng đánh hiểm trợ. Không phải. Ngươi vừa rồi nói, kia bà chủ động cho chúng ta đánh hiểm trợ. Đúng vậy. Sự thật chính là như vậy sao? Ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy đến. Đương mồi hung hiểm, đại gia trong lòng biết rõ ràng, kia bà vì cái gì cô đơn nói ra phải cho chúng ta đánh hiểm trợ đâu. Mạnh bà càng nói, nha đầu trong lòng càng là không đế. Mạnh bà tỉ tỉ. Ngươi biết ta buồn. Không bằng ngươi đem đáp án trực tiếp nói cho ta, không cần lại làm ta muốn hỏi đề, ta này đầu đều đã muốn tạc rớt. Kia hảo. Kia lão bà tuổi tác tuy rằng lớn, chính là tuyệt đối sẽ không như vậy liền không lấy chính mình tánh mạng đương hồi sự. Nàng nếu dám lưu lại làm mồi dụ, liền ý nghĩa nàng có tuyệt đối bảo mệnh thủ đoạn. Nha đầu ngẩn ngơ, lại vẫn là manh gật đầu, sau đó đâu. Hơn nữa ngươi phát hiện không có. Chúng ta tiểu thư cùng kêu bà chi gian quan hệ, rất là ái, muội, ái, muội. Này hai chữ hình dung hai nữ nhân quan hệ, như thế nào như vậy biệt nữ đâu? Đúng vậy, các nàng chi gian, làm như có nào đó ăn ý. Kia lại sau đó đâu? Lại sau đó? Ta liền tưởng, có thể hay không là tiểu thư đem chúng ta đưa ra tới lúc sau, nàng chính mình căn bản liền không đi theo ra tới. Mà là cùng cái kia bà cùng nhau đối kháng thú triều. Ách! Ta minh bạch một chút ngươi ý tứ. Ngươi là nói, tiểu thư cùng kia bà ở bên nhau, các nàng thực an toàn. 382 chương 382 chỉ cần là người là được. Mạnh bà rốt cuộc manh gật đầu, hướng về phía nha đầu giơ ngón tay cái lên, ngươi rốt cuộc thông suốt. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, chúng ta không cần quá lo lắng tiểu thư an nguy. Bởi vì kêu bà sẽ không chết, liền nhất định cũng sẽ giữ được tiểu thư nhà chúng ta. Đối. Nga. Ngươi còn hảo nha đầu cuối cùng là hư ra một hơi, lại như cũ có chút buồn bực như mày, kia chúng ta hiện tại là tìm tiểu thư. Vẫn là không tìm A. Mạnh bà Phương muốn nói lời nói, thân mình lại đột nhiên chấn động, đột nhiên nhảy dựng lên. Có động tĩnh. Khu rừng đen vừa mới trải qua quá một cổ thú triều xâm nhập, giống như là trải qua một hồi hạo kiếp. Sở hữu sinh vật giống như đều không có tiếng động. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, bất luận cái gì một chút thanh âm, đều đủ để cho các nàng kinh tâm. Nha đầu làm như cũng nghe tới rồi động tĩnh, cả người đột nhiên nhảy lên dựng lên, xoay người nhảy lên cây sao, nghiêng đầu lắng nghe. Thế nào? Mạnh bà khẩn trương dò hỏi. Nha đầu trên mặt dần dần nổi lên một mạt ý cười, kinh hỉ chỉ hướng nơi xa. Là người. Ở ngay lúc này, mặc kệ là người nào, chỉ cần là người là được, cho dù là địch nhân, cũng tốt hơn nhìn thấy thú thú. Mạnh bà cũng chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người càng là có vẻ vô lực. Cảm ơn trời đất. Nha đầu kinh hỉ làm như không ngừng này đó, nàng đỗng nhiên chỉ vào nơi xa lấp bắp, mặt mày hớn hở nói, nơi đó. Nơi đó. Ta biết là nơi đó. Mạnh bà vô lực vây tay, là người tổng hảo quá thú thú. Nhưng là ngươi hiện tại trước xuống dưới, không cần bại lộ chính mình, chúng ta ở chỗ này tứ cố vô thân, nếu là gặp gỡ địch nhân, cũng không thấy đến có thể có chỗ tốt gì, cho nên, ngươi vẫn là trước xuống dưới rồi nói sau. Không đúng không đúng. Không phải địch nhân, là chúng ta người. Là nhị gia. Mạnh bà tâm đột nhiên nhảy dựng, sở hữu cảm giác vô lực nháy mắt toàn vô. Là sư phụ. Đúng vậy, đúng vậy. Nhìn ăn ngấu nghiến mạnh bà cùng nha đầu, Vân Kinh Phong đáy mắt chi sắc, thật là ngưng trọng. Các ngươi nói, bác bác cùng một thân phận không rõ bà ở hết thảy. Đối. Nha đầu mồm miệng không rõ nước nở, cái kêu bà theo chúng ta một đường, cùng tiểu thư Man Liêu được đến. Kêu bà họ gì, gọi là gì. Mạnh bà cùng nha đầu tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, thần sắc chi gian, đều là rất là kinh ngạc. Đúng vậy, các nàng chi gian ở chung lâu như vậy. Các nàng thế nhưng cho tới bây giờ, cũng không biết nàng họ gì gọi là gì. Này giống như, có chút không đúng đi. Nhìn thấy hai người thần sắc có gì, Vân Kinh Phong mày bất giác vừa nhíu. Làm sao vậy? Sư phụ Mạnh bà ngập ngừng rũ mắt, thật là thẹn thùng, chúng ta. Không biết cái kêu bà họ gì gọi là gì. Không thể nào. Các ngươi cùng nàng ở chung lâu như vậy, thế nhưng không biết nàng là ai. Chẳng lẽ các ngươi ngày thường không xưng hô sao? Liên tính không xưng hô, chính là hỏi thăm một người tên họ, là ít nhất đi. Mạnh bà cùng nha đầu rũ càng thấp. Này thật đúng là tà môn. Các nàng hai thế nhưng thật sự náo chịu không có dò hỏi kêu bà dòng họ. Sư phụ, thực xin lỗi. Chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng sẽ quên hỏi kêu bà tên họ. Mạnh bà đột nhiên vung đầu, cực kỳ tự trách nói, ta như thế nào như vậy hồ đồ đâu. Đối mặt một cái người xa lạ. Thế nhưng sẽ không đi hỏi nàng dòng họ. Vân Kinh Phong mắt tâm chỗ sâu trong đống nhiên hiện lên một mặt khác thường, khóe môi không khỏi lấy ra một mặt ý cười. Chẳng lẽ? 383 chương 383 tâm hữu linh tê. Mạnh bà đột nhiên ngẩng đầu, nàng nhạy bén bắt giữ tới rồi Vân Kinh Phong đáy mắt dị sắc. Sư phụ, ngươi có phải hay không biết cái gì? Một chút việc nhỏ. Hơn nữa, cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu là các ngươi nói chính là thật sự. Như vậy chuyện này cũng liền trách không được các ngươi. Nha đầu bất giác trợn to đôi mắt, không rõ nguyên do nhìn về phía Mạnh bà. Có ý tứ gì? Mạnh bà cũng là không hiểu ra sao lắc lắc đầu, nghi hoặc nhìn Vân Kinh Phong, cũng không có ngôn ngữ. Nếu nàng sư phụ không nghĩ nói, như vậy nàng hỏi cũng là hỏi không. Vân Kinh Phong đem trước mặt canh chén đẩy cho hai người, ăn đi. Không cần nhớ thương nàng, nếu là ta đoán được không sai nói, nàng thực an toàn. Người kia, là tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương. Chính là, tin tưởng ta, bọn họ sẽ không có việc gì. Nói nữa, chúng ta người cũng đã giải đi ra ngoài, không dùng được bao lâu, hẳn là có thể đem tin tức truyền quay lại tới, đến lúc đó, chúng ta là có thể tìm được bọn họ tung tích. Trong rừng, tĩnh giật phi thường, cô đơn lưu lại Vân Bắc cùng Dạ Tu La hai người đi đường sát thanh. Vân Bắc một bộ váy trắng, phảng phất con bướm. Thanh thấu không dính nhiễm một tia bụi bặm, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá, rơi nhiều rừng ở nàng đầu vai, tĩnh giật nghiễm nhiên một bộ thanh đạm tranh sơn dầu. Hai người hành tẩu với trong rừng, ai đều không có nói chuyện, như là đều sợ đánh vỡ này mặt vô hình ăn ý. Dạ Tu La đi mau một bước, xoay người lướt qua một đoạn mục, cực kỳ ưu nhã vươn tay phải. Tới. Vân Bắc bất giác quyển ngươi, ta nào có như vậy kiểu quý A, quá một cái đầu gỗ mà thôi. Dạ Tu La lại một chút không có thu tay lại ý tứ, như cũ cười nhạt tuyển nhã, ta biết ngươi có thể lại đây, nhưng là có ta ở đây bên cạnh ngươi, có một số việc, là ta cần thiết phải làm đến. Vân Bắc ánh mắt cùng hắn tầm mắt giao hòa nhìn nhau, trong phút chốc độc đã hiểu hắn đáy mắt kia mà sùng địch. Hắn là ở bảo hộ nàng. Tuy rằng như vậy bảo hộ hiện tại xem ra không cần phải, nhưng đây là hắn một phần tâm ý. Hắn là ở nói cho nàng. Từ nay về sau 5 tháng bên trong, hắn sẽ ở nàng bên người, ở bất luận cái gì một cái xuất hiện nguy hiểm địa phương, đều có hắn nâng làm bạn. Chưa bao giờ từng có bị sủng nịch cảm giác, nảy sinh ở Vân Bắc đáy lòng, khiến cho nàng chóp mũi có chút lên men. Lông mi nhẹ rũ, nàng giấu đi đáy mắt tinh quang, đầu ngón tay khẽ nâng, nàng nắm lấy hắn tay, tùy ý nhảy lên đoạn mục. Nói như vậy, về sau có chuyện gì, tìm ngươi là được. Đây là tự nhiên. Vân Bắc mắt đen đạm ra một liệt thanh triệt ý cười, có chút ngây thơ hơi hơi đô khởi cánh môi, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nơi này còn có xa lắm không mới đến ngươi nói Lạc Long Khe. Còn có một khoảng cách, bất quá chiếu chúng ta tốc độ này, phỏng chừng đuổi tới nơi đó, đến là vào đêm. Dạ Tu La thanh âm bỗng nhiên đạm ra một mạt ngưng trọng, đúng rồi, ma đan thuộc về âm vật, nó xuất thế, đều là ở âm khí nhất thịnh thời điểm, cũng chính là nửa đêm. Trước mắt Lưu Vân Thú đã phá lệ tiến đến nơi đó, thuyết minh ma đan xuất thế, chính là ở gần nhất 2 ngày. Ta đối ma đan là không có hứng thú. Bất quá vì phối hợp ngươi, ta nguyện ý để cao một chút tốc độ. Vân Bắc ngây thơ nghiêng đầu, làm nũng ném Dạ Tu La thủ đoạn, không bằng ngươi bối ta à. Ha ha. Dạ Tu La cuồng tiếu trong tiếng, đồng nhiên trầm thân, phách về phía chính mình phía sau lưng. Đến đây đi. U trầm rừng cây chỗ sâu trong. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đống nhiên mở, sáng quắc như máu. 384 chương 384 là hắn. Huyết mắt dưới, một liệt môi đỏ vượng ra một tia ý cười. Này tiếng cười, là hắn. Huyết mắt chỗ sâu trong, kia mặt khác thường chi sắc trước nhưng mà ra, giống như là thiêu đốt ngọn lửa, nháy mắt đốt sáng lên chung quanh hết thảy. Huyền chủ, một tiếng kêu sợ hãi ở nàng bên cạnh người chợt mà ra, ngươi không muốn sống nữa. Lúc này phá quan mà ra, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Theo kêu sợ hãi tiếng động, một cái làm như kén tầm đồ vật tan vỡ mở ra, một người cả người ướt đẫm nữ tử, lảo đảo đi ra. Nàng bởi vì bế quan đã tọa thời gian quá lâu, cho nên ở lần đầu rơi xuống đất thời điểm, dưới chân vô lực, cả người giống như là dẫm lên bông giống nhau, thất tha thất thể. Không rảnh lo chính mình, nàng thật mạnh quỳ trên mặt đất, huyền chủ, ngươi có thể lại lần nữa tu thành hình người không dễ dàng. Nếu là lại lần nữa tẩu hỏa nhập ma, đó chính là lại có bao nhiêu viên ma đan cũng vô dụng a. Tẩu hỏa nhập ma. Nữ tử đáy mắt tà mị chi sắc càng thêm rõ ràng. Tôi Linh, ngươi bồi ta đã lâu như vậy, hẳn là biết là ta tâm tư. Ta đợi hắn lâu như vậy, hiện giờ hắn lại lần nữa trở về, liền tính là ta tẩu hỏa nhập ma, lại tính cái gì? Đầu ngón tay quay cuồng, một mạt năm màu ánh huỳnh quang từ nàng đầu ngón tay chút xuống mà ra. Giống như sáng lạn cầu vồng, đem nữ tử nháy mắt bao nhập trong đó. Huyền chủ, tôi linh kinh thanh thét trói thai, thân hình ở kia một cái chớp mắt phi thân dựng lên, nào hướng ánh huỳnh quang bên trong nữ tử. Chính là nàng thân hình ở gặp phải 7 màu ánh huỳnh quang trong phút chốc, đã bị vô tình đụng phải trở về. Phanh nàng thật mạnh rơi xuống đất, tùy theo phun ra một ngụm hiến máu. Không rảnh lo chính mình thương thế, nàng gần như tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, huyền chủ. Ngươi đây là hà tất đâu? Lúc trước các ngươi kết quả đã định ra, vì cái gì ngươi còn muốn như thế chấp không tỉnh? Ngươi có biết, liền tính. Nàng làm như nghĩ tới cái gì, trong mắt đạm ra một tầng hơi mỏng nước mắt sương mù, đau thương rũ mắt. Các ngươi căn bản là không phải một cấp bậc sinh linh, vì hắn, đã chết quá một lần, vì cái gì còn muốn thiêu thân lao đầu vào lửa đâu? 7 màu lưu quang dần dần biến mất, hạ xuống nữ tử cái chán. Cuối cùng biến ảo thành một đóa 7 màu hoa sen. Huyết sắc con ngươi chậm rãi mở, thật dài lùa sa thủy tụ nhẹ ném gian, nàng trường thân dựng lên, diễm lệ môi đỏ cong ra một mặt ý cười. Tôi Linh, có một số việc, không đến cuối cùng thời điểm, ngươi là sẽ không từ bỏ. Tôi Linh đáy mắt nổi lên một mặt quyết tuyệt, nàng đột nhiên đứng dậy chưa, lau đi khỏe môi vết máu, đốt đốt nhìn gần. Huyền chủ, Tôi Linh ngu dốt, không biết huyền chủ trong miệng cuối cùng. Chỉ chính là cái dạng gì cuối cùng? Là từ hắn trong miệng nói ra vô tình lời nói, vẫn là ngươi hôi phi yên diệt. Nàng ngỗ nghịch phạm thượng, cũng không có khiến cho nữ tử có chút sinh khí, ngược lại là làm nàng trong mắt, phóng xuất ra nhàn nhạt thẹn thùng ý cười. Ngươi vĩnh viễn sẽ không minh bạch trong lòng ta suy nghĩ rốt cuộc là cái gì. Trương tụ nhẹ ném, nàng chậm rãi đi xuống thềm đá. Chúng ta này phiến cửa đá đã phong bế lâu lắm, là thời điểm làm nó mở ra. Trong nháy mắt, một đạo bảy màu lưu quang đống nhiên bắn ra mà ra, hạ xuống trong bóng tối. Vâng! Dạ Tu La bước chân đống nhiên một đốn, hình như có sở giác ngưng mắt nhìn về phía nơi xa, Vân Bắc cũng như suy tư gì ngẩn đầu nhìn lại. Ta giống như nghe được cái gì tan vỡ thanh âm. Thật giống như là sơn thể chấn sụp thanh âm dường như. Nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến nơi xa phía chân trời, một mạt bảy màu lưu quang phá vỡ mà vào không trung, ở mây trắng trời xanh gian, sáng lạn nở rộ. 385 chương 385 cầu huyết quan hệ, 1. Ta đi, đây là thứ gì? Là bảy màu nguyên tố. Bảy màu. Còn nguyên tố? Vân Bác nháy mắt kinh ngạc, này nguyên tố. Là năm màu. Sao? Nàng nhớ rõ Thiên Nhãn nói qua, nguyên tố chỉ có 5 loại, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nha liền tính là toàn bộ thêm ở bên nhau, cũng chỉ có 5 loại a, này 7 màu vừa nói, từ đâu ra a? 7 màu nguyên tố cũng không phải thật sự nguyên tố, mà là một loại võ học tu vi, nó có chút cùng loại với nguyên tố sư tu vi, lại cùng bọn họ lại hoàn toàn bất đồng. Bởi vì nguyên tố sư là điều động nguyên tố, chính là 7 màu nguyên tố lại là ở nguyên tố bên trong. Tinh luyện ra một chút nguyên tố ra lông, đem chúng nó hỗn hợp ở bên nhau, tạo thành một loại tân lực lượng, xưng là bảy màu nguyên tố. Như vậy nghe tới, giống như rất phong cách Vân Bắc có chút hài hước ha hả cười, nếu là chúng ta gặp gỡ, chẳng phải là muốn trốn tránh nhân ra đi. Dạ Tu La sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt có chút trầm u, nếu là người gặp gỡ nàng, tốt nhất vẫn là tránh đi một ít cho thỏa đáng. Đúng rồi, nếu là khả năng, vẫn là đừng nói nhận thức ta cho thỏa đáng. Vì cái gì? Bởi vì ta cùng nàng có chút tiểu ăn tết. Nếu nàng biết ta và ngươi quan hệ, chỉ sợ sẽ đối với ngươi bất lợi. Vân Bắc mắt tâm chỗ sâu trong xẹt qua một mạt dị sắc, ánh mắt du tẩu ở bảy màu cầu vồng cùng Dạ Tu La chi gian, khóe môi lặng yên câu ra một lặc hơi kiểu độ cung. Dạ Tu La. Xem ra ngươi đối người này rất thủ, hắn là ai? Là nam, vẫn là nữ. Nàng kêu nữ, kêu yêu sát. Là một con huyền hỏa thần hồ. Thần thú. Vân Bắc kinh ngạc thất thanh, đồng nhiên xoay người nhảy xuống, nàng không phải là đã chuyển hóa thành nhân đi. Thần thú chuyển hóa thành nhân, kia chính là truyền thuyết bên trong sự tình, Vân Bắc nghiễm nhiên chính là tiêm máu gà, vẻ mặt hưng phấn. Kia nàng là cùng chúng ta giống nhau người, vẫn là có nào đó thú loại đặc thù bộ dáng. Có thể hay không mông mặt sau còn có cái đuôi to. Nói còn chưa dứt lời. Nàng liền phát hiện Dạ Tu La biểu tình không đúng. Cho tới nay, Dạ Tu La cho nàng cảm giác, chính là vân đạm phong khinh, giống như sở hữu sự tình trong mắt hắn, tất cả đều không tính sự giống nhau. Chính là hiện tại, hắn ấy mắt có chưa bao giờ từng có ngưng trọng cùng lo lắng. Như thế nào? Cái này yêu sát. Thực khó giải quyết sao? Chẳng lẽ nàng Tu Vi, so ngươi còn muốn biến thái nghịch thiên sao? Này không phải tu vi vấn đề, Dạ Tu La bỗng nhiên một tiếng cười khổ, ta chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích. Cùng ta giải thích? Giải thích cái gì? Lông mi run rẩy, Vân Bác làm như minh bạch cái gì, lặng yên triệt thoái phía sau một bước, ánh mắt nước ngọt vô ngân nhìn Dạ Tu La đôi mắt. Dạ Tu La, các ngươi chi gian quan hệ, chỉ sợ không phải tiểu ăn tết đi. Nàng vừa rồi kia còn ở kỳ quái đâu, cái dạng gì tiểu ăn tết, hắn sẽ bãi bất bình. Cư nhiên còn muốn nàng lựa chọn lần tránh. Có thể bị bay lên đến tránh hiểm vấn đề này thời điểm, phỏng chừng chính là huyết hải thâm thủ thâm cừu đại hận. Ngươi còn nhớ rõ, ta đã từng cùng ngươi đã nói, ta có một cái bằng hữu, yêu cầu ma đan. Nhớ rõ a? Lúc ấy ngươi không phải, này ma đan cho ngươi cái kia bằng hữu sao? Ta lúc ấy còn cảm thấy ngươi là đang lừa ta đâu. Vân Bắc hô hấp bất giác cứng lại, hay là ngươi nói bằng hữu? Chính là cái này yêu sát. Yêu sát không phải ta bằng hữu. Nàng là ta cái kia bằng hữu. Dạ Tu La giọng nói một đốn, có chút khó xử rũ mắt nói, ta này bằng hữu là thú vương. 386 chương 386 cầu huyết quan hệ, 2. Vân Bác biểu tình nháy mắt có chút đọc lại, chợt ha hả cười. Thú vương. Ngươi cùng thú vương là bằng hữu. Thiên cái loát, cái này yêu nghiệt đến tột cùng là cái gì lai lịch. Hắn cư nhiên đều cùng thú vương đều có thể nhắc lên bằng hữu quan hệ. Nhiều năm trước, một lần trùng hợp, thú vương giúp ta, cho nên chúng ta như vậy hiểu biết, thành bằng hữu. Lúc ấy ma đan sắp xuất thế, thú vương tìm tới ta, nói là có cái bằng hữu tẩu hỏa nhập ma, bị đánh trở về nguyên hình, cho nên cầu ta hỗ trợ, làm ta hỗ trợ cướp đoạt ma đan. Về tình về lý, ta đều không thể chối từ, cho nên liền đáp ứng rồi. Vân Bắc bị này chuyện xưa nói có chút ngông. Như thế nào nghe tới, Dạ Tu La cùng Thú Vương chi gian, giống như sớm đã có quá giao thoa. Thú Vương cái này bằng hữu, chính là yêu sát. Nàng là một con huyền hỏa thần hồ, vốn dĩ đã tu thành hình người, chính là ở cuối cùng phá quan thời khắc, nàng tẩu hỏa nhập ma, bị lại lần nữa đánh hồi huyền hỏa hồ hình thái. Sau lại ở ma đan trợ giúp trọng tố hạ, nàng mới có thể lại lần nữa khôi phục thành nhân thân. Chờ một chút, Vân Bắc đông nhiên giơ tay, đánh gây Dạ Tu La nói, nghe ngươi ý tứ này, giống như ngươi là nàng ân công mới là. Không lý do hai ngươi còn có thể từng có tiết. Bởi vì liền tính là lại đại ân oán, xem ở ngươi này ân cứu mạng phân thượng, cũng không nên cùng ngươi xé rách mặt ta. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, một liệt lưu quang tiểu diễm với mắt đen bên trong, tà mị đốn sinh. Dạ Tu La, ngươi cho ta nói thật, ngươi cùng kia yêu sát. Không đúng, các ngươi ba. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nị mạ, này tiết tấu nghe tới như thế nào có điểm cầu huyết tam giác quan hệ. Nữ nhân tại đây loại sự tình thượng, luôn là nhất có thể náo động mở rộng ra. Dạ Tu La một khuôn mặt làm như khổ đến có thể ra bài trừ nước tới, yêu sát cùng thú vương này hai hóa là sư huynh muội, thú vương đối yêu sát, đó là si tâm một mảnh, quả thực chính là đào tim đào phổi, nếu không lúc trước cũng sẽ không dễ dàng đem ta nhận lời cấp dùng. Chính là yêu sát đâu. Dạ Tu La nói âm líu lo rừng, làm như có chút khó xử phía dưới chuyện xưa. Thật là muốn mệnh, này muốn ta nói như thế nào a? Nói như thế, yêu sát đâu, vốn dĩ đối thú vương cũng rất có hảo cảm, chính là. Dung năng nói, ở ta đem ma đàn cho nàng kia một khắc, nàng liền. Kia cái gì, từ nay về sau, nàng liền quân lấy ta, bắt đầu thời điểm, ta còn cảm thấy nàng rất tốt với ta, là bởi vì muốn báo đáp ân cứu mạng. Chính là sau lại, ta nhận thấy được không đúng thời điểm. Hết thể liền đều chậm. Không khí bên trong, tràn ngập rõ ràng nế ẩm hương vị, tại đây hương vị bên trong, làm như còn kèm theo một chút sát khí. Dạ Tu La, ta thật đúng là nhìn không ra, ngươi thế nhưng còn có như vậy một đoạn động lòng người đào hoa chuyện xưa a. Không tồi sao, anh hùng cứu rút, mỹ nhân lấy thân báo đáp, tiêu chuẩn cầu huyết tình yêu tiểu đoạn. Vân Bắc giữa môi mỉm cười. Chính là Dạ Tu La lăng là không có nghe được có cái gì cao hứng ý tứ, ngược lại là có loại sởn tóc gáy nghiến răng nghiến lợi cảm. Bác bác, chuyện này, ta thật là hoan uổng. Trời đất chứng giám, ta lúc ấy đối nàng thật sự chỉ là bằng hữu chi thê tâm tư. Lúc ấy, Vân Bác nhạy bén bắt được một cái từ ngữ mấu chốt, kia nếu là hiện tại đâu. Dạ Tu La thiệt tình phải quỳ, hắn lại một lần lĩnh giáo cái gì gọi là nữ tử. Lại thất khiếu linh lung nữ tử. Ở nào đó sự tình thượng, phỏng trừng cũng là náo tàn động vật. Nhưng lại như vậy phản kháng tiếng lòng, cũng liền ở Dạ Tu La đáy lòng gào thượng hai tiếng. 387 chương 387 ta chính là không nói lý. Hắn thật đúng là không có can đảm kháng nghị ra tới. Hiện tại cũng là không có khả năng a. Bởi vì ta cùng nàng căn bản là không có khả năng. Nàng là thần thú, ta là... Ai nha, nói như vậy đi. Liền tính là trời sập đất lún, hồng thủy chảy ngược ta cùng nàng chi gian cũng tuyệt đối không có khả năng. Dạ Tu La cực kỳ quyết đoán manh vung tay, làm như cùng qua đi từ biệt giống nhau. Nói so sướng còn dễ nghe. Nếu là nàng hiện tại đối với ngươi lì lợm là liếm, ai biết ngươi có thể hay không động tâm. Đương nhiên sẽ không, bởi vì ta đã có ngươi sao Dạ Tu La liền kém quỳ xuống thề. Ta Dạ Tu La đã sớm là ngươi người sao, ở ngươi sinh ra lúc sau. Chính là của ngươi. Đời này, ta sống là người của ngươi, chết là ngươi người chết. Thiếu tới. Vân Bác tôi cút ngẩng đầu, chút nào không cảm kích xoay người liền đi. Nói như vậy, vẫn là chờ ngươi nhìn thấy nàng lúc sau, có lá gan nói ra rồi nói sau. Dạ Tu La miệng trương hai hạ, có tâm trước muốn lại giải thích, chính là lại sợ càng giải thích càng hắc, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống ủy khuất. Loại chuyện này, vẫn là yêu cầu thời gian mới có thể chứng minh trong sạch. Dạ Tu La, làm ngươi có cái gì nói cái gì, hiện tại việc vui lớn đi. Thọc ra lỗ thủng đi. Nên, xem ngươi như thế nào đền bù. Một mặt tự oán tự ngải, Dạ Tu La một bên khổ ha ha đuổi theo. Bà bối, không mang theo ngươi như vậy, nhân gia cùng ngươi nói, chính là bởi vì không thẹn với lương tâm sao. Ngươi như vậy không để ý tới nhân gia, có phải hay không có chút không nói đạo lý a? Ta chính là không nói lý. cái kia yêu sắt cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi tìm nàng đi a. Đương kia nói bảy màu cầu vồng phá vỡ mà vào phía chân trời thời điểm, Vân Kinh Phong sắc mặt chợt trở nên cho dù khó coi, đông nhiên dừng bước chân. Không xong. Làm sao vậy? Nha đầu khẩn trương nhìn chung quanh, có phải hay không chúng ta đi lầm đường? Mạnh bà đột nhiên chọc chọc nàng vòng eo, ý bảo nàng nhìn về phía chân trời. Nha đầu này một loại ở tìm tài bảo dường như rũ đầu tìm lộ, căn bản liền không thấy bầu trời liếc mắt một cái. Gì? Cầu vồng? Không đúng. Nàng đột nhiên lắc đầu, cầu vồng như thế nào sẽ là dựng đâu? Sư phụ, đó là cái gì a? Là bảy màu cầu vồng. Khu rừng đen bên trong, chỉ có một con thần thú là tu luyện bảy màu cầu vồng. Thần thú? Nha đầu bất giác chuyển mắt nhìn về phía mạnh bà. Đối với loại này suy nghĩ sâu xa vấn đề, nàng xưa nay chỉ có nghe giải thích phân. Sư phụ, ta trước kia nghe ngươi nói khởi quá, có thể tu luyện bảy màu cầu vồng thần thú, kia đều là được đến thiên đạo chiếu cố thú loại, này đó thú loại, thiên phú cực cao, liền tính là chúng ta loại, cũng không thấy đến có thể có như vậy thiên phú. Đúng vậy, ta cũng là nghe nói. Cái này kêu yêu sát nữ tử, thu vi cực cao. Hơn nữa nàng còn được đến ma đan tương trợ, lúc này đây rời núi, chỉ sợ. Nhà chúng ta thiếu chủ, có phiền thoái. Nhưng nàng không phải đều có ma đan sao? Còn muốn ma đan làm cái gì? Mạnh bà mày không khỏi một thốc, ma đan công hiệu tuy rằng nghịch thiên, khá vậy chỉ là hạn dùng một lần. Đây là ma đan tệ đoan. Nếu đối nàng đã không có hiệu quả, vì cái gì còn muốn ra tới xem náo nhiệt? Nha đầu tức khắc trắng mạnh bà liếc mắt một cái, xách một tiếng. Mạnh bà tỉ tỉ, ngươi luôn nói ta khờ, nhưng ngươi như thế nào so với ta còn ngốc đâu? Ta này ngốc tử đều biết. Ma đan là hảo bảo bối, như vậy bảo bối tuy rằng đối nàng đã không hiệu quả, còn là bảo bối, nếu là bảo bối, tự nhiên là muốn lộng tới tay. 388 chương 388 cái gì đều là mây bay. Mạnh bà rất là đầu đại lấy tay vịn ngạch, ngươi biết cái gì? Ngươi cho rằng ma đan là như vậy hảo làm cho. Liên tính nàng là yêu sát, đã ăn vào ma đan, cũng không nhất định là có thể đoạt quá người khác. Đúng vậy. Vân Kinh Phong lặng yên cắp đầu. Ma đan cướp đoạt giả trùng, so yêu sát tu vi cao nhiều thực, chỉ sợ nếu thật sự chém giết lên, yêu sát không thấy được có thể ổn kiếm nhiều ít tiện nghi. Không phải, vậy các ngươi có ý tứ gì a? Nha đầu càng là không hiểu ra sao ngây ngốc ở nơi đó, vừa rồi còn nói, bởi vì nàng, nhà chúng ta tiểu thư có phiền thoái, như thế nào vừa chuyển đầu, liền biến thành nàng cũng không phải lợi hại nhất. Kêu ý tứ này chẳng phải là nói. Nhà chúng ta tiểu thư tại đây một lần ma đan cướp đoạt bên trong. Là nhất lạn kia một cái sao. Liên tính không phải nhất lạn, phỏng trừng cũng là đếm ngược xếp hạng. Như vậy xếp hạng sát đi lên, đó chính là tìm chết tiết tấu A. Mạnh bà không có ngôn ngữ, chỉ là ngưng mắt nhìn về phía Vân Kinh Phong. Đúng vậy, sư phụ, lúc này đây săn thú đại hội, vừa vặn gặp gỡ thú triều cùng ma đan sự tình, chỉ sợ không ngừng là chúng ta lộng không đến thú nội đan. Mặt khác gia tộc, phỏng chừng đều lộng không đến, một khi đã như vậy, vì cái gì chúng ta còn muốn tranh vũng nước đục này đâu. Đúng đúng đúng, tìm được tiểu thư, chúng ta trước triệt lại nói. Nha đầu mánh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, này xếp hạng nội đan gì đó, đều là mây bay, chúng ta mạng nhỏ mới là thật sự. Chúng ta không thể đi. Vân Kinh Phong nặng nề một tiếng thở dài, đáy mắt có một mạt quyết tuyệt, thiếu chủ là chúng ta thiên nhãn nhất tộc hy vọng. Này liền ý nghĩa trên người nàng gánh vác gánh nặng, khác tầm thường trầm trọng. Nếu muốn gánh vác khởi cái này gánh nặng, nhất định phải trải qua tinh phong huyết vũ. Mà trước mắt, đúng là rèn luyện nàng cơ hội tốt. Chính là này cơ hội sẽ người chết. Đêm tối bên trong, một đại thốc thiêu đốt lửa trại chiếu sáng nửa cái hồ nước. Hồ nước bên trong, có một khối sông ra bất quy tắc nham thạch. Trên nham thạch ngồi một người màu đen vũ sam nam tử, màu đen tóc dài rơi rụng ở gương mặt hai sườn. Che khuất hắn gương mặt, xem không rõ, chỉ là mơ hồ có thể thấy được hắn một đôi mắt, tinh quang bắn ra bốn phía. Ở hắn bên người, vây đứng 20-30 danh hắc y hiền nhân, bọn họ tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Các huynh đệ, năm nay ma đan ở ta khu rừng đen lạc lòng khe xuất thế, vậy ý nghĩa đây là trời cao ban cho chúng ta phúc trạch, đối với này phân phúc trạch, chúng ta cần thiết lấy tánh mạng tới chờ đợi. Là... lấy mệnh tương hộ. Các huynh đệ thanh âm chợt vang vọng bầu trời đêm. Ha ha. Một tiếng làm càn cùng thiếu, ở chung quanh bóng đêm bên trong chợt dựng lên, cả kinh chung quanh hắc y hệ nhân sắc mặt đột biến, tiếng giống giận chung, đồng thời làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Tuyệt sát, ngươi đoạt nhà người khác ma đan thời điểm, như thế nào liền không nói, đây là trời cao ban cho nhân gia lễ vật đâu. Trong tiếng cười lớn, một người người mặc màu tím áo khoác nam tử bừa bãi mà đến, ở hắn phía sau, là một đám màu tím bó sát người kính phục lùn tráng nam tử. Những người này sau lưng, tất cả đều có cung tiễn, bước đi chỉnh tề hữu lực đạp bộ mà đến. Vừa thấy những người này đã đến, Tuyệt sát đồng tử liền chợt co rụt lại. Bố xa. Ở nơi xa thấp bé bụi cỏ bên trong, Vân Bắc giống như là một con rắn giống nhau, không tiếng động ốn lượn bò sát. Mới vừa bò ra chưa bao lâu, đã bị Dạ Tu La chảo một cái đã bắt được cánh tay. Biệt ly thân cận quá, những người này lỗ thai, đều nhanh nhẹ thực, chúng ta chính là xem náo nhiệt, không cần thiết tranh bọn họ vũng nước đục này. 389 chương 389 có thể giết ta người, không ở nơi này. Ta biết. Vân Bắc khó chịu ném ra hắn tay, hạ giọng, nhưng là xem diễn cũng muốn chú ý cái VIP sao. Không chiếm cái đầu bài, còn xem cái con khỉ A. A. Dạ Tu La bị nàng mới mẻ từ chỉnh có chút ngông, cái gì? Thí. Không có gì, ta chính mình sẽ cẩn thận tìm cái hảo vị trí, ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Vân Bắc không vui giơ tay đẩy ra Dạ Tu La, ngươi không phải nói, còn có điểm việc tư muốn giải quyết sao? Đi thôi đi thôi. Mới vừa rồi ở tới khi trên đường, cái này hóa liền lần nữa cường điệu, nói là chính mình có chuyện phải làm, cần thiết cùng nàng tách ra một chút, hơn nữa lần nữa dặn dò nàng, bất luận phát sinh sự tình gì, đều chỉ có thể là xem diễn tâm thái, tuyệt đối không cho phép tham dự ma đan sự tình bên trong. Vân Bắc. Dạ Tu La bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, hữu lực nắm chặt. Ta và ngươi nói thật, chuyện này, không phải ngươi có thể tham dự, chỉ nhưng xa xem, tuyệt đối không thể tham dự trong đó. Ta đã biết, cũng nhớ kỹ. Vân Bắc tuy rằng khó chịu Dạ Tu La rong dài, nhưng là vẫn là ngoan ngoãn đồng ý. Cái này hóa cùng yêu sát sự tình, làm nàng rất là không thoải mái, cho nên dọc theo đường đi, nàng không thiếu cho hắn sắc mặt xem. Tuy rằng chính mình đáy lòng cũng biết chính mình cấp có chút không nói lý. Dạ Tu La nếu dám đem yêu sát sự tình nói cho nàng, nhất định là không thẹn với lương tâm. Cho nên hiện giờ nàng ném mặt cho nhân ra xem, làm như có chút vô cớ gây rối. Nhìn Dạ Tu La xoay người muốn đi, nàng vội vàng kéo lấy hắn một phương góc áo. Uy. Dạ Tu La chuyển mắt nhìn thoáng qua phía sau góc áo, đáy mắt lộ ra một mặt ý cười. Làm gì? Ngươi. Chính mình cẩn thận một chút. Dạ Tu La ý cười trên khỏe môi đột nhiên phóng thích. Tiểu tính tình tuy rằng chơi có chút không nói lý, chính là nàng trung quy vẫn là quan tâm hắn. Lập tức liệt nhiên cười, yên tâm đi, có thể làm ta chết người. Không ở nơi này. Tuyệt sắt chậm rãi đứng dậy mà đứng, phong quá dài phát, lộ ra một trường củ hấu rõ ràng gương mặt. Hắn mặt mày giống như đao tước giống nhau sắc nhọn, mày kiếm như bay, mạnh mẽ hữu lực. Mùi hương càng có vẻ hắn lạnh lẽo vô tình, môi mỏng phía trên, như có như không lấy ra một liệt mỏng cười, càng thêm u hàn. Như vậy nam tử, tuyệt đối thuộc về Mỹ nam tử hệ liệt. Chỉ là đáng tiếc chính là, từ hắn mắt trái rắc đến bên thai phía trước, một đạo tinh tế vết sẹo đánh vỡ này phân Mỹ. Vừa thấy kia đạo thương sẹo, bố xa ánh mắt liền chợt một liệt, đồng nhiên lại lần nữa cất tiếng cười to. Tuyệt sát, xem ra năm đó trận chiến ấy, hai ta xem như huề nhau. Hắn bừa bãi vung ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng một đạo vết sẹo. Ngươi bị thương ta, chính là ta cũng bị thương ngươi. Không thấy được đi. Tuyệt sát u trầm cười, thân hình chưa động, thân mình lại như nhẹ hồng chậm rãi phiêu khởi, theo mặt nước bay xuống với bờ biển. Bố xa. Hai ta là đều bị thương, chính là ta lại được đến ma đan. Tuyệt sát. Bố xa bỗng nhiên gầm lên giận dữ, ngươi còn dám để ma đan sự tình. Kêu ma đan. Là nhà ta lão tổ tông dùng mệnh bảo tồn xuống dưới, chính là ngươi lại dẫn người mạnh mẽ nhập ta động phủ, đoạt đi rồi ma đan. Hắn lời nói bỗng nhiên một đốn, làm như nhớ tới cái gì, chậm rãi quay đầu nhìn về phía chung quanh, vẻ mặt có chút mị dị. Như thế nào? Cái kia cái gì nhất kiếm hoa rơi phiêu? Không ở này. Nhất kiếm hoa rơi phiêu. Vân Bắc đáy lòng không khỏi vừa động, theo bản năng nhìn về phía Dạ Tu La biến mất phương hướng. Này không phải cái kia yêu nghiệt sao? Hắn như thế nào xả tiến chuyện này? Chẳng lẽ 390 chương 390 như thế nào cảm giác như vậy loạn đâu? Vân Bác lòng có sở động, bất giác ngưng mắt đem cái kia tuyệt sát cẩn thận đánh giá một phen. Hay là hắn chính là thú vương? Nếu là như thế, kia cũng tuyệt đối xem như Mỹ Nam tử một quả, vì cái gì yêu sát muốn buông tha hắn cùng Dạ Tu La dây dưa không thôi đâu. Có thể làm được thú vương vị trí, cái này tuyệt sát tuyệt đối là muốn tu vi co tu vi, muốn uy vọng có uy vọng, mặc kệ người sao nói, kia tuyệt bức cũng là thú thú bên trong vương giả trí tôn, thế nào cũng so Dạ Tu La nhân gian này hóa mạnh hơn nhiều. Cái kia yêu sát có phải hay không mắt mù a? Phóng như vậy một cái Mỹ Nam tử không hưởng thụ, cố tình nhắm vào Dạ Tu La cái kia yêu nghiệt. Tuyệt sát khỏe môi lấy ra một liệt ý cười, khoanh tay kiệt ngạo mà đứng. Như thế nào? Nhìn dáng vẻ ngươi tựa hồ còn rất tưởng niệm hắn. Chính là ta nhớ rõ, năm đó ta kêu huynh đệ tựa hồ là ngươi dọa phá gan, như thế nào hiện tại còn ở nhớ thương hắn a? Ta phi. Bố Sa tức khắc phì nhổ, nếu không phải lão tổ tông có lệnh, không chuẩn cùng hắn là địch, ngươi cho rằng, lão tử sẽ làm hắn tự tại lâu như vậy. Bất quá nói về, liền tính lão tử không thu thập hắn, thiên cũng sẽ thu hắn. Lời này nói như thế nào? Tuyệt sắt trên mặt đạm ra một mạt lạnh lẽo, hay là trời cao còn sẽ cho hắn trời phạt không thành? Liền hắn kia một cái túng hóa, cũng xứng tới cái trời phạt. Bố Sa không cho là đúng đột nhiên vung tay, đầy mặt thiếu đánh biểu tình, ngần ấy năm đi qua, phỏng trừng hắn xương cốt đều hóa thành cho đi. Ta liền tính là tưởng hắn, cũng không có biện pháp tái kiến hắn không phải. Ta tổng không thể đem hắn từ dưới nền đất sách xuất hiện đi. Ha ha! Hắn đắc ý cười to, bừa bãi nhìn về phía chính mình thủ hạ. Lao tử nói cho các ngươi, lúc trước nếu không phải lão tổ tông có lệnh, không chuẩn bị thương nhất kiếm hoa rơi phiêu, lão tử cũng liền sẽ không chịu kia bất khí, bị người đoạt đi rồi ma đan. Hôm nay, ma đan xuất thế, lão tử nhất định phải đem nó đoạt lại đi, rửa mối nhục xưa. Vân Bắc ghé vào nơi đó, cảm thấy chính mình nghe có chút mây mù dày đặc. Giống như cái này Bố Sa cùng tuyệt sắt trong miệng nhất kiếm hoa rơi phiêu, không phải nhà mình cái kia yêu nghiệt. Bởi vì từ Bố Sa lời nói bên trong có thể nghe ra tới, người kia giống như đã là cái chết hóa. Chính là từ tuyệt sắt cùng Dạ Tu La lời nói bên trong, nàng lại giống như nghe ra điểm lo dịp ra tới, này hai người xác thật là nhận thức. Như vậy này trong đó quan hệ đến đế là cái gì? Như thế nào cảm giác như vậy loạn đâu? Đang nghĩ người tới, liền nghe được nơi xa truyền đến một trận huyền nhạc thanh thúy tiếng động. Ai hơn phân nửa đêm không ngủ được, có tốt như vậy nhã hứng muốn chạy tới nơi này thổi khúc. Còn nữa nói, trước mắt này hỏa dược giống như là một điểm liền trúng, lộng điểm khúc ra tới, có chút quá chẳng ra cái gì cả. Bố Sa sắc mặt hơi đổi, đống nhiên nhìn về phía sau, gì? Nguyệt cung này đó nữ nhân cũng tới, lúc này đây tốc độ nhưng thật ra mau thực. Hắn hướng về phía sau xua xua tay, đi hướng hồ nước chi sườn một chỗ đất trống. Các huynh đệ, chúng ta nghỉ ngơi một chút, tính trở trò hay mở màn. Nếu muốn được đến ma đan, xem cũng không phải là thực lực cùng tu vi, mà là cơ duyên phù hợp. Cho nên, bất luận cái gì một người đều có khả năng là ma đan người sở hữu. Xét thấy này, ở ma đan không có xuất thế thời điểm, bất luận kẻ nào là đều có tư cách tham dự trận này tranh đoạt chi chiến. Mà ở ma đan xuất thế phía trước hòa bình ở chung, là đã sớm lưu truyền tới nay quý củ. Bất luận kẻ nào, ở ma đan không có nhận chủ phía trước, đều cần thiết bảo trì hữu hảo ở chung quan hệ, cho dù là sinh tử thế gia kẻ thù, cũng cần thiết vứt bỏ hiểm khích cộng ngồi một đường, nếu không bất luận kẻ nào đều có đem gây chuyện giả diệt sát tư cách. 391 chương 391 Lão tử muốn ăn thịt. 1. Đương nhiên, đến nỗi ở ma đan xuất thế nhận chủ lúc sau tranh đoạt, liền phải xem mỗi người năng lực. Ai tu vi cao, ai năng lực đại, ai liền có bản lĩnh đem ma đan cướp đoạt vì mình có. Cho nên, ở ma đan xuất thế phía trước, tất cả mọi người rất là tự giác tìm được một chỗ nghỉ ngơi nơi, nghỉ ngơi lấy lại sức, tính chờ ma đan đã đến. Theo huyền nhạc tiếng động đến, một đám tóc dài tung bay, bạch y phiên phi nữ tử đạp không mà đến, dẫn đầu giả là một người the mỏng váy dài, mặt mang màu bạc lông chim mặt nạ nữ tử. Nàng cô lanh giống như là một mảnh bông tuyết, trên người có tuyệt người với ngàn dặm ở ngoài âm hàn. Tuyệt sát hơi hơi cắp đầu, hướng về phía nữ tử gật đầu ý bảo. Nguyệt cung chủ. Nguyệt cung nữ tử, ở tiếp nhận chức vụ cung chủ lúc sau, một sợi vứt bỏ lúc trước tên, gọi chung vì Nguyệt cung chủ. Tuyệt sát làm địa chủ, lý nên chiều ứng hảo sở hữu lai khách, đến nỗi mặt sau tranh đoạt, đó là lời phía sau. Đây cũng là lão tổ tông lưu lại quy củ. Nguyệt cung chủ không có ngôn ngữ, chỉ là xuất phát từ lễ phép dường như hơi hơi cắp đầu, chợt lui với một bên. Ẩn với chỗ tối Vân Bắc, không khỏi liễu lươi thở dài. Đồng dạng đều là cô nương gia, nhìn xem nhân gia lên sân khấu, cỡ nào phong cách có hình, chính là nàng đâu, lại chỉ có thể lui cư ở chỗ này, ướt lanh trùng cắn xem náo nhiệt. Mắt tâm bỗng nhiên trầm xuống, nàng bỗng nhiên nhớ tới, kỳ thật chính mình cũng có thể như vậy phong cách như bức. Một mặt giảo hoạt ý cười ở nàng khỏe môi phóng thích, Vân Bắc lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Theo thời gian tới gần, Lạc Long khe bên trong, các gia các phái người cũng càng ngày càng nhiều. Người nhiều, lại vô ồn ào chi âm. Mỗi người đều canh giữ ở chính mình trận doanh bên trong điều tức đả tọa, đối chung quanh sự tình thờ ơ. Đương phương đông dần dần phóng minh, có người bắt đầu tìm kiếm địa phương nhóm lửa nấu cơm, có người lại lấy lương khô đỡ đói. Bố Sa đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, tiếp đón bên người người. Các ngươi lại thú điểm con mồi trở về, nhớ rõ muốn mổ mỡ một ít. Bên người người đồng ý, phương muốn dịch bước, lại thấy đến tuyệt sát phủi tay đem một túi đồ vật ném tới. Bang! Đồ vật rơi xuống đất, một ít gạo thóc rau quả rơi rụng ra tới. Ngươi đây là có ý tứ gì? Bố Sa chậm rãi ngẩng đầu, địch ý mười phần ánh mắt hùng hổ doa người, ngươi không phải là muốn lao tử ăn chay đi. Ở ta khu rừng đen nơi này, chỉ cần là người, nhất định phải ăn chay. Ngươi có ý tứ gì? Bố Sa áo khoác vung, trên mặt giữ tợn chi sắc đổ lớn ra, lão tử lại không phải người, dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi ăn chay. Bố Sa lời này, khiến cho người chung quanh tức khắc ngưng mắt xem ra. Thật là mới mẻ thực, còn lần đầu tiên có người chính mình chủ động nói chính mình không phải người. Nhìn chung quanh người ánh mắt, bố Sa bỗng nhiên gầm lên giận dữ, nhe răng trợn mắt hướng về phía bọn họ dã man trừng mắt. Nhìn cái gì? Lao tử là hai cái đùi không tồi, chính là lao tử lại không có văn bản. Lao tử đời trước chính là bố chết thần hùng. Thần hùng chuyển hóa thành nhân, kia cũng là hùng. Là hùng, liền phải ăn thịt. Lời này khiến cho mọi người lại lần nữa phát ra kinh dị tiếng động, trong mắt đều là lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Ngay cả Nguyệt Cung Chủ cũng chậm rãi mở bừng mắt mắt, tinh quang liễm diễm, nhíu mày nói nhỏ. Bố chết sơn. Chắc không được ta xem bọn họ hình thể có chút không đúng, nguyên lai là bố chiết sơn thần thú. Chúng nó cách nơi này khoảng cách thật là xa xôi. Không nghĩ tới cư nhiên cũng tới. Đúng vậy, ở nàng bên cạnh người thị nữ thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng, chúng ta nơi này ma đan xuất thế, chỉ có chúng ta người một nhà tranh một tranh đâu, hóa ra nhiều như vậy người tới đoạt. 392 chương 392 lão tử muốn ăn thịt, 2. Nguyệt Cung Chủ chậm rãi lắc đầu. Nghiêng đầu nói nhỏ, ta nghe sư tổ nói qua, thượng một lần ma đan, liền xuất từ bố chiết sơn. Chỉ là ở bố chiết sơn nơi đó, bị một cái kêu nhất kiếm hoa rơi phiêu người cấp đoạt đi rồi, nghe nói người này là tuyệt sát huynh đệ, hơn nữa kia viên ma đan, cuối cùng cũng dừng ở tuyệt sát trong tay, cho nên lúc này đây, bố chiết sơn thần hùng tới nơi này đoạt ma đan, gần nhất hẳn là vì ma đan, thứ hai, phỏng chừng là vì thể diện. Kia bọn họ nhưng chính là kẻ thù chuyên kiếp. Thị nữ bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn, kia đến lúc đó bọn họ giết hại lẫn nhau, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi tưởng cái gì đâu? Ở nàng bên cạnh người mặt khác một người thị nữ tức khắc thấp trách mắng, ngồi thu ngư ông thủ lợi người nhiều, nào luân được đến chúng ta a? Chúng ta chính là tới chạm vào vận khí, được đến phải, không chiếm được liền đi. Đúng vậy, huống hồ hiện tại người còn không có tới tề đâu. Nguyệt Cung Chủ lạnh lẽo mắt đen chậm rãi nhắm lại, hiện giờ Ly Ma Đan xuất thế, còn có một ngày nhiều thời giờ, chờ đến nửa đêm thời điểm các ngươi lại xem đi, nơi này tất nhiên là biển người tấp nập, đến lúc đó, sẽ là một hồi tắm máu chém giết. Ma Đan tuy rằng là trí bảo, chính là cũng phải nhìn mệnh số. Đến tột cùng ai mới là cuối cùng được đến nó người, ai cũng không biết. Chúng ta Nguyệt Cung Tổ Tông có hấn. Trí bảo xem cơ duyên, vạn sự không bắt buộc. Hôm nay việc này, chúng ta chính là tới chạm vào vận khí, đến nỗi đoạt bảo. Đó là yêu cầu thực lực. Bố Sa cùng tuyệt sát, vốn dĩ chính là hoan gia đối thủ một mất một còn, hiện giờ bị ngăn đón không cho ăn thịt, bố Sa nơi nào có thể nhận đến hạ khẩu khí này. Tuyệt sát, ngươi năm đó nói ta bố chiết sơn thời điểm, lão tử nhưng không hạn chế ngươi ăn uống. Lúc trước thủ hạ của ngươi, nhưng không thiếu thai họa ta bố chiết sơn tẩu thú. Bố Sa, tuy ý người khác ở nhà của ngươi cửa giết chóc huyết tinh, đó là ngươi nguyện ý sự tình, chính là ở ta khu rừng đen, nhất định phải tuân thủ ta khu rừng đen quy củ. Ở địa bàn của ta thượng, bất luận kẻ nào không được lây dính thú loại huyết tinh. Tuyệt sắt tiến lên một bước, mắt đen sắc nhọn bước người, trên má vết sẹo, xông ra vài phần tranh liệt chi sắc. Bố xa đầu một ninh, tàn nhẫn sát chi sắc đốn ra, ánh mắt dữ tợn đối diện tuyệt sát. Tuyệt sát, lao tử là hùng liền phải ăn thịt. Đừng nói là ở ngươi khu rừng đen, liền tính là ở cửu trọng thượng cung, lao tử cũng muốn ái như thế nào ăn, liền như thế nào ăn. Hắn bàn tay to vùng, đột nhiên chỉ hướng tuyệt sát cái mũi. Tuyệt sát, lao tử nói cho ngươi, hôm nay lão tử càng muốn lây dính huyết tinh, ăn ngươi mấy cái tẩu thú không thành. Tuyệt sát hung hăng chụp bay hắn tay, trên cao nhìn xuống căm tức nhìn tương đối. Vậy ngươi liền thử xem. Có bản lĩnh tới a. Hai người kia, một cái là tân thủ thêm hận cũ, thế tất muốn hòa nhau mặt mũi. Một cái khác, lại là muốn ở trước mắt bao người, vẫn duy trì chính mình vi tôn một phương tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Cho nên, hai người không ai nhường ai, ai cũng không chịu lùi bước một bước, dương cung bạt kiếm đối diện, mùi thuốc súng thấy đủ, mắt thấy liền phải động thủ. Đông dưng. Một tiếng thanh triệt rồng ngâm tiếng động chợt lọt vào thai, giống như một cây tiêm tế tế châm, đâm vào mỗi người trong thai. Ngay cả trầm mắt tính tọa, bất quá hỏi ngoại sự Nguyệt cung chủ, cũng là sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên mở mắt ra mắt. Thanh âm này thế nhưng trực tiếp xuyên thấu bọn họ tâm mạch phòng hộ, chui vào trong cơ thể. Cũng may thanh âm này không có thương tổn người, nếu là nó có thương tích người chi ý, chỉ sợ lúc này chúng chiêu người, tất cả đều muốn bị thương. Là cái dạng gì người, thế nhưng có thể chỉ cần lấy thanh âm liền nhưng sang địch. 393 chương 393 tuân thủ quy tắc trò chơi. Phải biết rằng, phàm là có thể ngồi ở chỗ này người, kia đều là đỉnh cấp cao thủ. Đỉnh cấp cao thủ đều phải bị thương, kia người này tu vi đến là rất cao. Tại đây thanh rồng ngâm bên trong, một cái cuồng tứ tiếng cười thanh triệt lọt vào tai. Tuyệt sát, ngươi cũng thật là, nhân gia bố sa huynh đệ là hùng, muốn ăn thịt cũng là hẳn là. Còn có ngươi bố sa, tuyệt sát nếu là không cho ngươi ăn thịt, ngươi liền không thể chuyển cái đầu óc, đổi cái phương thức lại ăn thịt. Bố sa sắc mặt đột nhiên biến đổi, vẻ mặt gặp quỷ xoay người nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, sáng sớm dương quang chính sái ra đạo thứ nhất ánh sáng. Thanh thấu đạm nhiên dương quang hạ, một bộ bạch y liễu nhanh nhẹn mà đến, ở hắn trên mặt, là một trường kim sắc mặt nạ, trước nhiên chói mắt. Mà nhất chọc người chú mục là hắn vai phải phía trên sở khiêng một phen kiếm. Ở nhìn đến kia thanh kiếm đồng thời, bố sa bước chân thật là rõ ràng lùi lại một bước, giống như là thấy được quỷ giống nhau, theo bản năng cùng tuyệt sắt đứng ở một chỗ. Ta nói, ta có phải hay không đói có chút hoa mắt? Phía trước người kia, có phải hay không? Cái kia ai? Hắn khi thế, làm như rõ ràng cắt đứt, không còn có mới vừa rồi cái loại này cuồng tứ kiêu ngạo. Tuyệt sát ánh mắt nháy mắt trở nên thật là phức tạp, ở nghe được bố sa lời nói lúc sau, khuỷu tay hung hăng va chạm mà ra, va chạm ở bố sa ngực, đem hắn đâm lùi lại một bước. Ngươi! Bố sa ăn đau, lui về phía sau một bước, há mồm liền phải bính ra cái tam tự kinh thăm hỏi tuyệt sát, lại là ở nhìn đến nên diện mà đến người kia lúc sau, sinh sôi đem tam tự kinh tất cả đều thu trở về. Va chạm lúc sau, tuyệt sát bước chân trầm liễm nên hướng về phía bạch y hề nam tử. Ngươi là? Phiêu huynh. Không có khả năng. Bố sa xoa ngược thấu đi lên, kia nhất kiếm hoa rơi phiêu, chớ nói đã chết, liền tính là không chết, kia xương cốt cũng đều có thể thành lão cha, tuyệt đối không có khả năng là hắn. Tuyệt sát khuỷu tay lại lần nữa hung hăng đâm ra, lại một lần đánh vào bố sa ngược thượng, đau hắn trong cổ họng một tiếng nức nở. Ngươi lại đâm ta? Nếu muốn biết hắn có phải hay không nhất kiếm hoa rơi phiêu, ngươi đi lên thử xem chẳng phải sẽ biết. Tuyệt sắt trong mắt hiện lên một mạt cười xấu xa, nếu là ngươi ngược hắn, kia hắn chính là giả. Tương phản đâu, nếu là ngươi bị hắn ngược, kia hắn liền tuyệt đối là thật sự. Bố sa ánh mắt chậm rãi chuyển hướng tuyệt sát, ta phát hiện ngươi không ngừng là không nói lý, quả thực vẫn là không biết xấu hổ. Thế nhưng muốn ta đi lên thí, nếu là hắn là nhất kiếm hoa rơi phiêu, ta đây còn có thể tồn tại trở về sao? Ngươi đều không có thử qua, như thế nào liền biết không sẽ tồn tại trở về đâu? Bạch Y Lìa Nam tử ý cười trầm liễm, mắt đen bên trong, trước quang lập lòe, còn nữa nói, đây là ở khu rừng đen, ở chúng ta thú vương lãnh thổ phía trên, ta vô luận như thế nào, cũng đến tuân thủ hắn quy tắc trò chơi. ở ma đan chưa ra thời điểm, bất luận kẻ nào đều cần thiết bảo trì hữu hảo ở chung nguyên tắc, liền tính là số mệnh thù địch, cũng không được gây chuyện khiêu khích. Hắn nói âm một đốn bỗng nhiên nghiêng đầu, như là nhớ tới cái gì. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy chính mình ủy khuất, không nghĩ tuân thủ thú vương quy tắc muốn ăn thịt, ta cũng có thể không tuân thủ thú vương quy tắc. Cùng ngươi đi lên mấy chiều, cho ngươi cơ hội làm ngươi dám định một chút ta thật giả. Lời này, uy hiếp bên trong, có chứa rõ ràng trêu chọc chi ý. Bố Sa sắc mặt đột nhiên có chút biến sắc, ở nhiều năm trước, hắn cùng Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu từng có thâm tầng tiếp xúc, bởi vì ở hắn thủ hạ bị nhục, cho nên đối hắn nào đó ngôn ngữ thói quen, kia chính là khắc cốt minh tâm ghi nhớ trong lòng. 394 chương 394 mọi người đều không phải người. Năm đó hắn, chính là như vậy Vân Đạm Phong Khinh, chỉ là ở Vân Đạm Phong Khinh bên trong, có chứa một mạt kiệt cuồng sát lệ. Hiện giờ lại một lần xúc thượng này mạt hơi thở, Bố Sa áp lực dưới đáy lòng kia phân ký ức, nháy mắt sống lại, cả kinh hắn sắc mặt đại biến. Ngươi, thật là ngươi, ngươi không chết. Bạch Y Liễu nam tử đạm nhiên nhún vai, giữa mày nhíu lại, khóe môi hơi hơi đạm ra một liệt ý cười. Bố Sa, nếu là ta nhớ rõ không sai nói, hiện tại ngươi như thế nào cũng là bố chết nhất tộc vương tử đi. Nếu là vương tử, nên có điểm khí độ hòa khí tiết. Này như thế nào gặp chuyện lúc sau, vẫn là như vậy hấp tấp bục trộm, lúc kinh lúc giống. Chẳng lẽ nhà các ngươi lão tổ tông, ở ngươi ra cửa thời điểm, liền không có cái gì đặc biệt công đạo sao? Nhắc tới lão tổ tông, Bố Sa tinh khí thần nháy mắt lại lần nữa biến đổi, lại là hể vải vài phần. Lão tử thật là tin ngươi ta. Ngươi thật sự tồn tại. Hắn không tin đem nam tử trên dưới đánh giá vài lần, không dám tin tưởng lắc lắc đầu. Sao có thể đâu? Lão tử năm đó là cái tiểu hoa nhi thời điểm, hắn giống như chính là dáng vẻ này. Nay đều ngần ấy năm, hắn như thế nào vẫn là cái dạng này. Ngay cả tóc nhan sắc cũng không có biến hóa. Bố Sa cắn răng lẩm bẩm, vẻ mặt gặp quỷ bộ dáng. Hắn giọng nói bỗng nhiên một đốn, làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên hít hà một hơi. Hay là, hắn cùng lão tử giống nhau, đều không phải người. Tuyệt sát đột nhiên nhấc chân, một chân xùy ở hắn phì eo phía trên, đem hắn đá suýt nữa xoay eo. Câm miệng. Bố Sa lại nhiều lần bị ngược, nháy mắt hòa đại, vừa muốn trở mặt, Tuyệt sắt cũng đã mắt lạnh liếc xéo mà đến. Xem ở năm đó chúng ta huề nhau phân thượng, ta nói cho ngươi một câu chung nôn. Bệnh do ăn uống mà ra, họa là từ ở miệng mà ra. Nếu là ngươi tưởng mạng nhỏ vô ưu, liền câm miệng cho ta. Nên nói, không nên nói liền chết đều không thể nói. Có một số việc, chính mình biết liền hảo, nếu là nói ra, vậy ai đều cứu không được ngươi. Vì cái gì? Bố Sa khó chịu giận mắt hỏi lại. Giết người diệt khẩu. Tuyệt sát lạnh lùng mắt lẽ, này bốn chữ là có ý tứ gì, ngươi không biết sao. Bố Sa vội vàng câm miệng, theo bản năng nhìn về phía đã là đến gần Bạch Y Liễu nam tử, khoe miệng chịu chịu, tự giác làm một cái khóa lại thủ thế. Năm đó, bọn họ bố chiết sơn ma đan xuất thế. Cái này Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu lấy người thân phận, một người một kiếm chém giết quân hùng, cuối cùng đoạt được ma đan. Lúc ấy hắn dẫn theo thủ hạ muốn đem ma đan cướp đoạt trở về, chính là đi mà bị gia tộc bên trong trưởng lão cấp cản lại. Cái kia lão tổ tông lúc ấy liền cùng hắn nói một câu nói, người này, đắc tội không nổi. Đời này, đều không cần cùng hắn là địch. Ngay lúc đó hắn niên thiếu khinh cuồng, không phục muốn thư sát người này, chính là lại bị phụ thân suýt nữa đánh gãy chân. Hắn không phục, chất vấn phụ thân vì cái gì như vậy yếu đuối, vì cái gì muốn tùy ý ma đan dừng ở một ngoại nhân trong tay. Phụ thân nói, có một số việc, hắn cả đời cũng không biết mới là chuyện tốt, bí mật biết đến càng nhiều, liền càng là muốn bảo vệ cho bí mật, cho nên, hắn phải làm, chỉ là muốn vĩnh viễn nhớ kỹ lão tổ tông câu kia răn dạy là được. Hiện giờ, Tuyệt sát lời nói, khiến cho hắn nháy mắt nhớ tới lão tổ tông răn dạy, lúc này mới tự giác nhắm lại miệng. Tuy rằng hắn tính tình lô mãng, chính là không ốc. Cái này Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu, có thể sống như vậy lâu dài, riêng không phải là người. Lộng không tốt, người này cũng là thần thú chuyển hóa mà thành. Nếu không, hắn như thế nào sẽ có như vậy lớn lên số tuổi thọ. 395 chương 395 ta là ngươi đại gia. Chính là kỳ quái chính là, người này trên người lại không có bọn họ thần thú chi gian, độc hữu cái loại cảm giác này cùng khí tức. Tuyệt sát ở Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu đối diện đứng yên, ánh mắt sáng quắc, không có ngôn ngữ. Nhất kiếm hoa rơi phiêu vai khiêng trường kiếm chậm rãi bông, đáy mắt làm như xẹt qua một mạt ý cười. Huynh đệ! Hắn bỗng nhiên mở ra hai tay, hướng về phía Tuyệt Sắt nghiêng đầu cười nhạt, mấy năm nay, xem ra ngươi quá không tồi. Thật là ngươi! Tuyệt Sắt không dám tin tưởng đào hút một ngụm hai kỳ, đột nhiên tiến lên, thật sâu ôm, ta còn tưởng rằng, thượng một lần phân biệt chính là quyết biệt, ngươi sẽ không lại đến nơi này thấy ta. Vốn dĩ ta là không nghĩ tới, chính là vì một người, ta lại không thể không tới. Tuyệt Sắt mắt tâm rõ ràng trầm xuống, thân mình cũng không tự chủ được rất nhỏ run lên, yêu sát. Tuyệt Sắt, năm đó ta cũng đã nói rất là rõ ràng, ta cùng yêu sát chi gian, thanh thanh bạch bạch, không có nửa phần quan hệ. Lúc này đây ta tới nơi này, việc làm người, là của ta. Thế tử. Tuyệt Sắt thân mình lại lần nữa đột nhiên run lên, đột nhiên đẩy hắn ra, không dám tin tưởng nhìn hắn đôi mắt. Ngươi nói cái gì? Cách đó không xa Bố Sa có chút hụt hẫng thẳng tắp lưỡi, hai cái đại nam nhân, ôm nhau liền không có buông tay ý tứ. Chính mình không cảm thấy khó chịu, ta này xem đều cảm thấy chói mắt thực. Ngươi biết cái gì? Nhân ra kêu kêu cơ tình bắn ra bốn phía một cái hế ẩm thanh âm ở hắn phía sau chợt vang lên, giống ngươi loại này gây mất hứng người, là sẽ không minh bạch trong đó tư vị. Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Bố Sa bất giác quay đầu nhìn về phía sau, hai cái đại nam nhân, có cái gì nhưng tình cảm mãnh liệt. Hắn trên dưới đại lượng liếc mắt một cái trước mặt người, không khỏi nhíu mày, không phải, ngươi lại là ai a? Là nhà ai người a? Ta như thế nào không thấy ngươi là như thế nào tới? Ở hắn trước mặt, người này toàn thân bao phủ ở áo đen bên trong, cái đầu không cao, tuy rằng là gắn vào áo đen bên trong, Bố Sa cũng có thể cảm nhận được đối phương thân hình tuyệt đối nhỏ gầy, sẽ không quá thô tráng. Đối với Bố Sa tới nói, bọn họ bố chiết thần hùng chuyển hóa thành nhân lúc sau, thân hình đều sẽ không quá cao, này liền làm hắn đối Tuyệt Sắt loại này cao lớn thân hình người trời sinh có điểm tiểu phản cảm. Cho nên, một khi nhìn thấy thân hình so với chính mình thấp bé người, hắn liền sẽ không tự chủ được sinh ra hảo cảm. Hiện giờ trước mắt người này rõ ràng đối hắn ăn uống, tâm tình thật là sảng khoái. Người kia hai đôi mắt, đều đặt ở kia hai nam nhân trên người, nơi nào sẽ có dư thừa đôi mắt tới xem ta này bé nhỏ không đáng kể người. Phải không? Bố Sa không khỏi vào đầu, hắn xác thật là nhiều quan tâm một chút Tuyệt Sắt cùng cái kia nhất kiếm hoa rơi phiêu, chính là lại cũng lưu ý chung quanh tình huống. Trời đất chứng giám, hắn là thật sự không có chú ý tới người này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Hắn chính là như vậy đột ngột xuất hiện ở hắn trước mặt, giống như nhìn dáng vẻ, đối kia một đôi cơ nam có chút khó chịu. Đối bọn họ khó chịu, tự nhiên chính là hắn Bố Sa bằng hữu, tổng thượng vài giờ sở thuật, Bố Sa rất là chân chó cười nói. Huynh đệ, như thế nào xưng hô? Hắc Sơn lão yêu. Hắc Sơn lão yêu. Bố Sa mày bất giác một đốn, thổi mỗ nói thầm nói, tên này giống như ở nơi nào nghe được quá, như thế nào như vậy quen tai đâu. Huynh đệ. Huynh ngươi muội. Ta là ngươi đại gia. Hắc Sơn lão yêu tức khắc một câu sặc trở về, ta này tuổi tác, làm ngươi đại gia ta đều cảm thấy có hại đâu. Nga Bố Sa bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi. Đột nhiên giơ tay chỉ hướng Hắc Sơn lão yêu, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia biến thái Hắc Sơn lão yêu. 396 chương 396 thiếu vuốt mông ngựa. Hắc Sơn lão yêu hô hấp làm như đột nhiên trầm xuống, Sử Bố Sa tâm cũng không khỏi tùy theo chấn động, vội vàng sửa miệng. Không phải, ta ý tứ là nói, tiền bối võ học tu vi nghịch thiên ý tứ. Lúc trước ngài kia 81 đạo tinh khí toàn bộ khai hỏa sự tình, chính là truyền khắp thiên hạ. Không người không biết, không người không hiểu a. Thiếu vuốt mông ngựa. Hắc Sơn lão yêu làm như hỏa khí còn không có tiêu, đống nhiên trầm uống, lão tử đó là hạt ngông, lung tung chỉnh. Bố Sa trong lúc nhất thời thật sự cấp che lại, có chút nghẹn họng nhìn chân chối sững sờ ở nơi đó, ngông. Lúc trước ở nghe được chuyện này thời điểm, hắn xác thật là không tin, cho rằng kia bất quá chính là một loại thủ thuật che mắt tiểu xiếp mà thôi, chính là phụ thân lại nói cho hắn. Trên thế giới này, thật sự có người có như vậy nghịch thiên thần thông, chỉ là người kia tên, không cứ gọi Hắc Sơn lão yêu. Hiện giờ toát ra Hắc Sơn lão yêu như vậy một nhân vật, chắc là bởi vì người này không nghĩ muốn người khác biết chính mình thân phận, cho nên đương nhiên lấy một cái dùng tên giả mà thôi. Nhưng trước mắt, này Hắc Sơn lão yêu lại nói hắn 81 đạo tinh khí là lung tung ngông, không khỏi làm Bố Sa cũng có chút không rõ, không biết hắn nói chính là thật sự vẫn là giả. nếu là Hắc Sơn lão yêu thật là cái kia nghịch thiên nhân vật, kia bố xa hắn đến cung lão tổ dường như phụng cung phụng, cần phải không phải, kia hắn này biểu tình chẳng khác nào bạch bạch lãng phí. Nhưng nếu là đối cái này Hắc Sơn lão yêu vô lễ kinh nói, đến lúc đó hắn vạn nhất thật là người kia, đến lúc đó bố xa há ruột không ngừng là hối thanh, sợ là tím đen đều có khả năng. Cho nên, bố xa trong lúc nhất thời có chút buồn bực, không biết nên lấy thái độ như thế nào tới đối hắn. Hắc Sơn lão yêu lại không có hắn làm ra vẻ tâm tư, hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Cách cực đại áo choàng, bố xa phảng phất đều có thể nhìn đến hắn đáy mắt lạnh lẽo sắc nhọn. Cái này biến thái sinh chính là cái gì khí a? Giống như chính mình cũng không đắc tội hắn a. Nơi xa nhất kiếm hoa rơi phiêu, làm như cũng nhìn đến Hắc Sơn lão yêu, cánh môi đạm ra một mạt ý cười. Nhìn đến cái kia người áo đen sao? Tuyệt sát ánh mắt thâm liệt xoay người xem qua lúc sau, lại không cho là đúng thu hồi ánh mắt. Thấy được, làm sao vậy? Người này, ngươi chú ý một chút, tốt nhất không cần cùng hắn là địch. Đối với các ngươi có chỗ lợi. Hắn là ai? Ngươi bằng hữu? Tuyệt sát đống nhiên như là minh bạch cái gì, ánh mắt biến đổi, hắn không phải là ngươi nữ nhân đi. Hắn là ai? Đó là muốn xem tâm tình của hắn nhất kiếm hoa rơi phiêu ý cười càng sâu, tựa như hắn hiện tại, thích xưng hô chính mình vì Hắc Sơn lão yêu. Tựa như ta kêu nhất kiếm hoa rơi phiêu giống nhau, một cái tên mà thôi. Ta đã hiểu. Tuyệt sát đấy mắt nháy mắt lóe ra một mạt khác ánh sáng, ngươi yên tâm, lời nói, ta sẽ công đạo đi xuống. Nói đến cái này, ta tới lâu như vậy, như thế nào không gặp ngươi nhắc tới yêu sát. Nhất kiếm hoa rơi phiêu chuyển mắt nhìn về phía chung quanh, giống như nàng cũng không ở ngươi nơi này. Nàng, ta vừa mới nhìn đến bảy màu cầu vồng, nói vậy nàng hẳn là phá quan mà ra tuyệt sắt làm một cái mời thủ thế, xoay người hướng về chính mình doanh địa đi đến. Nay liên kỳ quái, nàng phá quan mà ra, ngươi tựa hồ không cao hứng cho lắm. Tuyệt sắt bước chân bỗng nhiên dừng lại, không có xoay người, khóe môi lại lộ ra một mặt chua xót ý cười. Thu La huynh đệ. Lý luận đi lên nói, ta xác thật hẳn là cao hứng hắn chậm rãi xoay người đứng nghiêm, chính là ta lại cao hứng không đứng dậy. 397 chương 397 không ăn cá đều có thể dính một thân canh. Ngươi giả Tu La có chút răng đau dường như đứng yên, các ngươi sẽ không bởi vì ta quan hệ. Còn ở dùng mình chung đi. Ta trời xanh a, này đều lại đây đã bao lâu? Ta nếu là thành thân nói, đây đều là mấy bối người sự tình. Ta biết chuyện này không liên quan chuyện của ngươi, chính là tuyệt sát thật dài một tiếng thở dài, xoay người cười nhẹ, ngươi đại khái không biết, ta cùng nàng. Đã kết thúc, chia tay. Chia tay lúc sau, ta trưởng quản khu rừng đen, nàng bế quan tu luyện, nghe nói là ở tu luyện bảy sát quyền. Bảy sát quyền. Dạ Tu La bỗng nhiên du mắt, vê khởi đầu ngón tay tính toán một chút, sắc mặt khẽ biến, nếu là muốn đem bảy màu cầu vồng nóng chảy hợp tiến bảy sát quyền bên trong. Này phá quan thời gian làm như không đúng a. Nàng liên tính là thiên tài, cũng không nên tại như vậy đoạn thời gian nội phá quan a. Tuyệt sát hơi hơi cắp đầu, ánh mắt có chút ý vị thâm trường nhìn Dạ Tu La, lẳng lặng không nói. Không phải. Ngươi như vậy ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Dạ Tu La bị xem có chút chột dạ, ngươi không phải muốn nói, nàng là bởi vì ta mới phá quan mà ra đi. Trời đất chứng giám, ta cũng chưa gặp qua nàng. Còn nữa nói. Ta. Hắn theo bản năng xem tưởng Hắc Sơn lão yêu phương hướng, hạ giọng nói, ta và ngươi nói thật đi, ta căn bản liền không tính toán thấy yêu sát, lúc này đây nếu không phải xem nàng không ở, ta liền ngươi đều sẽ không thấy. Ngươi phải biết rằng, ta nếu là thấy yêu sát, sẽ nội bộ mâu thuẫn. Vân Bắc vốn dĩ liền đối hắn cùng yêu sát sự tình khó chịu thực, nếu như bị nàng biết yêu sát hiện giờ vì hắn, mạo tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm phá quan mà ra. Còn không biết muốn như thế nào xé ba hắn đâu. Thật là suối quẩy, hắn không ăn cá đều có thể dính lên một thân canh. Mấu chốt là hắn quả thực là quá oan uổng, cái kia yêu sát sự tình, thật là thiên tướng tai họa bất ngờ, từ không thành có, khiến cho hắn cùng tuyệt sát huynh đệ ngăn cách không nói, càng là suýt nữa thiêu hắn hậu viện, khiến cho hắn liền đoá đều hủy hoại. Dạ Tu La cười thật là bất đắc dĩ chua xót, tuyệt sát, yêu sát sự tình, ta thật sự thực xin lỗi. Nhưng là ta cũng là người bị hại. Huynh đệ. Tuyệt sát đống nhiên giơ tay, đánh gây Dạ Tu La nói, nặng nề cười, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Yêu sát sự tình, ta nhất biết đến, này trong đó thị phi khúc chiết, căn bản là cùng ngươi không quan hệ. đến nỗi ta cùng yêu sát chi gian. Hắn giọng nói một đốn, đáy mắt nổi lên một mạt nhợt nhạt đạm cười, những năm gần đây, ta đã thói quen, tiếp nhận rồi, đã sớm thản nhiên đối xử tiếp thu hết thảy. Cho nên, nàng đối với ta tới nói, chỉ là sư muội, chỉ là thân nhân mà thôi. Tuyệt sát mạnh tay trọng xếp hạng Dạ Tu La trên vai, ôm lấy hắn xoay người đi đến. Cho nên nói, nàng phá quan mà ra, ta hẳn là cao hứng, rốt cuộc quen biết một hồi. Chính là ở cảm thấy nàng hẳn là mạo tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, mạnh mẽ phá quan lúc sau, ta liền cao hứng không đứng dậy. Hắn khỏe môi lấy ra một mặt khác cười nhạt, bởi vì nàng là vì chuyện của ngươi phá quan, này liền ý nghĩa, nàng đối với ngươi, vẫn là nhớ mãi không quên. Nói thật, ta này trong lòng, thật đúng là có chút hụt hẫng. Nếu chúng ta là huynh đệ, ta này khó chịu tâm tình, cũng liền không nghĩ đối với ngươi có điều giấu giếm. Cho nên, ngươi biết ta vì cái gì không cao hứng đi. Dạ Tu La khỏe miệng có chút chịu chịu, chớ nói Tuyệt Sát không cao hứng, chính hắn đều không cao hứng. Đây là phải bị quấn lên tiết tấu. 398 chương 398 33 chạy tới thị uy. Trước kia hắn bị quấn lên không quan trọng, rốt cuộc khi đó chính mình là độc thân, chỉ cần vừa đi, liền hoàn toàn chặt đứt nỗi lo về sau. Chính là hiện tại không được, ở hắn mặt sau, còn có Vân Bắc cái này cái đuôi nhỏ. Càng muốn mệnh chính là, cái này cái đuôi nhỏ thật là khó hầu hạ, lộng không tốt, chính là sẽ muốn hắn toàn thân đều đi theo khó chịu. Cho nên gần như là phản xạ có điều kiện giống nhau, hắn đột nhiên bắt lấy Tuyệt Sát tay. Cái kia, nên cùng ngươi nói, ta đều nói, nên công đạo, cũng đều công đạo, đến nỗi cụ thể như thế nào làm, liền xem chính ngươi. Tuyệt Sát ý thức được không đúng, thần sắc bất giác sửng sốt, ngươi làm gì? Nghe hắn ý tứ này, rất có điểm giao đại di ngôn tư thế. Còn có thể làm gì? Tự nhiên là có xa lắm không liền trốn rất xa. Hắn tóc dài vung, xoay người liền đi, nếu là chờ ở nơi này, chỉ có bị hố chết kết quả. Tiền bối. Đây là buổi sáng Thanh Lộ Sở phao ra trà nóng. Ngài nếm thử. Bố Sa Định nọt thấy chung trà tự mình đôi tay trình cấp Vân Bắc. Cách đại đại áo choàng, Vân Bắc nghiến răng nghiến lợi nhìn cùng Tuyệt Sát ghé vào cùng nhau lại nhảy dài dòng Dạ Tu La. Cái này yêu nghiệt, mặt ngoài sơn hòa giải cái kia yêu sát không len sợi quan hệ, sau lưng lại ba ba chạy tới cùng nhân gia nam nhân thị uy. Người nhà đương nàng là chết hóa nhìn không tới a. Trong lòng khó chịu, nàng tức giận tiếp nhận bố Sa chung trà, xem đều không xem một ngụm rót hạ, tùy tay đem chung trà ném cho hắn. Bố Sa có chút chố mắt đứng ở nơi đó. Không phải nói cao nhân đều là thích nhấm nháp luận đạo sao. Hắn lấy sáng sớm sương sớm, trải qua ba lần lắng động lại mới vừa rồi lấy dùng tịnh thủy trà nóng. Hắn thế nhưng như uống giống nhau uống sạch, phỏng trừng liền cái tư vị cũng chưa uống ra cái nguyên cớ đi. Này có phải hay không có chút quá phí phạm của trời? Sớm biết rằng như vậy, hắn còn phí này đó tâm tư làm gì? Trực tiếp lộng điểm nước phao điểm trà không lâu được rồi. Bố Sa nháy mắt có loại vỗ mông ngựa tới rồi vó ngựa tử thượng cảm giác, cười mỉa phương muốn đem chung trà đưa trở về, lại bị Vân Bắc chảo một cái đã bắt được cánh tay. Chờ một chút. Bố Sa vội vàng chính xác cung lập, tiền bối. Ngươi, đối nơi này sự tình biết đến nhiều hay không? Bố Sa bất giác có chút kinh ngạc, tiền bối chỉ chính là. Ta nhớ rõ nơi này có cái kêu yêu sát. Về nàng, biết nhiều ít. Yêu sát. Bố Sa nháy mắt tinh thần tỉnh táo, kia chính là hiểu lắm, năm đó, ta chính là bởi vì nàng, mới ném ma đan. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Tuyệt Sắt cùng Dạ Tu La, hạ giọng nói, năm đó a, bọn họ ba cái. Giọng nói một đốn, hắn bỗng nhiên im tiếng, có chút quái dị thấy Vân Bắc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, tiền bối vì cái gì êm đẹp hỏi yêu sát. Nếu là muốn hỏi yêu sát, vậy nên hỏi Tuyệt Sắt ta. Bọn họ quan hệ phỉ thiền đâu? Hiện tại hắn cũng không biết cái này Hắc Sơn lão yêu cùng yêu sát quan hệ, nào dám dễ dàng trả lời. Nếu là nhân gia là địch nhân còn hảo thuyết, rốt cuộc địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Nhưng nếu là nhân gia là bằng hữu, nghe được hắn chửi bới phỉ báng yêu sát, chẳng phải là muốn tiêu diệt hắn. Cho nên, bố Sa rất là thức thời dừng giọng nói, trước ném đá dò đường. Ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều a? Hỏi ngươi cái gì phải trả lời cái gì? Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Vân Bác thật mạnh hừ lạnh một tiếng, còn cái gì thần thú vương từ đâu, tâm nhãn như vậy tiểu. Ngươi đang sợ cái gì? Sợ ta cùng yêu sát quen biết, thế nàng dây ngươi. Bố Sa bị truyền thuyết tâm sự, sắc mặt không khỏi đỏ lên, tiền bối hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. 399 chương 399 phong cách quá khứ. Ngươi yên tâm đi, ta đối chuyện của nàng, chỉ là nghe thấy một ít bát quái mà thôi. Vân Bắc nô môi chỉ hướng Dạ Tu La, tỉ như nói bọn họ ba chi gian cẩu huyết quan hệ. Bố Sa Tâm nói ngươi đều một phen tuổi, thật đúng là có đủ bát quái, thế nhưng thật sự đối nhân gia này tam giác quan hệ cảm thấy hứng thú. Tiên bối, ngươi muốn nghe được bọn họ ba chi gian sự. Như thế nào? Ngươi không biết. Không, như thế nào sẽ không biết? Ta là nhất lên tiếng quyền người. Bố Sa vẻ mặt bát quái ở Vân Bắc bên người ngồi xuống, chân chó lại lần nữa dâng lên trà nóng. Phải biết rằng, bọn họ ba người, không, là hai người một thú, đi tới chúng ta bố chết sơn. Yêu sát. Vân Bắc hô hấp đột nhiên cứng lại, nàng là huyền hỏa thần hồ. Đúng vậy, tiền bối như thế nào biết? Bố Sa tức khắc sửng sốt, nhưng là yêu sát còn không phải hình người. Nghe nói là bởi vì bị thương, cho nên bị đánh trở về hình tròn, tuyệt sắt cùng nhất kiếm hoa rơi phiêu liền mang theo nàng tìm được rồi chúng ta tộc trưởng, thỉnh cầu trước tiên lấy được ma đan. Ma đan còn có thể trước tiên lấy. Vân Bắc kinh ngạc thất thanh. Tiền bối không biết. Bố Sa bộ dáng tựa hồ là so Vân Bắc còn muốn kinh ngạc. Hắn đều biết đến sự tình, Hắc Sơn lão yêu như vậy nghịch thiên tu vi biến thái, giống như không lý do không biết. Ta không phải không biết. Chỉ là quên mất. Vân Bác nháy mắt ý thức được chính mình thất thố, nhưng là khí thế lại không có chút nào yếu bớt, cả người bỗng nhiên nhào hướng Bố Sa, lấy tuyệt đối tính hơi thở áp hướng đối phương. Ngươi biết ngươi đại gia ta năm nay bao lớn rồi sao? Ngươi biết lao tử mấy năm nay đã trải qua nhiều ít sự tình sao? Ngươi biết lao tử đời này quên mất nhiều ít bí mật sao? Một cái phá ma đan mà thôi, chẳng lẽ còn yêu cầu lao tử nhớ kỹ quá nhiều chi tiết sao? Vân Bác cơ hồ là dùng gầm nhẹ ngữ điệu ở Bố Sa bên thai chu lên, gào hắn vội vàng không khỏi nghiêng người tránh né. Tiền bối đừng nóng giận, vãn bối đã biết. Hắn bốn chân cũng bò ra Vân Bác lửa giận đốt cháy chỗ, khỏe miệng chịu chịu cười làm lành nói. Ta cũng không có ý gì khác, chính là thuận miệng vừa nói, nếu là tiền bối không nhớ rõ sự tình, ta lặp lại lần nữa thì tốt rồi. Hắn cười mỉa ở Vân Bác trước người ngồi xuống, ngượng ngùng nói, này ma đan à. Ở xuất thế kia một cái chớp mắt, giống như là hài tử sinh ra kia một khắc giống nhau, chính là một trương giấy trắng, cái gì ý thức đều không có, nếu là có người ở kia một khắc được đến ma đan, liền có thể làm nó nhận chủ. Có điểm ý tứ Vân Bắc thanh âm liệt ra một mạt tâm dung, cứ như vậy, liền tỉnh đi mặt sau tranh đoạt. Đúng vậy, nhưng là này cũng gần chỉ là lý luận thượng sự thật bên trong căn bản không có khả năng. Ngươi tưởng à? Này ma đan xuất thế thời gian cùng địa điểm, kia trừ bỏ ông trời, ai cũng không biết, sao có thể ở nó xuất thế kia một khắc, chiếm cho riêng mình. Bố Sa khinh thường nhíu môi, cho nên loại sự tình này, cũng liền dùng lỗ tai nghe một chút là được, tưởng đều không cần tưởng. Cho nên ngươi gia tộc trường cự tuyệt. Ta không biết Bố Sa sắc mặt đống nhiên rất là quái dị, lúc ấy nhất kiếm hoa rơi phiêu chính mình đi gặp lão tổ, ra tới thời điểm, lão tổ liền nói cho chúng ta biết. Người này ở chúng ta bố chiết sơn muốn làm gì liền làm gì, bất luận kẻ nào đều không cho phép bất luận cái gì ngăn trở. Như vậy phong cách. Vân Bác bất giác kinh ngạc, vì cái gì? Bởi vì người này, chúng ta không thể chơi vào, cho nên, bất luận kẻ nào đều không cho phép cùng hắn là địch. A, Vân Bác không nghĩ tới Dạ Tu La còn có như vậy như ít quá khứ, không khỏi sửng sốt. 400 chương 400 một người một kiếm một thân huyết. Lúc ấy nhà của chúng ta lão tổ chính là nói như vậy, đến nỗi vì cái gì sẽ như thế, ta cũng không biết Bố Sa ngượng ngùng cười làm lành, sợ Vân Bắc hỏi lại một ít chính mình không thể nói sự tình. Chỉ là Vân Bắc làm như nghĩ tới cái gì, căn bản không để ý tới hắn nói chính là xã sao sao, ánh mắt đột nhiên run lên, mị dị chi sắc đốn ra. Ngươi, nói những việc này, là chuyện khi nào? Chính là thượng một lần ma đan xuất thế thời điểm Bố Sa bất giác sắc mặt hơi quái. Chẳng lẽ vấn đề này hắn nói không đủ rõ ràng sao? Thượng một lần, ma đan xuất thế. Đúng vậy, thượng một lần ma đan xuất thế, chính là ở ta bố chiết sơn A. Thượng một lần ma đan xuất thế, kia chính là ngàn năm phía trước sự tình, Dạ Tu La như thế nào sẽ xuất hiện ở thời gian kia đoạn. Này giống như nói không thông đi. Vân Bác cảm thấy chính mình hô hấp có chút trầm. Đáy lòng hỗn độn như ma, làm như có thứ gì bị quấn quanh ở bên nhau, lý không rõ manh mối. Xem nàng cảm xúc không đúng, bố Sa cũng không dám lắm miệng, không biết có phải hay không chính mình nơi nào nói sai rồi cái gì. Ánh mắt đảo qua, Vân Bác thấy được bố Sa kia buồn bực ánh mắt, chợt ý thức được hiện tại không phải chính mình truy nguyên thời điểm, lập tức thanh âm trầm xuống, khó chịu nói. Nói chuyện A, này nói như thế nào một nửa chuyện xưa liền không có đâu. A. Nga. Bố Sa vội vàng đáp lời, ngượng ngùng nói, lúc ấy kia yêu sát, nhìn dáng vẻ là hơi thở thoi thoát, bị tuyệt sát ôm vào trong ngực, cả người hồ mau đều héo rút, nhìn dáng vẻ tùy thời đều có thể quải rớt. Yêu sát. Bị tuyệt sát ôm vào trong ngực. Vân Bác ánh mắt chợt lóe, giống như không chút để ý hỏi. Đúng vậy, bố Sa có chút buồn bực dừng miệng, những lời này chẳng lẽ cũng có cái gì nhưng truy cứu nghi ngờ sao? Tiếp tục. Nga. Lúc ấy yêu sát muốn xong đời, ta liền nghe kia nhất kiếm hoa rơi phiêu nói, muốn tuyệt sát chiếu cô yêu sát, hắn đi lấy ma đan. Ngươi không biết, lúc ấy chúng ta bố chết sân người, tới có thể so hiện tại nhiều hơn. Kia chính là biển người tấp nập, mọi người lúc ấy đều gấp đến đỏ mắt, tất cả đều muốn đem ma đan lộng tới tay. Hắn giọng nói một đốn, nhìn về phía chung quanh, líu lưỡi nói, bất quá nói trở về, chúng ta nơi này là thời gian không tới, chờ đã đến giờ. Nơi này nhất định cũng là muốn một phen tàn sát. Chạy đề. Là bố Sa vội vàng cười làm lành, ra vẻ thần bí ở Vân Bắc bên người ngồi định rồi. Lúc ấy đi, nhà của chúng ta lão tổ liền nói, này một viên ma đan, chúng ta bố chết thần hùng nhất tộc, là chú định vô duyên, cho nên bất luận kẻ nào cùng thú, đều không cho phép tham dự trong đó tranh đoạt. Ta suy nghĩ, không tranh đoạt, nhưng là không đại biểu không thể xem náo nhiệt đi. Cho nên, ta liền trộm lăn lộn đi vào. Tiền bối, ngươi là không biết, lúc ấy nhất kiếm hoa rơi phiêu giống như là giết đỏ cả mắt rồi sát thần. Một người, nhất kiếm, một thân là huyết lăng là từ trong đám người giết ra tới. Hắn nhịn không được một trận liễu lưới, ánh mắt mê ly nhìn về phía nơi xa nhất kiếm hoa rơi phiêu, làm như ở hồi ức lúc trước tình cảnh. Ở bắt đầu thời điểm, mọi người còn vì ma đan, giết đỏ cả mắt rồi điên cuồng nhào lên, muốn giết người đoạt đan. Chính là mặc kệ là người nào, mặc kệ là cỡ nào cao tu vi, ở hắn dưới kiếm, giống như là rau xanh củ cải dường như bất kham một kích, hắn mỗi nhất chiêu, nhất định sẽ mang ra một đạo máu tươi bay tứ tung, mỗi một bước đi qua, nhất định là có một người ngã xuống. Thẳng đến sau lại, mọi người rốt cuộc làm như ý thức được cùng ma đan vô duyên, lúc này mới không cam lòng làm hắn rời đi. 401 chương 401 suy nghĩ nhiều. Nói như vậy, kia một viên ma đan ở nhất kiếm hoa rơi phiêu trên tay. Vân Bác thanh âm khắc thường, ra vẻ không biết sáng quắc nhìn về phía Dạ Tu La. Mơ hồ gian, làm như cái kia hóa cũng hướng về phía nàng nơi này nhìn thoáng qua, lại thần bí hề hề cùng tuyệt sát châu đầu ghé thai nói cái gì. Không ở. Bố Sa quyết đoán phủ quyết, kia viên ma đan, ở trên tay hắn còn không có che nóng hồi đâu, liền cấp yêu sát tán vào. Lúc ấy chúng ta thật nhiều người đều thấy được, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia chính là ma đan, có thể trợ hắn tu vi lại nghịch thiên mà thượng, chính là hắn liền xem đều không xem, không hề có do dự liền cho yêu sát. Vân Bắc đống nhiên nhớ tới Dạ Tu La đã từng nói qua, ma đan đối với hắn tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Lúc ấy còn cảm thấy này nha chính là ra vẻ thâm trầm giả thanh cao, hiện giờ nghĩ lại lên, chỉ sợ lời này là thật sự. Nếu là nàng suy đoán thành lập, như vậy ma đan đối cái này yêu nghiệt sắc thật không có gì hiệu quả. Hắn ăn ma đan, thật giống như nàng phục vờ cờ giống nhau, chỉ có bảo vệ sức khỏe tác dụng, ăn vô hại, không ăn không sao cả, tuyệt đối không có gì cụ thể hiệu quả. Lúc ấy chúng ta thật nhiều người đều ghen ghét đã chết. Ngươi phải biết rằng, kia chính là ma đan, ma đan A Bố Sa còn ở nơi đó lải nhải nói thầm, vẻ mặt ghen ghét. Nói còn chưa dứt lời, hắn nói đầu liền bỗng nhiên dừng, có chút khó hiểu xoay người nhìn về phía Dạ Tu La. Không đúng A. Theo ta quan sát, hắn đối ma đan không phải quá hiếm lạ bộ dáng, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem ma đan tùy tay liền cho người khác, vẻ mặt đều bất biến sắc. Kia hắn hôm nay tới xem náo nhiệt gì? Chẳng lẽ cũng là vì người khác tới? Vân Bác tâm bất giác nhảy dựng, ánh mắt chỗ sâu trong gợn sóng gột rửa. Cái này yêu nghiệt, tựa hồ là vì nàng mà đến. Như Bố Sa theo như lời, hắn căn bản là không cần thiết thiệp nhập hôm nay này đàm nước đủ, hiện giờ tới. Chắc là bởi vì nàng tồn tại. Trong lòng như thế nghĩ, ngọt ngào tư vị bất giác phiêu thượng đuôi lông mày, cánh môi lấy ra không thể áp lực ý cười. Bố Sa ngồi ở chỗ kia, lấy tay vuốt cằm, ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm đã chết Dạ Tu La. Nếu là chờ một lát, hắn lại lần nữa ra tay, ta đây chẳng phải là vẫn là không diễn. Lúc này đây tương đương là đến không. Nói còn chưa dứt lời, Dạ Tu La liền xoay người rời đi, ở rời đi thời điểm, giống như còn hướng về phía hắn nhìn thoáng qua, xem hắn mặc danh có chút kinh hồn táng đảm. Ta đi, hắn vừa rồi có phải hay không nhìn ta liếc mắt một cái? Không phải, hắn xem ta làm cái gì? Có phải hay không còn đang suy nghĩ thượng một lần sự tình A? Không đúng A, ta thượng một lần cũng không như thế nào cùng hắn gọi nhịp A. Theo lý thuyết, tựa hồ không nên cùng ta kết hạ sống núi A. Chính là hắn vì cái gì muốn xem ta đâu? Này liếc mắt một cái lại là có ý tứ gì đâu? Tiền bối. Hắn xoay người muốn làm Vân Bắc trợ giúp hắn phân tích một chút, lại phát hiện bên cạnh người Hắc Sơn lão yêu không biết khi nào cũng đã không có tung tích. Sách. Này cao nhân chính là cao nhân, đi một chút tiếng động đều không có Bố Sa có chút hâm mộ thẳng liễu lưới, chính là không chờ hâm mộ tâm tư mất đi, liền bỗng nhiên nghĩ tới Dạ Tu La kêu ý vị thâm trường liếc mắt một cái, trong lòng nháy mắt như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau, tâm tắc thực. Nháo tâm. Nay hẳn là chính là cái gọi là hoan gia ngõ hẹp đi, đến nơi đây cũng có thể gặp gỡ cái kia bá đạo bừa bái chủ. Kia nếu là thật sự tao ngộ, hắn là ra tay đâu, vẫn là kẹp chặt cái đuôi tránh lui đâu. Bố Sa càng nghĩ càng là dối rắm, càng nghĩ càng chứng đau. Sơ tới là lúc, cái loại này cùng tuyệt sát kêu gào bừa bãi, đã sớm tan thành mây khói. 402 chương 402 nói ra thì rất dài. Theo ma đan xuất thế thời gian tới gần, mọi người tâm tình cũng càng thêm khẩn trương, ngay cả cho nhau chi gian quan hệ, cũng tùy theo khẩn trương lên, thỉnh thoảng có chút tiểu cọ sát xuất hiện. Hồ nước chung quanh, đã sớm bị các đại thực lực phái cấp phong phân cách sạch sẽ, quyền thế hơi chút thấp một ít, liền phải sai sau một chút, đến nỗi giống Vân Gia Bảo như vậy tiểu thế gia, liền càng là xếp hạng mấy bài lúc sau. Đừng nhìn Vân Gia Bảo ở trên giang hồ lệ thuộc với tứ đại gia tộc chi nhất, chính là ở lãnh đời thế gia trước mặt. Thực lực liền sai không chỉ là một chút, bởi vậy bị xa lánh bên ngoài, cũng là có lý sở hẳn là bên trong. Vân Kinh Phong khoanh tay bối ở hoàng hôn hạ, ánh mắt trước liệt, bình tĩnh nhìn dòng người chen chúc xô đẩy hồ nước chung quanh. Ở hắn bên cạnh người, Mạnh Bà nôn nóng bất kham đi tới đi lui, không phải dương mắt nhìn lại. Nha đầu đi hỏi thăm tin tức, đã đi mau nửa canh giờ, đến bây giờ cũng không có trở về, cấp nàng hiện tại ngồi nằm kho ăn, sợ nha đầu lại xảy ra chuyện gì. Vân Kinh Phong tay bỗng nhiên buông ra, ánh mắt ở kia một cái chớp mắt ngưng tụ thành tuyến, nhìn về phía bên cạnh người. Ai? Mạnh Bà cảnh giác xoay người nhìn lại, vừa thấy dưới, hô hấp không tự chủ được buông lỏng, vui sướng chi sắc đổ lớn ra. Tiểu thư. Vân Bắc làm như mặt xám mày cho từ một bên bụi cỏ bên trong chui ra tới, bộ dáng rất là chật vật, một đầu toái thảo. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Mạnh Bà vội vàng tiến lên. Đem Vân Bắc trên đầu toái thảo cấp lấy xuống dưới, như thế nào như vậy chật vật. Nói ra thì rất dài Vân Bắc hất hất đầu, nói gần nói xa, đúng rồi, các ngươi như thế nào tới. Chẳng lẽ không biết nơi này nguy hiểm thực sao? Chạy tới nơi này xem náo nhiệt. Mạnh Bà ngượng ngùng nhìn về phía Vân Kinh Phong, ngập ngừng nói, chúng ta vốn là muốn canh giữ ở bên ngoài. Đối với bọn họ này đó chỉ ở vây săn bắt đan người tới nói. Canh giữ ở khu rừng đen bên ngoài là nhất thích hợp nơi, hiện giờ thâm nhập bụng, có chút tính chất liền thay đổi, bởi vì hiện tại đề cập tới rồi ma đan. Là ta muốn bọn họ tới. Vân Kinh Phong đạm nhiên nói tiếp, chúng ta tìm được người nhắn lại địa phương, cũng tìm được rồi thác nước, vốn là muốn từ thác nước nơi đó quay lại, chính là suy nghĩ ngươi phỏng chừng sẽ một người thiệp hiểm, cho nên chúng ta liền theo tới. Các ngươi tới chẳng phải là muốn càng hiểm. Vân Bác mày đẹp nhíu lại. Chạy nhanh đem người đều kêu lên tới, tất cả đều rút lui, thừa dịp hiện tại các ngươi thiệp nhập còn không thâm, bước ra còn tới cập. Tham gia ma đan tranh đoạt người, đều là Bố Sa cùng tuyệt sát như vậy tuyệt thế cao thủ, mặc kệ là Vân Gia Bảo vẫn là thiên nhãn nhất tộc, đều là bị người ta nháy mắt hạ gục nhân vật. Nếu là bị nháy mắt hạ gục nhân vật, vậy không cần thiết lưu lại nơi này chờ chịu chết. Tiểu thư, vậy còn ngươi? Ta không có việc gì. Vân Bắc ánh mắt chợt lóe, chỉ hướng xa hồ nước trung tâm chỗ, chẳng lẽ các ngươi không biết, sư phụ ta tới sao? Sư phụ ngươi? Hắc Sơn lão yêu. Vân Kinh Phong cùng Mạnh Bà đồng thời hít hà một hơi, bọn họ tuy rằng đoán được Hắc Sơn lão yêu sẽ đến, chính là chính thai nghe được, lại vẫn là mặt khác một loại tâm tình. Nếu là lao tiền bối tới, ta đây cũng liền an tâm rồi. Vân Kinh Phong thở dài ra một hơi, có hắn lao nhân ra cùng Tu Vương ra ở, vậy thật sự không chúng ta chuyện gì. Mạnh bà, tiếp đón các huynh đệ, thối lui đến bên ngoài. Là, mạnh bà cúi đầu hẳn là, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Vân Bắc, xoay người lui ra. Bắc Bắc, Vân Kinh Phong đông nhiên mấy tay, ý bảo Vân Bắc lại đây, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói. 403 chương 403 manh mối. Vân Kinh Phong sắc mặt thật là ngưng trọng, đem tả hữu người phất tay bình lui, mới vừa rồi hạ giọng nói. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn ma đan sao? Vân Bắc không rõ Vân Kinh Phong vì cái gì muốn nói như vậy, lược một suy nghĩ lúc sau, từ từ cười. Nhị ra ra, ma đan là thứ tốt, mọi người sẽ có lòng tham A. Ngươi không cần cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nói gần nói xa. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ma đan tuy rằng là thứ tốt, đối với ngươi mà nói, cũng có chỗ lợi, nhưng là tệ lớn hơn lợi. Lời này nói như thế nào? Bởi vì ngươi tư bản, còn không xứng có được ma đan. Có thể có được ma đan người, liền phải có được bị đuổi giết năng lực. Mặc kệ đối với bất luận kẻ nào tới nói, ma đan đều là một cái phỏng tay khoai lang. Nếu không có nhất định thực lực, vậy tương đương là ở tự tìm tử lộ. Một khi ma đan tới tay, đó chính là bước lên bị đuổi giết hành trình. Cho nên, Vân Bác hiểu được Vân Kinh Phong ý tứ, hắn là không nghĩ muốn chính mình lâm vào như vậy một cái tuần hoàn ác tính. Vân Bác tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, minh bạch thực lực của chính mình. Nhị ra ra, ngươi ý tứ ta minh bạch. Ngươi yên tâm đi, ta lại không phải ngốc tử, chính mình có bao nhiêu phân lượng, chính mình vẫn là rõ ràng. Ta sẽ không xuẩn đến cùng chính mình không qua được, đem kia ma đan thu vào trong túi, trở thành đại gia mơ ước đối tượng. Ngươi có thể minh bạch đạo lý này tốt nhất. Vân Kinh Phong đống nhiên sâu xa khó hiểu ha hạ cười, túi người hạ giọng, đương nhiên, lấy ngươi thông minh tài trí, cũng nên đã nghĩ tới đối sách đi. Có một số việc, không nhất định phải chính mình tự mình ra tay. Giả lấy nhân thủ, cũng chưa chắc không thể. Vân Kinh Phong này cáo giả xảo quyệt bộ dáng, khiến cho Vân Bắc khỏe môi không khỏi câu ra một mặt cười xấu xa. Nhị ra ra, ngươi muốn nói, hẳn là sư phụ ta đi. Không. Vân Kinh Phong thật mạnh lắc đầu, là Tu Vương gia. Dạ Tu La. Dạ Tu La. Vân Bắc đáy lòng vừa động, như suy tư gì nhìn hắn. Nhị ra ra. Ngươi có ý tứ gì? Theo lý thuyết, ở Vân Kinh Phong lập trường đi lên xem, Hắc Sơn yêu yêu thực lực, muốn so Dạ Tu La ưu ít nhiều. Nói cách khác, nếu là Hắc Sơn lão yêu xuống tay, kia tuyệt đối là Dạ Tu La có nắm chắc nhiều. Vì cái gì Vân Kinh Phong muốn đem Hắc Sơn lão yêu cấp bài trừ bên ngoài đâu? 1. Bác Bác, Hắc Sơn lão yêu là ngươi sư phụ, đối với các ngươi chi dàn quan hệ đến đế như thế nào, nhị ra ra là không biết, nhưng là có một chút, ta rất rõ ràng, bất luận các ngươi chi dàn quan hệ như thế nào, cũng tuyệt đối so với không thượng Tu Vương gia đối với ngươi hảo. Hắn đối với ngươi, là không có bất luận cái gì tư tâm hảo. Vân Kinh Phong đôi tay gắt gao nắm lấy Vân Bác hai vai, Bác Bác, trên thế giới này, chẳng sợ ngươi không tin nhị ra ra, cũng muốn tin tưởng hắn. Biết không? Ta hiểu. Vân Bắc ánh mắt lập lòe, nghiêng đầu nhíu lại mày đẹp, Dạ Tu La rất tốt với ta, ta biết đến rõ ràng. Chính là nhị ra ra, ta không rõ chính là. Ngươi như thế nào liền như vậy xác định, Dạ Tu La nhất định có thể đoạt được ma đan. Nói thật, ở biết Dạ Tu La cùng tuyệt sát yêu sát quan hệ phía trước, Vân Bắc cũng không cảm thấy hắn có đoạt được ma đan thực lực. Liên tính hắn tu vi so nàng cao, chính là cũng không ý nghĩa có thể ở như vậy một hồi nguy hiểm trò chơi bên trong, ổn thao nắm chắc thắng lợi. Chính là Vân Kinh Phong hiện tại lại đối Dạ Tu La có 10 phần nắm chắc, hắn giống như biết, Dạ Tu La có được đến ma đan tuyệt đối thực lực. Như vậy, hắn là làm sao dám như vậy xác định. 404 chương 404 đến tột cùng là ai lừa ai. Chứ phi, hắn đối Dạ Tu La quá khứ, liền tính không phải biết đến rõ ràng. Ít nhất cũng biết hiểu một ít manh mối. Nhị ra ra. Ngươi đối Dạ Tu La quá khứ, rốt cuộc biết nhiều ít. Vân Kinh Phong đáy mắt vội hiện kinh dị chi sắc, đột nhiên triệt thân tránh đi vài phần. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì? Vân Bắc vì hơi hơi nghiêng đầu, cánh môi vượng ra một mạt khác ý cười. Ngươi biết Dạ Tu La thân phận thật sự. Đúng hay không? Hắn là Thái Hậu Nghĩa Tử, này liền ý nghĩa hắn vốn dĩ liền có cái thứ hai thân phận. Chỉ là lúc trước Vân Bắc cho rằng thân phận của hắn, bất quá chính là một cái nho nhỏ người trong giang hồ mà thôi, nhiều lắm cũng chính là có điểm làm người trong giang hồ, nếu không Vân Kinh Phong sẽ không như vậy ba ba muốn đem bọn họ tác hợp ở bên nhau, mà hắn cũng sẽ không có tự tin dám kêu gào trộn lẫn thiên nhãn nhất tộc sự tình. Hiện giờ xem ra, hết thảy đều là nàng hiểu lầm. Dạ Tu La thân phận, căn bản là không phải cái gì len sợi người trong giang hồ, hắn là một cái cực có lai lịch bối cảnh người, mà này phân lai lịch cùng bối cảnh, Vân Kinh Phong hẳn là biết đến. Tu Vương gia thân phận. Cái gì thân phận? Còn không phải là Vương gia sao? Vân Kinh Phong nghiêm trang nhíu mày, trừ cái này ra, chẳng lẽ hắn còn có cái gì thân phận không thành? Ngươi không biết. Vân Bác Hồ nghi khơi mào cảm, ngươi không biết hắn Tu Vương gia ở ngoài cái kia thân phận. Nga Vân Kinh Phong như là nhớ tới cái gì, đột nhiên cắp đầu, đúng rồi, ta thật đúng là nghĩ tới. Hắn giống như còn có một cái đặc thù thân phận, gọi là Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu. Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu. Vân Bác đấy lòng nhịn không được đột nhiên nhảy dự. Vân Kinh Phong quả nhiên biết một ít nàng không biết sự tình, hắn thế nhưng đều biết Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu sự tình. Đúng vậy, Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu. Vân Kinh Phong lặng yên nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Chẳng lẽ ngươi không biết? Biết cái gì? Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu là gần mấy năm mới ở trên giang hồ quật khởi nhân vật, lúc ấy là Tu Vương gia cơ duyên xảo hợp, được đến Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu truyền thừa, cho nên mới thừa kế hắn y thì bác, lấy nảy tên tung hoành ngang dọc. Vân Bác hô hấp bất giác một đốn, Vân Kinh Phong cái này cách nói, cùng nàng biết nói phiên bản, giống như có chút xung đột. Nghe Vân Kinh Phong ý tứ, giống như Dạ Tu La không phải cái gì Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu, mà hắn len sợi sư phụ mới là. Chính là xem hắn cùng Tuyệt Sát kia bộ dáng, giống như lại là quen biết cũ, không giống như là dừng lại ở sư phụ giao tình mặt thượng. Như vậy, đến tột cùng là Dạ Tu La lừa người trong thiên hạ, vẫn là nàng hiểu lầm trong đó nào đó chuyện xưa tình tiết đâu. Xem ra, nếu muốn biết chỉnh chuyện ngọn nguồn, còn phải tìm cái kia yêu nghiệt tự mình hỏi rõ ràng mới được. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên nghe được một tiếng phượng hót lên đỉnh đầu vang vọng dựng lên. Cơ hồ đồng thời, một đạo hắc ảnh che trời lấp đất mà đến. Lưu Vân Thú. Vân Kinh Phong kinh ngạc thất thanh. Chính là Vân Bắc để ý, lại là Lưu Vân Thú mặt trên người. Một bộ như lửa hồng y dì, giống như một mảnh giáng đỏ, thiêu đốt nửa cái phía chân trời, lụa mỏng nhanh nhẹn gian, xẹt qua Vân Bắc đỉnh đầu, hướng về hồ nước trung tâm mà đi. Ở nàng quá lây kia một cái trước mắt, Vân Kinh Phong không thể tưởng tượng thanh âm cũng tùy theo truyền đến. Yêu sát. Kỳ thật không cần Vân Kinh Phong nói rõ ràng, ở cái này nữ nhân xuất hiện trong nháy mắt, Vân Bắc đáy lòng liền nổi lên một tầng mạc danh gợn sóng. Trực giác bên trong, nàng cảm thấy nữ tử này chính là yêu sát. 405 chương 405 hồ tao vị. Bởi vì nàng chút xuống mà ra hơi thở, cùng kia nói bảy màu cầu vồng hơi thở, cực kỳ tương tự. Vân Bắc ánh mắt tà mị nhìn thoáng qua Vân Kinh Phong, khỏe môi ý cười càng sâu. Nhị ra ra, xem ra ngươi nhận thức người còn không ít ta. Yêu sát như vậy thân phận, ngươi đều có thể nhận được. Phải biết rằng, yêu sát chính là bế quan ngàn năm người, chính là Vân Kinh Phong lại ở trước tiên, đoán được nữ tử này chính là yêu sát. Hắn lại như thế nào xác định đâu? Vân Kinh Phong ánh mắt quần áo, chợt đạm đạm cười, yêu sát hỉ hồng trang, ở khu rừng đen. Chỉ có nàng một người hồng sa vì y đi hề. Cho nên nàng xuất hiện, thực hảo suy đoán. Phải không? Vân Bắc cũng không cãi lại, xoay người truy hướng yêu sát phương hướng. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi trở về đi, ta đi xem náo nhiệt. Bóng đêm đến, đại địa dần dần lâm vào trong bóng tối, lập lòe lửa trại bên, tất cả mọi người tinh thần khẩn trương, ánh mắt đốt đóng đinh hồ nước. Tuyệt sát ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bầu trời đêm, mây đen trải rộng. Không thấy một tia ánh sáng. Ở hắn bên cạnh người, yêu sát một bộ hồng y đi hề, lặng im không nói lập với một bên, hai người ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có giao thoa, hiển nhiên là ở có thể lảng tránh đối phương. Tất cả mọi người đã nhận ra hai người khác thường, rất là tự giác lẩn tránh nơi xa, miễn cho đề cập hai người chi gian vi diệu ngọn lửa. Yêu sát sóng mắt gột rửa, không phải lấy khỏe mắt dư quang nhìn về phía tuyết sát, chính là người sau lại như là bên cạnh người không một vật giống nhau, như cũ tính liễm nhìn hồ nước. Tuyệt sát yêu sát rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng nhẹ gọi. Hư tuyệt sát đông nhiên nô môi, ý bảo yêu sát câm miệng, hạ giọng, nguyệt nhập trống giống, phóng thích quang minh thời điểm, chính là ma đan xuất thế thời điểm. Trước đó, có thể thỉnh ngươi bảo trì trầm mặc sao? Tuyệt sát yêu sát mắt tâm tuyệt nhiên trầm xuống. Tuyệt sát đây là ở cố tình không nghĩ cùng nàng có bất luận cái gì giao lưu. Từ nàng nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên bắt đầu, hắn ánh mắt liền không có ở nàng trên người dừng lại quá, thậm chí còn đều không có thăm hỏi nàng một câu. Nàng bế quan ngàn năm, chẳng lẽ bọn họ chi gian liền như thế xa lạ, như thế ngăn cách sao? Tuyệt sát con ngươi hơi hơi khép lại, chợt lại lần nữa nặng nề mà khai, chấm hút một hơi, không có ngôn ngữ. Chúng ta lâu như vậy không gặp, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không có gì muốn nói với ta sao? Thậm chí còn như vậy chán ghét ta, xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Yêu sát. Tuyệt sát đống nhiên đứng dậy, mắt đen sáng quắc nhìn về phía bầu trời đêm, ta hiện tại muốn bảo vệ cho Ma Đan, không có thời gian cùng ngươi ôn chuyện. Đến nỗi hai ta cũ tình ý, vẫn là chờ chuyện này Trần Ai Lạc định lúc sau rồi nói sau. Tuyệt sát. Hát xì. Một cái nho nhỏ hát xì ở hai người bên cạnh người bỗng nhiên vang lên, cả kinh yêu sát cảnh giác xoay người. Nàng thế nhưng không biết chính mình bên người còn có người thứ ba. Lấy nàng tu vi, như thế nào sẽ như thế đại ý, như thế không biết đâu. Người là ai? Ở nàng đối diện, một cái thân hình không cao người, toàn thân gắn vào áo đen bên trong, chớ nói gương mặt, ngay cả tóc ti đều nhìn không tới. Hát sơn lão yêu tuyệt sát thanh âm phiếm ra ý tứ khác thường. Đối người áo đen bất giác nhìn nhiều hai mắt. Dạ tu la cố ý công đạo quá, đối người này muốn đặc thù chiếu cố, hắn còn tưởng rằng là hắn tu vi không được, yêu cầu bị bảo hộ, chính là không nghĩ tới người này thế nhưng có như thế thần thông, có thể thần không biết quỷ không hay ẩn núp đến hắn phía sau. Thực xin lỗi Vân Bắc lấy ống tay áo quạt gió, nơi này có thực trọng hồ tao vị. Ta nhất thời không nhìn xuống. 406 chương 406 bóc vết sẹo. Yêu sát là huyền hỏa thần hồ, nói trắng ra là cũng chính là một con hồ thú, nếu là hồ thú, tu vi lại cao, cho dù là chuyển hóa thành hình người, cũng khó có thể che lấp trụ trên người hồ tao vị. Vân Bắc vốn dĩ liền đối nữ nhân này không cảm mạo, hơn nữa xác thật cũng nghe thấy được hồ tao vị, cho nên thật là không cho mặt mũi nói ra. Không nghĩ tới, đối với yêu sát tới nói, này liền tương đương là vạch trần nàng vết sẹo, là muốn đưa tới ghen ghét. Nàng vốn dĩ chính là thú thú, không phải người, lại như thế nào tu luyện, cũng khó có thể che lấp nàng là thú thân sự thật, cho nên đối với nàng tới nói, kiêng kỵ nhất chính là bị người điểm danh bản tôn. Hiện giờ Vân Bắc ở nàng trước mặt làm như thế làm kêu to có hồ tao vị, nàng như thế nào có thể nuốt hạ khẩu khí này. Quát khẽ một tiếng, yêu sát không hề dự triệu xuất trưởng phách về phía Vân Bắc. Cẩn thận! Tuyệt sát sắc mặt đại biến, kinh giác ra tay tương cản. Frank. Hai người trưởng phong tương đối, bốn trưởng tương đối, ầm ầm tách ra. Ai biết liền ở hai người song trưởng tương tiếp nháy mắt, Vân Bắc thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy, không chờ hai người phục hồi tinh thần lại, đã xuất hiện ở bọn họ ba thước có hơn. Thuấn di. Tuyệt sát lại lần nữa cả kinh, không thể tưởng tượng nhìn về phía yêu sát. Thuấn di như vậy nghịch thiên tu vi sự tình, hắn chỉ ở dạ tu la trên người nhìn đến quá, hiện giờ lần thứ hai nhìn đến. Không nghĩ tới thế nhưng là cái này thần bí hát sơn lao yêu. Thuấn di ngươi muội. Vân Bác trong lòng tức khắc một tiếng thấp mắng, này nhất chiêu, bất quá chính là nàng nhớ kỹ thiên nhãn điểm hộ, nhanh chóng lóe tiến lóe ra mà thôi. Mặt ngoài thoạt nhìn như bức thực, siêu cấp phong cách, chính là trừ bỏ chạy trốn, không có một chút tác dụng. Bất quá trước mắt xem ra, tựa hồ chỉ là phong cách cũng đủ để kinh sợ một chút. Lập tức nặng nề cười, thanh âm nháy mắt khàn khàn rất nhiều. Tiểu hoa tử. Lao tử lúc này đây tới, chính là căn cứ hòa bình vì thượng nguyên tắc. Có thể không động thủ, liền tuyệt đối không động thủ, bởi vì lấy ta như vậy số tuổi, nếu là đối với các ngươi ra tay, khó tránh khỏi có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Nếu nào một ngày truyền ra đi, ta đây cái mặt già này, đã có thể mặt mũi quét rác. Yêu sát đấy lòng tuy rằng khiếp sợ, chính là cũng không chịu phục. Ngươi là người nào? Thế nhưng nên đối ta bất kính. Huyền hỏa thần hồ, lao tử là người nào, ngươi còn không có tư cách biết. Lao tử lại minh bạch nói cho ngươi, không nghĩ động thủ, không đại biểu này sẽ không ra tay. Nếu là các ngươi chi gian có ai sống không kiên nhẫn, muốn tìm diệt. Lao nhân ra ta cũng có thể cố mà làm giúp hắn một chút. Vân Bác khàn khàn thanh âm còn vì rơi xuống đất, hắn thân hình liền lại lần nữa biến mất, chờ đến xuất hiện thời điểm, là ở yêu sát bên cạnh người. Yêu sát bản năng một tiếng kêu sợ hãi. giơ tay chụp tới, bảy màu cầu vồng chợt xuất hiện. Còn không chờ tay nàng hoàn toàn xúc thượng Vân Bắc thân hình liền lại lần nữa biến mất. Tái xuất hiện, nàng vẫn là trước đây trước nơi địa phương. Sở hữu hết thảy, ở nháy mắt chi gian cũng đã hoàn thành. Đối với người khác tới nói, Vân Bắc chính là động kinh từ một chỗ, tới rồi một cái khác địa phương mà thôi. Nay một cái hành động, ở yêu sắt trong mắt, hoàn toàn chính là ở khiêu khích. Tiêu sắt trong tiếng, yêu sắt bảy màu cầu vồng làm bộ liền phải đánh ra. Người tìm chết. Yêu sắt. Tuyệt sắt đống nhiên ra tay, chính là sinh sôi cản lại yêu sắt chiêu số. Người xem. Ở Vân Bắc quần áo một bên, một con phượng thoa như ẩn như hiện lắc lư. Yêu sắt đồng tử co rụt lại, theo bản năng giơ tay sở hướng búi tóc. Ở nàng búi tóc một bên, giống tuyết, phượng thoa đã sớm biến mất vô tung vô ảnh. 407 chương 407 cảnh cáo. Yêu sát hô hấp bất giác một đốn, bất giác nhìn về phía tuyệt sát, hắn sắc mặt cũng thật là ngưng trọng, hiển nhiên là cũng nghĩ đến cái gì. Nếu là lúc này ở đối diện kia người áo đen trong tay, niết không phải yêu sát phượng thoa, vậy có khả năng là nàng đầu. Lấy yêu sát tu vi, thế nhưng bị người lấy phượng thoa cũng không biết, này ở một mức độ nào đó tới nói, nhân ra muốn nàng thủ cấp, cũng là một giây sự tình. Trước mắt nhân ra như thế thân thủ, như thế làm, mục đích chỉ là cảnh cáo mà thôi. Nhưng là nếu yêu sắt vẫn là không biết sống chết mạnh khái, người nọ ra đã có thể không phải lấy phượng thoa đơn giản như vậy. Tuyệt sắt nắm lấy trụ yêu sắt cánh tay, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ, chính mình lại tiến lên một bước, hướng về phía Vân Bắc không người cắp đầu. Tiền bối, yêu sắt sơ tới, không biết tiền bối thân phận, cho nên mới nhiều có đắc tội. Còn thỉnh tiền bối đại nhân có đại lượng. Xem ở người không biết vô tội phân thượng, vòng qua nàng này một chuyến, không cần cùng so đo. Ha ha, Vân Bắc trong cổ họng phát ra một trận âm trầm trầm quái dị tiếng cười, làm người nghe vào trong tai có loại sởn tóc gáy cảm giác. Tiểu tử, xem ở ngươi cùng nhất kiếm hoa rơi phiêu quen biết phân thượng. Ta tạm tha nha đầu này. Ngươi nhận thức nhất kiếm hoa rơi phiêu. Yêu sát hô hấp rõ ràng một đốn, vậy ngươi có biết hắn ở đâu sao? Nàng nghe được hắn tiếng cười. Phá quan mà ra, chính là đang tìm hắn thanh âm tìm đi thời điểm, lại cái gì đều không có tìm được. Tuyệt sắt nắm yêu sát tay đột nhiên dùng sức, đem nàng xả hướng chính mình phía sau. Đừng hỏi. Vì cái gì không hỏi? Yêu sát bất giác sửng sốt. Nàng làm như nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến, có phải hay không hắn đã xảy ra chuyện? Hắn? Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Vân Bác gâm điệu nhiều vài phần chua xót hương vị, kia nha hiện tại sản thực. Đào hoa làm bạn, hắn có cái gì nhưng xảy ra chuyện. Tiền bối đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, ở hắn bên người, ta kia đồ đệ chính bồi hắn chơi chính hải đâu. Yêu sát đống nhiên nhìn về phía tuyệt sát, ánh mắt lập lòe, nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn đồ đệ lại là ai? Yêu sát. Người trong lòng rất rõ ràng, ngần ấy năm đi qua. Trên thế giới này sẽ có rất nhiều đồ vật là đã xảy ra biến hóa tuyệt sắt tránh đi yêu sát ánh mắt, tựa như chúng ta chi gian giống nhau, có một số việc, đã xảy ra chính là đã xảy ra, thay đổi chính là thay đổi. Ta không hỏi ngươi chúng ta chi gian sự tình, ta hỏi chính là hắn thế nào? Hắn ở đâu? Hắn cùng ai ở bên nhau? Ta thế nào mới có thể tìm đến hắn? Tuyệt sát, ngươi làm gì không nói cho nàng A? Vân Bắc đấy mắt xẹt qua một mạn xấu xa ý cười. Ăn ngay nói thật ta, có một số việc, dù sao nàng sớm muộn gì là phải biết rằng. Tuyệt sát đấy mắt hiện lên một mặt không đành lòng, bởi vì sự thật đối yêu sát tới nói, là thập phần tàn nhẫn. Tuyệt sát, rốt cuộc là chuyện gì? Yêu sát gần như là cuồng loạn gầm lên giận dữ, giơ tay liền bóp chặt tuyệt sát thiết hầu, ngươi nói hay không? Vân Bác theo bản năng xoa chính mình thiết hầu, đáy mắt tẫn hiện ghét bỏ chi sắc. Ngoa tào! Nữ nhân này có phải hay không có bạo lực khuynh hướng A? Chắc không được Dạ Tu La muốn trôn tránh nữ nhân này đâu, liền tính không có nàng, phỏng chừng là cái nam nhân đều tiêu thụ không dậy nổi như vậy diễm phúc. Thật không biết cái này tuyệt sắc như thế nào sẽ như thế khẩu vị nặng, thích như vậy nữ tử. Này nha có phải hay không có chịu ngược khuynh hướng đâu? 408 chương 408 đấu võ mồm. Tuyệt sắc bị yêu sắt bóp chặt tiết hầu. Bên cạnh người các hộ vệ nháy mắt gầm nhẹ liền phải nhào lên trước. Đứng lại. Tuyệt sắt một tiếng gầm nhẹ, uống ở mọi người. Các ngươi đều thối lui. Vân Bắc ở một bên phối hợp vây vây tay, ý cười pha trầm, tránh ra tránh ra, nhân ra vợ chồng son buồn bực, các các ngươi một đám người ngoài cầm cái dám tay a. Ta nói cho các ngươi, ta kia tiểu đồ đệ cùng Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu kia tiểu tử giận dỗi thời điểm, lão tử trước nay đều là đoan ly trà xem náo nhiệt, chưa bao giờ nhúng tay. Vì cái gì đâu? Còn không phải bởi vì nhân gia là tiểu phu thê, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Tuyệt Sát đấy mắt lóe ra một sợi gian nan quyết tuyệt chi sắc, không khỏi chuyển qua ánh mắt, tiền bối. Cái này Hắc Sơn lão yêu tuổi tác đại, miệng cũng đại, hắn đều còn không có tới kịp cấp điểm ám chỉ, hắn liền nói dài dòng đem sự tình đều thọc ra tới. Nếu là sự tình có thể nhẹ nhàng như vậy nói đơn giản ra tới, hắn còn có cái gì lý do khó nói a? Yêu sát tính tình hắn là hiểu biết, như vậy đem sự tình thọc đi ra ngoài, hậu quả tuyệt đối chỉ có một. Yêu sát ánh mắt bỗng nhiên dây lắc nhìn về phía Vân Bắc, đầu ngón tay khẽ buông lỏng, ngươi nói cái gì? Ta nói không đủ rõ ràng sao? Vân Bắc một bộ vô tội cường điệu, hai vợ chồng đánh nhau, người ngoài không cần thiết khuyên can sao? Ngươi biết ta nói không phải cái này, yêu sát gần như là gào giống một tiếng thét chói tai, ta phải biết rằng Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu ở đâu. Vân Bắc đầu ngón tay hướng về phía sau đột nhiên một lóng tay, hắn cùng ta đồ đệ ở bên nhau a. Ngươi đồ đệ? Lại là cái nào? Yêu sát gần như là nghiến răng nghiến lợi giống giận, hiển nhiên là ở áp lực đáy lòng lửa giận. Nga! Nàng là ta đắc ý đệ tử, cũng là Nhất Kiếm Hoa Rơi Phiêu nương tử. Vân Bắc nói âm một đốn, hài hước chi âm đốn khởi, càng chủ yếu chính là, hai người bọn họ là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hoàn toàn phù hợp hôn nhân sở cần hết thể điều kiện. Nói cách khác, ta kia tiểu đồ đệ là hắn cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận nương tử. Cha mẹ chi mệnh? Không có khả năng. Yêu sát đống nhiên một tiếng cười lạnh, lấy thân phận của hắn tới nói, căn bản là không có khả năng có cha mẹ chi mệnh vừa nói. Vân Bắc đáy lòng vừa động, nàng đối Dạ Tu La hiểu biết, định là không có yêu sát biết đến nhiều, hiện giờ nàng dám nói như vậy, tất nhiên là bởi vì có 10 phần nắm chắc. Nếu là bị nàng bắt được điểm này, đã có thể tương đương chính mình rơi xuống hạ phong. Bất luận như thế nào, nàng đều không thể bại với nữ nhân này trong tay. Tại đây chuyện thượng, nàng tuyệt đối là không thể thua người lại thua trận. Nữ nhân ở tao ngộ nào đó sự tình khi, luôn là sẽ thực tích cực. Lập tức một tiếng cười lạnh, nàng kiệt nhiên ngẩng đầu, không có khả năng. Ngươi nếu là không tin, không bằng tự mình hỏi một chút người kia. Xem hắn cấp ra đáp án, có thể hay không có điều bất đồng. Ta sẽ. Yêu sát cũng là tùy theo cười lạnh, quay đầu nhìn về phía chung quanh, ta biết hắn liền ở chỗ này, chỉ là ở lảng tránh ta mà thôi. Tiền bối. Nàng chậm rãi ngưng mắt hạ xuống Vân Bắc trên người, không bằng ngươi nói cho ta, bọn họ ở nơi nào, ta tự mình đi tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Hắn ở đâu? Ta không phải thực phương tiện nói. Bởi vì ta cảm thấy, nếu là hắn cảm thấy ngươi có thể biết hắn sớm nào, nhất định sẽ nói cho ngươi cuối cùng đáp án. Hiện giờ ngươi nếu không biết, vậy ý nghĩa nhân ra, căn bản là không nghĩ muốn ngươi đi quấy rầy bọn họ ngọt ngào sinh hoạt. Vân Bác lời này, mỗi một câu, mỗi một chữ, đều giống dao nhỏ giống nhau chui vào yêu sát tâm. 409 chương 409 ngươi có phải hay không chê sống lâu? Nói như vậy, ngươi là không tính toán nói cho ta. Hắn ở đâu? Yêu sát gần từng chữ một giọng căm hận nói. Vân Bác không tỏ ý kiến nhún nhún vai, nhẹ nhàng liễu lưới, ngươi nha đầu này như thế nào nghe không tiến lời nói đâu. Không phải ta. Nàng rong dài còn không có xong, yêu sát liền bỗng nhiên ra tay, ngoan tuyệt vô tình thư sát mà đến, bảy màu cầu vồng nháy mắt trước sáng mỗi người đôi mắt. Yêu sát tuyệt sát kinh giác ra tay, muốn ngăn lại nàng. Chính là ở hắn ra tay kia một cái trước mắt, Vân Bác cũng bỗng nhiên ra tay. Một cổ màu lục đậm quang mang từ áo đen bên trong lập lòe mà ra. Tùy theo mà đến, là một cổ vô hình chi lực. Một nguyên tố. Tuyệt sát lại một lần kêu sợ hãi xuất khẩu. Trách không được Dạ Tu La đối cái này Hắc Sơn lão yêu có chút bất đồng, nguyên lai hắn là nguyên tố sư. Tuy rằng hắn là thần thú, tự do liền sinh tồn ở nguyên tố sung túc rừng rậm bên trong, chính là đối với nguyên tố hấp thu lực, vẫn là kém một chút một bậc, không thể đem chúng nó vì chính mình sử dụng, nếu không sẽ có càng nhiều thần thú có thể tu thành hình người. Vân Bác cổ tay trắng non nhẹ dương, đem một nguyên tố xoay tròn cùng lòng bàn tay, hình thành xem hình tròn nguyên tố hộ thuẫn, thình lình tiếp được yêu sát bảy màu cầu vồng. Hai loại nguyên tố chạm vào nhau, giống như là bom nguyên tử nổ mạnh giống nhau, ầm ầm hội phát ra từng vòng khí lãng sóng lớn. A! Trung quanh tôi không kịp phòng mọi người, tất cả đều chật vật bị đâm bay, ngay cả Tuyệt Sát, thân mình cũng ở nháy mắt bay ngược vài thước, mũi chân trên mặt đất vẽ ra một đạo thật sâu hoang ngân, mới xem như ổn định thân hình. Đến nỗi Vân Bắc, ở tiếp được yêu sát chiêu thức trong phút chốc, liền cảm giác được bàng bạc trọng lực, thật giống như một tòa núi lớn đè ở trong lòng, đâm cho nàng là khí huyết cuồn cuộn. Cũng may gần chỉ là trong phút chốc, kia cổ lực lượng liền chợt tiêu tán, bằng không, nàng thế nào cũng phải một búng máu phun ra tới không thể. Vân Bắc nào biết đâu rằng, yêu sát này một cái công kích, chính là tập kết đầy ngập lửa giận ngàn năm công lực, đương trường bị không có đem nàng đánh một lần nữa đầu thai chuyển thế, cũng đã là nàng tạo hóa. Ta nói, ngươi có phải hay không chê sống lâu, cũng dám trêu chọc loại này tu vi nghịch ngươi nhiều như vậy người. Thiên nhãn thanh âm chợt vang lên, lạnh băng gian có chút tức muốn hụt máu. Ngươi có biết, cái này yêu sát bảy màu cầu vồng, cũng thuộc về nguyên tố một loại, nàng thắng ở nguyên tố chủng loại phồn đa, lại thua ở không đủ tinh túy, nếu không phải ta kịp thời tan mất nàng sở hữu trường lực, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chống đỡ như thế nhẹ nhàng sao? Đây là vì cái gì mới vừa rồi kia cổ trọng áp ở Vân Bắc sắp chống đỡ không được thời điểm, chợt tán loạn nguyên nhân. Nay cũng chính là Vân Bắc, có thiên nhãn như vậy một cái gian lận thần khí, có thể dễ như trở bàn tay hấp thu rất đối thủ sở hữu trưởng phong kính đạo, nếu là thay đổi người khác, liền tính là đường trường không chết, cũng chỉ thừa một ngụm tàn khí. Vô nghĩa, nếu không có như vậy nghịch thiên người luyện tập, ta như thế nào biết chính mình tu vi có thể đạt tới một cái dạng gì cấp bậc. Nàng mới vừa rồi đem yêu sát cấp chọc giận, một bộ phận là bởi vì nàng sát thật khó chịu nữ nhân này, càng chủ yếu là nàng muốn mượn nữ nhân này tới luyện tập. Rốt cuộc đối dư vừa mới nắm giữ nguyên tố nàng tới nói, một lần nguy cơ tứ phía thực chiến kinh nghiệm, hảo quá trăm ngàn lần tự mình tu luyện. Thiên nhãn, không cần như vậy khẩn trương sao. Ta tất nhiên là có chừng mực. Thật sự không được, ta còn có thể trốn đến thiên nhãn bên trong sao. Thiên nhãn có loại muốn hộp máu cảm giác, nàng như vậy không tự mình yêu quý, bị liên lụy sẽ là hắn được không? Hắn muốn xui xẻo theo ở phía sau, vì nàng lo lắng hãi hùng. 410 chương 410 không thể nói lý. 1. Người trong thiên hạ nhiều như vậy, ngươi vì cái gì cô đơn muốn chọn một cái tu vi cao hơn ngươi nhiều như vậy người luyện tập? Nàng này nơi nào là luyện tập A, rõ ràng chính là tìm chết được không? Chỉ cần là có một chút không cẩn thận, kia tuyệt đối thị phi chết tức thường. Cho dù có hắn kịp thời bảo hộ, chính là bị thương lại là không thể tránh được sự tình. Người trong thiên hạ xác thật rất nhiều, chính là có thể có yêu sát loại này tu vi người xác thật không nhiều lắm a. Loại người này lấy tới luyện tập, nhất thích hợp bất quá. Thiên nhãn thật thật muốn hụt máu, đây là luyện tập sao? Đây là luyện hắn có được không? Yêu sát một kích lúc sau, đáy lòng cũng là chấn động không thôi. Này nhất chiêu uy lực có bao nhiêu đại, nàng tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng. Ở nàng trong tiềm thức, này nhất chiêu liền tính lộng bất tử trước mắt cái này hát sơn lao yêu, chính là cũng tuyệt đối có thể làm hắn phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Chính là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng lông tóc vô thường, không có việc gì người giống nhau đứng ở nơi đó. Tiểu nha đầu, tuổi còn trẻ, hỏa khí quá lớn. Không tốt. Tuyệt sát phi thân tiến lên, đem yêu sát hộ ở sau người, đôi tay cung quyền, kính sợ cắp đầu. Tiền bối, ta sư muội tuổi nhẹ, không hiểu chuyện. Cho nên lô mãng một ít, còn thỉnh tiền bối dơ cao đánh khẽ, vòng nàng lúc này đây. Tuyệt sát yêu sát không phục quát khẽ một tiếng, lại bị tuyệt sát liếc mắt một cái cấp trừng mắt nhìn trở về. Cái này hát sơn lão yêu đấy bọn họ ai cũng không biết, hơn nữa lại là dạ tu la cố ý công đạo quá nhân vật, nếu là lại chọc giận hắn, chỉ sợ kế tiếp rất khó xong việc. Tuyệt sát, lão tử thích ngươi thắng qua cái kia nha đầu, hôm nay liền xem ở ngươi mặt mũi thượng, chuyện này dừng ở đây. Nhưng là, nếu là nha đầu này lại không biết tốt xấu, đã có thể chớ có trách ta ra tay vô tình. Kỳ thật ở Vân Bắc đáy lòng, thật đúng là muốn cùng yêu sát lại tiếp tục ma hợp một chút, bởi vì đối với nàng tới nói, áp lực càng lớn, chính mình trên người tiềm năng liền càng là có thể bị kích phát ra tới. Ở không có đến cuối cùng thời điểm, nàng thật đúng là không biết chính mình đến tuột cùng có thể đem một nguyên tố phát huy đến kiểu gì nông nỗi. Chỉ là tuyệt sát đều ra mặt. Ma đan lại xuất thế sắp tới, nàng chỉ có thể điểm đến mới thôi, chuyển biến tốt liền thu. Yêu sát còn muốn lý luận một phen, lại bị tuyệt sát gắt gao ngăn lại, ánh mắt đốt đốt. Yêu sát, tiền bối nếu đã cho mặt mũi, ngươi liền không cần lại chấp mê bất ngộ. Nếu không nháo đi xuống. Hắn hơi hơi cúi người, hạ giọng, đối với ngươi không chỗ tốt. Yêu sát tự nhiên minh bạch đạo lý này, chính là đối Dạ Tu La chấp nhất, làm nàng như thế nào cam tâm như vậy bỏ qua. Vậy ngươi nói cho ta, hắn ở nơi nào? Yêu sát không thể nói lý, khiến cho tuyệt sát đấy lòng có loại nói không nên lời tuyệt vọng. Sư muội, chúng ta mấy năm nay tình nghĩa. Ngươi có thể mặc kệ không hỏi, có thể tùy hứng làm bậy, chính là có chút lời nói, ta lại không thể không nói. Hắn xác thật đã tới, chính là lại đi rồi. Bởi vì hắn không nghĩ gặp ngươi, không muốn cùng ngươi có bất luận cái gì liên quan, cho nên mới đối với ngươi tránh mà không thấy. Ta mặc kệ. Yêu sát đống nhiên một tiếng gầm nhẹ, cuồng loạn đột nhiên ném đầu. Ta chỉ cần biết rằng hắn ở đâu, ta không cần biết hắn đối ta như thế nào. Ngươi đây là tội gì đâu. Hắn không thấy ngươi, là vì các ngươi trì gian quan hệ hảo. Thừa dịp hai người các ngươi còn chưa tới nước đổ khó hốt thời điểm, vì cái gì không khỏe khi thu tay lại đâu. Ta mặc kệ. Ta muốn gặp hắn, ta chính là muốn gặp hắn. Yêu sát chậm rãi lắc đầu, một đôi mắt đốt đốt nhìn chằm chằm Tử Tuyệt sát, về phía sau thối lui. Ta biết ngươi không cho ta thấy hắn, là ở ghen ghét hắn. 411 chương 411 không thể nói lý, 2. Ta ghen ghét hắn. Tuyệt sát không thể tưởng tượng nhìn yêu sát, mãn nhãn đau xót, hắn là ta huynh đệ, ngươi là ta sư muội. Chúng ta ba người chi gian. Ta như thế nào sẽ ghen ghét hắn đâu? Ngươi chính là ghen ghét, ngươi ghen ghét ta thích hắn, con ngươi, cho nên, ngươi vì chính mình mặt mũi, không cho phép ta đi gặp hắn yêu sát không thể nói lý giống giận, đáy mắt lửa giận phun ra mà ra. Ta đi. Vân Bác thật sự là không thể nhịn được nữa, không nín được một tiếng giận mắng, lão tử thật sự là nhìn không được, ngươi người này đầu góc mẹ nó chính là bị lừa đá vẫn là bị môn tễ. Như thế nào nghe không ra tốt xấu lời nói đâu. Nhân gia tuyệt sát đó là vì ngươi hảo. Ta không cần. Yêu sát cười lạnh liếc xéo Vân Bắc, ánh mắt như đao. Ta biết các ngươi là một đám, tất cả đều là vì ngăn cản ta thấy hắn. Ta nói cho các ngươi, ở không có nhìn thấy hắn phía trước, các ngươi nói cái gì ta đều sẽ không nghe. Theo cuối cùng gầm lên giận dữ, yêu sát xoay người phi thân mà đi. Yêu sát tuyệt sát nhịn không được một tiếng thấp gọi, theo bản năng muốn đuổi theo đi, chính là ở bán ra một bước lúc sau. Trung quy vẫn là dừng bước chân. Làm sao vậy? Như thế nào không đuổi theo đi đâu? Vân Bác lời nói bên trong, đạm ra một mặt châm trọc hương vị. Tuyệt sát đáy mắt nhận ra một mặt lưu quang, chậm rãi nhìn về phía Vân Bác. Tiền bối đây là có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười mà thôi. Có cái gì buồn cười? Cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng bái Vân Bác đạm nhiên nhún vai. Ngước mắt nhìn về phía yêu sát bóng dáng, ngươi lần nữa khuyên bảo yêu sát, khuyên nàng từ bỏ một đoạn không có khả năng cảm tình, không cần lại chấp mê qua đi, không cần ở lưu luyến quá khứ thị thị phi phi, làm chính mình khó chịu, chính là ngươi làm sao lại không phải đâu. Tuyệt sát đáy lòng bất giác run lên, từ từ thu hồi ánh mắt. Đúng vậy, hắn làm sao lại không phải đâu. Yêu sát đối với hắn, đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, không hề có một tia tình cảm cùng lưu luyến, chính là hắn đâu. Lại vẫn là nhịn không được muốn quan tâm nàng, khuyên giải an ủi nàng. Ngươi đối yêu sát tình, giống như là yêu sát đối hắn ý. Ngươi cùng yêu sát kỳ thật là tương đồng tình cảm hai người, đều là đem cảm tình sai thanh toán đối tượng người. Nàng yêu không có khả năng có kết quả hắn, ngươi lại cũng yêu đồng dạng sẽ không có chuyện xưa yêu sát. Tuyệt sát mắt đen chậm rãi khép lại, đáy lòng có loại ẩn nhẫn đau. Ở ngươi khuyên giải an ủi nàng đồng thời, vì cái gì không nghĩ chính ngươi đâu. Nàng không bỏ xuống được kia đoạn tình, ngươi chẳng phải là cũng phóng không khai nàng. Đương chính ngươi cảm thấy chính mình buông này đoạn tình nghĩa thời điểm, có lẽ cũng là nàng có thể buông ra thời điểm. Tiền bối ý tứ là, ta không có ý khác, chỉ là xem các ngươi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nhịn không được nhắc nhở một chút mà thôi. Vân Bắc từ từ một tiếng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, cảm tình loại chuyện này, là nhất không thể miễn cưỡng. Chính là cũng để cho người bất đắc dĩ. Vô pháp khống chế sự tình. Vân Bác nháy mắt cảm thấy chính mình có chút hoa sen ký nữ, tựa hồ có đứng nói chuyện không eo đau hiểm nghi. Nàng không biết, nếu là lúc này Dạ Tu La gì tình biệt luyến, yêu người khác, chính mình hay không sẽ giống yêu khoảnh khắc dạng, vẫn như cũ tình ý chân thành theo đuổi không bỏ. Tuyệt sát ánh mắt có chút tà mị nhìn nàng, không rõ nàng mới vừa rồi còn ở rõ ràng bài xích yêu sát, chỉ chớp mắt công phu, thế nhưng lại ở vì nàng giải thích, vì nàng giải vây. Vân Bắc cũng ý thức được chính mình có chút thiện tâm nhân tử, đối yêu sát theo đuổi không bỏ mới hẳn là nàng phong cách. 412 chương 412 người chơi không dậy nổi a. Ai, người này tuổi tác lớn, đầu trong lúc nhất thời sẽ có điểm động kinh. Ta này. Vân Bác tự rêu nói âm còn không có rơi xuống đất, đột nhiên nhận thấy được trước mắt sáng ngời, bất giác kinh giác ngẩng đầu. Gì? Không trung bên trong, hạ nguyệt trên cao, tinh quang lập lòe, cùng mới vừa rồi cái loại này mây đen áp đỉnh, hoàn toàn bất đồng. Đây là làm ao. Vân Bác đấy lòng kinh dị không thôi, giống như này ánh trăng lộ ra tới cũng quá tà hồ, thế nhưng không có một chút dự triệu. Liên ở nàng đấy lòng kinh ngạc đến cực điểm thời điểm, Tuyệt Sát đã cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Minh Nguyệt đã ra, Ma Đan cũng liền phải xuất thế. Hắn vây tay gọi quá bên cạnh người người, hạ giọng nói, tiếp đón các huynh đệ chú ý, Ma Đan là muốn hấp thu Nhật Nguyệt tinh hoa, nếu là nhìn thấy Ma Đan, chứ không cần vội vã xuống tay, chờ nó tìm kiếm đã co duyên người, bị hắn bắt được lúc sau lại động thủ. Là, người nọ vội vàng đồng ý, xoay người đi phân phó huynh đệ. Tuyệt Sát quay đầu muốn cùng Vân Bắc lại thương nghị một chút, biết rõ quay người lại, trước mắt đã sớm không có một bóng người. Này Hắc Sơn lão yêu, thật quái. Mắt thấy mê muội đan liền phải xuất thế, hắn thế nhưng không thấy. Ma đan sắp xuất thế, mọi người cũng nháy mắt tụ đầy hồ nước chung quanh, cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm đã chết hồ nước, tinh trở ma đan xuất thế. Bố Sa song quyền nắm chặt, trên mặt cơ bắp bởi vì khẩn trương đều có chút chịu chịu. Ống tay háo căng thẳng, hắn nhận thấy được có người ở xả chính mình. Tức khắc hỏa đại xoay người nhìn lại, há mồm liền phải quát lớn. Ở cái này xúc động lòng người thời điểm, cái kia đuôi mù đồ vật tới quấy rầy hắn tâm thần. Chẳng lẽ không biết hắn đang chờ kia khẩn trương một kích sao? Ở xoay người nhìn đến đối phương trong nháy mắt, hắn sở hữu hỏa khí nháy mắt không còn sót lại chút gì, khóe miệng chịu chịu cười làm lành. Tiên bối, ngươi này như thế nào không bồi Tuyệt Sát bọn họ chơi a? Chạy ta nơi này làm cái gì? Vô nghĩa. Lão tử thích cùng ngươi chơi. Như thế nào? Ngươi chơi không dậy nổi a? Không dám. Bố Sa ngượng ngùng cười làm lành, đáy lòng lại kêu khổ không ngừng. Ai đều biết, Ma Đan xuất thế lúc sau, bước đầu tiên là tìm kiếm có duyên người hơi thở, chỉ có duyên người, mới có thể được đến Ma Đan. Mà có duyên người, chỉ có một, đến nỗi mặt khác những cái đó dư thừa người, tự nhiên chính là tranh đoạt Ma Đan này một cái tác dụng. Nay liên ý nghĩa, mọi người là ở hổ khẩu đoạt thực, mấy ngàn người tranh đoạt này một cái bảo bối. Mới vừa rồi yêu sát cùng Hắc Sơn lão yêu một kích, Bố Sa xem rành mạch, hắn tự hỏi chính mình tuyệt đối không có khả năng như vậy nhẹ nhàng tiếp được yêu sát kia nhất chiêu, cho nên ở trình độ nhất định đi lên nói, trước mắt cái này Hắc Sơn lão yêu tu vi, là nghịch thiên biến thái. Chính là ở trước mắt như vậy một cái thời khắc mấu chốt, Hắc Sơn lão yêu cái này lão biến thái lại đai ở hắn bên người. Rõ ràng là ở hạn chế hắn buông tay một bác đi đoạt Ma Đan. Tiền bối, không mang theo ngươi như vậy chơi. Tuyệt Sát cùng yêu sát bọn họ hai cái, ở ta bố chiết sơn đoạt đi rồi Ma Đan, ta tới nơi này đoạt Ma Đan cũng ở tình lý bên trong A. Còn nữa nói, nơi này nhiều như vậy người, ngươi vì cái gì liền cô đơn cắn chết ta, không chuẩn ta đi đoạt lấy A. Ta không có làm ngươi không đoạt A. Vân Bác bất giác có chút buồn bực, ta khi nào hạn chế ngươi đi đoạt lấy Ma Đan. Vậy ngươi canh giữ ở ta nơi này, là làm cái gì? Bố Sa khổ ha ha cười làm lành, khiếp đảm hỏi. Vân Bác tức khắc minh bạch Bố Sa ý tứ, hắn hiểu lầm chính mình là ở chỗ này nhìn hắn, không cho phép hắn đoạt Ma Đan. Bố Sa, ngươi có phải hay không có điểm quá tự mình đa tình? Ta ăn no căng quản ngươi đoạt không đoạt Ma Đan A. 413 chương 413 dị dạng cảm giác. Nga Bố Sa không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chật rồi lại khẩn trương lên, tiền bối, vậy ngươi tìm ta là muốn làm cái gì? Vân Bác lôi kéo hắn quần áo, đem hắn xả về phía sau phương không người chỗ. Ta có vài món sự tình muốn hỏi ngươi. Lại có việc. Bố Sa theo bản năng lẩm bẩm. Vân Bác bước chân bỗng nhiên một đốn, khó chịu chi âm đốn khởi, ngươi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chỉ là cảm thấy hiện tại thời gian tương đối gấp gáp, này Ma Đan liền phải xuất thế sao? Cho nên ta liền thuận miệng như vậy vừa nói Bố Sa vội vàng trơ mặt ra bồi cười nói, bất quá tiền bối nếu là có cái gì yêu cầu do hỏi, chỉ lo hỏi, ta định là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Được rồi, đừng khua môi múa mép. Ta chỉ là có chút sự tình nhớ rõ lẫn lộn, phân không rõ ràng lắm nào một kiện là nào một kiện mà thôi. Vân Bác ra vẻ khó xử gãi gãi đầu, ta nhớ rõ, Ma Đan xuất thế thời điểm, là muốn tìm kiếm người có duyên. Đúng không? Đúng vậy. Kia này người có duyên. Là có ý tứ gì? Vân Bác làm một cái quấn quanh rối rắm thủ thế, ta đem này Ma Đan cùng khác giống nhau bảo bối cấp lộng lăn lộn, quên này người có duyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Này người có duyên à, kỳ thật rất đơn giản, chính là Ma Đan ở xuất thế lúc sau. Tuy rằng là hữu hình có chất, chính là đối với vô duyên người tới nói, nó cũng chỉ là trong thiên địa tinh hoa mà thôi. Hư vô. Bởi vì thời gian đã bách ở đuôi lông mày, Bố Sa cũng không có thời gian đi nghiên cứu Vân Bắc lời nói bên trong không ổn chỗ. Bất quá chính là hỏi một cái đối với hắn tới nói, rất đơn giản vấn đề, kia hắn cũng liền không có trải qua đại náo tự hỏi tất yếu. Hư vô Vân Bắc làm như nhớ tới cái gì, túi đầu lẩm bẩm nói. Hư vô thiên địa tinh hoa. Ta giống như cũng có như vậy một chút ấn tượng, này hư vô ý tứ chính là. Nàng đầu ngón tay, bất động thanh sắc chỉ hướng Bố Sa, lấy ngôn ngữ chi gian dẫn đường hắn đem câu nói kế tiếp nói ra. Hư vô ý tứ chính là hư vô bái, nói cách khác, không tồn tại, hư không, chỉ nhưng mắt thấy, tay sờ không tới. Chỉ có Ma Đan tuyển định có duyên người, mới có thể thật thật tại tại chạm đến Ma Đan thực chất, mới có thể đem nó hái hiện tại trong tay. Chỉ có bị hái xuống Ma Đan, mới có thể bị xác xác thật thật xưng là Ma Đan. Bố Sa làm một cái xin hỏi thủ thế, rất là nôn nóng ha hả bồi cười, tiền bối, cái này giải thích, chính là làm ngươi nhớ tới cái gì. Không sai biệt lắm. Ta đây đi trước Bố Sa như là Vân Bắc lại gọi lại hắn, cũng không quay đầu lại xoay người liền đi. Chờ một chút. Vân Bắc không vui một tiếng gầm to, ta làm ngươi đi rồi sao? Ngươi kia lui như thế nào nhanh như vậy đâu? Bố Sa bất giác dừng bước bước, vẻ mặt chua xót chậm rãi xoay người, tiền bối, ánh trăng hiện, kia Ma Đan cũng liền hiện. Hiện tại không phải còn không có hiện sao. Còn nữa nói, liền tính là hiện, ngươi cũng không nhất định là cái kia người có duyên A. Ngươi cấp cái con khỉ. Tiền bối, Ma Đan nói ra thế là có thể xuất thế. Còn nữa nói, một khi người có duyên bắt được Ma Đan, kia chính là tập thể công kích A. Đến lúc đó, ta nếu là ra tay chậm, liền có khả năng bị người nhanh chân đến trước đoạt đi rồi. Vân Bác đấy lòng mạc danh vừa động, đột nhiên nhìn về phía hồ nước phương hướng. Kia! Như thế nào mới có thể biết, chính mình là kia có duyên người? Này ta nào biết ta? Bố Sa thật sự cấp muốn nhảy tường, tiền bối, ta cầu xin ngươi, chúng ta có chuyện đợi lát nữa lại nói được chưa? Này thật là lửa thiêu ngông. 414 chương 414 Ma Đan xuất thế. Vân Bác đống nhiên xua tay, không có ngôn ngữ ý bảo hắn rời đi, lòng bàn tay lại không tự chủ được vô hướng tâm khẩu. Hào kỳ quái! Như thế nào có loại không thể nói tới cảm giác? Loại cảm giác này thật là vi diệu, giống như là một loại tâm linh cảm ứng giống nhau, cảm thụ đến, lại nói không lên cụ thể là cái gì. Liên ở nàng đấy lòng kinh nghi thời điểm, đột nhiên nghe được có người kinh hô ra tiếng. Ra tới! Vân Bác đấy lòng lại lần nữa đột nhiên run lên. Cái loại này dị dạng cảm giác càng thêm rõ ràng. Kinh giác nước mắt, nàng nhìn về phía hồ nước phương hướng. Không thể nào. Hồ nước ở giữa, một mặt vầng sáng chậm rãi tăng hẳn ra, giống như là một viên lóa mắt minh châu, mê mang ánh sáng bên trong, vượng khai tầng tầng gợn sóng. Xuất thế. Là Ma Đan. Tiểu tâm. Mọi người mồm năm miệng 10 tiếng kêu sợ hãi chung, đã có người gấp không chờ nổi phi thân đi đoạt lấy. Một người kim sắc khôi giáp người, vội vàng giơ tay chụp vào Ma Đan, đầy mặt kinh hỉ chi sắc. Chính là Ma Đan ánh sáng gần chỉ là ở hắn lòng bàn tay tạm dừng một lát, liền ầm ầm tán loạn, biến mất cùng không khí bên trong. Hư đám người bên trong tức khắc phát ra hư thanh. Người nọ thân hình ở không trung gần chỉ là cứng lại, liền không thể không xoay người nhị hồi, rơi xuống đất lúc sau, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ma Đan ở không khí bên trong dần dần thành hình. Treo với mặt nước ba thước cao vị trí, một liệt bạch quang tự ánh trăng khuynh tiết mà xuống, trực tiếp bao phủ với Ma Đan toàn thân, khiến cho Ma Đan ánh sáng càng là lóa mắt sáng lạ. Hồ nước hai sườn mọi người, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa, liên tiếp phi thân nhào hướng Ma Đan, muốn đem nó chộp vào trong tay. Chính là mỗi một lần chảo nắm, giống như là chộp vào không khí bên trong, quang mang gần chỉ là ảm đạm lúc sau, liền lại lần nữa phong thích quang minh. Những người này đều không phải người có duyên một cái thấp thấp, khàn khàn thanh âm ở Vân Bắc bên cạnh người bỗng nhiên nhớ tới. Vân Bắc tâm mạc danh nhảy dựng, Dạ Tu La. Thanh âm này tuy rằng trải qua ngụy trang cùng sửa đổi, chính là Vân Bắc lại có thể công nhận đến hắn giọng nói bên trong cái kia điểm mấu chốt. Ở nàng bên cạnh người, một cái câu lũ như tôm láo giả, hoa dâm tóc run rẩy đứng ở nơi đó, hắn cả người rách nát quần áo, cùng trước mắt mọi người xa hoa quần áo, hoàn toàn không hòa hợp. Dạ Tu La, ngươi lại làm cái gì? Dạ Tu La ý cười thâm hậu ngưng mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt chỗ sâu trong, sáng rọi trước thước. Cũng thế cũng thế. Ngươi lại tưởng như thế nào chơi a? Vân Bác tâm bất giác run lên, Dạ Tu La lời này, rõ ràng chính là lời nói có ẩn ý, hơn nữa hắn ánh mắt, làm Vân Bác mạc danh có chút trở dạ. Hắn thật giống như là xem thấu nàng ngụy trang, biết nàng là ai giống nhau, ánh mắt thấy vào nàng đáy lòng. Cái gì muốn ta tưởng chơi cái gì? Ta không phải nói sao? Chuyện này, ngươi không cần tham dự, chỉ là thấu cái náo nhiệt, trường điểm kiến thức là được. Chính là ngươi đâu? Một hai phải phê cái áo choàng xem náo nhiệt. Ta sát. Vân Bắc bất giác rũ mắt đem chính mình đại lượng liếc mắt một cái, nàng không cảm thấy chính mình lộ ra cái gì dấu vết ta, vì cái gì cái này yêu nghiệt thế nhưng có thể khẳng định nàng cái này hát sơn lao yêu là khoác áo choàng đâu. Đừng nhìn. Dạ Tu La một phen nắm lấy cổ tay của nàng, đem nàng hướng phía sau kéo, ngươi có thể xuyên qua ta, người khác là có thể xuyên qua ngươi. Tu vi ở ta cái này trình tự người, lập tức là có thể xuyên thủng ngươi thủ đoạn nham hiểm. Vì cái gì? Bởi vì ngươi hơi thở. Mỗi người hơi thở đều là không giống nhau, mặc kệ ngươi như thế nào dịch dung cùng biến hóa, đều không thể thay đổi khí tức của ngươi. Nếu muốn người khác hoàn toàn không quen biết ngươi, cũng chỉ có thể thay đổi khí tức của ngươi. Vân Bác lại lần nữa sinh ra một loại thất bại cảm, vậy ngươi là khi nào biết ta là giả? 415 chương 415 ma đan xuất thế, 2. Ý của ngươi là đang hỏi, ta khi nào biết ngươi giả dạng thành hát sơn lão yêu sao? Dạ Tu La thanh âm bên trong, nhiều ra một tia trêu chọc, ngươi cho rằng ta và ngươi cái kia mấy cái ra ra giống nhau, thật sự bị ngươi cái này hát sơn lão yêu cấp hủ ở a? Vân Bác hô hấp lại lần nữa một đốn, có chút vô lực lấy tay vịn ngạch, quá mẹ nó mất mặt. Dạ Tu La, ngươi là ở nói cho ta, ngươi ở ngay từ đầu thời điểm, liền biết hát sơn lão yêu. Là ta giả dạng. Nháo tâm. Quá nháo tâm. Nàng tự cho là hát sơn lão yêu sự tình thiên ý gì vô phùng, không nghĩ tới thế nhưng bị hắn ở ngay từ đầu thời điểm, liền xuyên qua áo choàng ngụy trang. Vậy ngươi vì cái gì không ở lúc ấy vạch trần ta? Ta vì cái gì muốn vạch trần ngươi? Dạ Tu La âm điệu càng hiện vui sướng, ngươi giả hát sơn lão yêu, tự nhiên là có mục đích của ngươi. Huống hồ với ta tới nói, cũng không có gì tổn thất, cho nên, ta không có vạch trần ngươi tất yêu à. Thấy chung quanh không người, Dạ Tu La mới làm như hư ra một hơi. Lúc này đây, nếu không phải gặp ngươi chơi có chút quá mức rồi, ta cũng sẽ không vạch trần ngươi. Nếu không phải hắn ở trước tiên vạch trần Vân Bắc thân phận, cô gái nhỏ này nhất định là muốn lấy hát sơn lao yêu thân phận cùng hắn chết kháng rốt cuộc, cho nên vì đoạn tuyệt nha đầu này may mắn trong lòng. Hắn quyết đoán vạch trần nàng áo choàng. Ta như thế nào liền quá mức rồi. Vân Bác có chút khó chịu lẩm bẩm nói, bất quá chính là xuyên cái áo choàng, để sát vào một chút nhìn náo nhiệt mà thôi, ta lại không làm chuyện gì. Còn nữa nói, ta còn không phải là cùng cái kia yêu sát qua nhất chiêu sao. Có cái gì nguy hiểm quá mức. Mặt khác, những người đó hẳn là đều không phải người mù, hẳn là đều thấy được nàng cùng yêu sát giao thủ. Những cái đó tự hỏi tu vi không bằng yêu sát người, hẳn là sẽ không xuẩn đã đến tìm nàng phiền thoái. Cứ như vậy, kia nàng cái này náo nhiệt chẳng khác nào xem chính là kê cao gối mà ngủ, thật không biết Dạ Tu La cái loại này không an toàn cảm đến từ chính nơi nào. Ma đan xuất thế, một khi bị người có duyên bắt lấy, đó chính là một hồi huyết vũ tinh phong giết chóc, đến lúc đó, cũng mặc kệ ngươi có phải hay không xem náo nhiệt, giống nhau sẽ bị trộn lẫn đến gió lốc bên trong. Dạ Tu La run rẩy lấy quải trượng gõ hướng Vân Bắc đầu nhỏ, ta nói ngươi này trong óc trang đều là hồ nhau sao. Như vậy sự tình đơn giản, đều nhìn không ra tới. Chẳng lẽ ngươi một hai phải chờ đến phiền toái tới cửa, ngươi tránh không khỏi thời điểm, mới biết được chính mình chơi quá mức rồi. Vân Bắc nháy mắt có chút vô ngữ. Dạ Tu La này nơi nào là nàng lão công à, toàn bộ chính là nàng lão mẹ, có lẽ có sự tình đều có thể toái toái niệm đến bây giờ không ngừng nghỉ. Này nếu là đem đấy lòng cái loại cảm giác này đối hắn nói, này nha không được lập tức lôi kéo nàng quay đầu liền đi a. Ngượng ngùng cười, nàng giơ tay đẩy ra Dạ Tu La quả trượng, cái kia. Ta chính là cảm giác ngươi này có điểm buồn lo vô cớ. Ta bất quá là có điểm tò mò, muốn biết này người có duyên đến tuột cùng lớn lên cái dạng gì mà thôi. Vân Bác giơ tay chỉ hướng phía sau, hơn nữa ngươi nhìn xem, bọn họ đáy lòng tất cả tại ma đan trên người, lúc này là không ai chú ý tới ta. Ở nàng phía sau, như cũ có người siêng năng thử muốn trảo chủ ma đan, làm ma đan người có duyên, chính là không hề ngoại lệ, tất cả mọi người trộn vào hư vô người. Dạ Tu La đáy mắt nhận ra một liệt lưu quang, trước thước vô ngân ẩn vào vô ngần bên trong. Nếu là ở ánh trăng chết đi lúc sau, còn không có người trở thành cái kia người có duyên, ma đan liền phải biến mất. 416 chương 416 ma đan xuất thế, 3. Vân Bác tâm đi theo không khỏi căng thẳng, theo bản năng nhìn về phía ma đan phương hướng. Biến mất. Ma đan xuất hiện, là chờ đợi có duyên người hái, nếu là có duyên người không có xuất hiện, kia nó liền sẽ trần về trần, thổ về thổ tiếp tục trở về với thiên địa chi gian. Nàng bất giác ngưng mắt nhìn về phía không trung, ánh trăng tựa hồ đang ở lặng yên tây trầm, tinh hoa làm như cũng có khả năng tùy thời biến mất. Vân Bác đáy lòng chỗ sâu trong, cái loại này dị dạng cảm giác lại lần nữa thản nhiên dựng lên, bước chân trầm xuống, làm bộ liền phải tiến lên, lại bị Dạ Tu La giơ tay ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Vân Bác theo bản năng dừng bước, ngượng ngùng cười, tiến lên xem náo nhiệt sao. Cách đến xa như vậy, thấy không rõ lắm. Dạ Tu La làm như đã nhận ra không ổn địa phương, bất giác đem nàng trên dưới đại lượng liếc mắt một cái. Bác bác, ngươi có phải hay không có chuyện gạt ta? Không A Vân Bác thật là vô tội vung đầu. Ngươi có biết, ngươi có duyên vì cái gì đến bây giờ còn không có xuất hiện sao? Dạ Tu La vấn đề này, khiến cho Vân Bác tâm bất giác lại lần nữa vừa động, theo bản năng nhìn về phía ma đan phương hướng. Vì cái gì? Ngươi có biết, bất luận kẻ nào đều có thể trở thành người có duyên, mặc kệ người này tu vi là cao vẫn là thấp. Hơn nữa này đó người có duyên đều có một cái cộng đồng đặc điểm, ngươi có biết là cái gì? Vân Bác ánh mắt không khỏi lập lòe tránh đi Dạ Tu La ánh mắt, làm bộ dường như không có việc gì nói, ta như thế nào biết? Là cái gì? Là một loại tâm linh cảm ứng. Bị ma đan lựa chọn người, sẽ dưới đáy lòng sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Loại cảm giác này giống như là có thể nghe được ma đan triệu hoán giống nhau, không tự chủ được liền đi đem ma đan nắm với trong tay. Vân Bác đột nhiên giơ tay vô hướng tâm khẩu, rũ mắt lẩm bẩm, triệu hoán. Đối. Chuẩn xác tới nói, là một loại mê hoặc lực. Ta hỏi ngươi, nếu lúc này là ngươi, ngươi có thể hay không đi lấy ma đan? Dạ Tu La đầu ngón tay một dựng, thật là nghiêm túc điểm ở Vân Bắc cái chán chỗ. Này thật sự trả lời ta, nghĩ kỹ rồi lại trả lời. Sẽ không. Vân Bắc nhưng thật ra vô dụng tự hỏi, thật là quyết đoán buột miệng thốt ra. Vì cái gì? Bởi vì lúc này đi lấy ma đan người có duyên, liền mẹ nó chính là một cái ngốc tử. Vì cái gì? Còn dùng hỏi vì cái gì sao? Bởi vì nếu là lúc này đem ma đan bắt được tay, chẳng khác nào là trêu chọc như vậy một ít tử địch sát tới cửa đâu. Vân Bác giơ tay chỉ hướng hồ nước chung quanh, ngươi nhìn xem những người đó, một đám xài lang hổ báo giống nhau, tất cả đều như hổ rình mồi canh giữ ở nơi đó. Này nếu là cái kia có duyên người xuất hiện, còn không lập tức bị xé rách thành mảnh nhỏ a? Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn hồ đồ sao? Dạ Tu La ý vị thâm trường ha hả cười, nếu ngươi đều minh bạch đạo lý, vì cái gì những cái đó người có duyên đều không rõ, biết rõ phía sau có ngàn vạn đôi mắt ở chết nhìn chằm chằm, bọn họ lại như cũ không biết sống chết muốn đem ma đan vào tay tay. Dạ Tu La nói âm một đốn, thanh âm bên trong nhiều ra vài phần cảm khái. Ngươi có biết, cơ hồ sở hữu ma đan cuối cùng kết quả, đều không có dừng ở người có duyên trong tay, chúng nó tất cả đều bị mặt sau người cấp đoạt đi rồi. Vân Bác rốt cuộc ý thức được ý tứ không ổn, ấp úng nói. Ý của ngươi là nói, có duyên người đối với ma đan, chỉ là một cái quá độ thức. Bọn họ tồn tại, chỉ là vì đem ma đan mang nhập đến cái này thật thật tại tại thế giới. Đối, người có duyên tác dụng, chính là như thế. 417 chương 417 ma đan xuất thế, 4. Người có duyên đem ma đan vào tay tay, chẳng khác nào là đem một cái hư vô đồ vật, biến thành thực chất, mà này thực chất tác dụng chính là khiến cho sở hữu mơ ước nó người điên cuồng đuổi giết. Ở nhất định ý nghĩa thượng nói, cái này người có duyên, trừ phi là không biết phía sau nguy hiểm, nếu không ở như vậy nguy hiểm dưới tình huống lấy đi ma đan, chẳng khác nào là cái náo tàn. Náo tàn đến cầm chính mình mạng nhỏ làm cho đùa. Bởi vì trừ phi là người này tu vi nghịch thiên đến tất cả mọi người kiêng kỵ thân phận của hắn cùng tu vi, không dám mơ ước một vài, nếu không liền chờ phía sau những người đó, một người một ngụm nước bọt chết đuối chính mình đi. Vân Bắc lúc này rốt cuộc minh bạch dạ tu la ý tứ, ngươi vừa rồi nói. Mê hoặc, là có ý tứ gì? Ngươi có duyên tác dụng, ngươi nếu đã biết, cũng minh xác tỏ vẻ chính mình sẽ không nao tản đi lấy ma đan, miễn cho đưa tới họa sát thân. Như vậy ta hỏi ngươi, đạo lý này, ngươi biết, chẳng lẽ người khác liền không rõ? Còn nữa nói, liền tính là có một cái người có duyên hồ đồ, không biết này trong đó lợi hại, vì cái gì mỗi một cái có duyên người, đều nguyện ý làm loại này thiêu thân lao đầu vào lửa sự tình. Vân Bắc đống nhiên nhớ tới đáy lòng cái loại cảm giác này, làm như bế tắc giải khai dường như nhìn về phía hồ nước phương hướng. Nàng rốt cuộc cảm nhận được đây là một loại cảm giác như thế nào? Đây là một loại thiêu thân lao đầu vào lửa lừng lẫy cảm giác, là một loại xả thân thành nhân bi liệt tâm tình, càng là một loại sát nhân thành nhân quyết đoán quyết tuyệt. Nói cách khác, loại cảm giác này ở dụ, hoặc nàng vứt bỏ trước mắt nguy hiểm, không màng tất cả đi lên một cái nguy hiểm con đường. Tuy rằng ở nàng tiềm thức bên trong, ý thức được làm như vậy nguy hiểm, chính là cái loại cảm giác này lại ở vô hình bên trong cấp với nàng một loại quyết tuyệt chỉ dẫn. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Là ma đan nàng đống nhiên nhìn về phía dạ tu la, thanh âm khẽ run, nó ở triệu hoán ta, ở dụ xử ta. Đem nó phóng thích đến nhân gian. Quả nhiên như thế. Dạ tu la ánh mắt đột nhiên trầm xuống, ta liền nói ngươi vừa rồi cho ta cảm giác, như thế nào sẽ có chút khác thường. Nguyên lai là ma đan ở quay phá. Gần chỉ là trong phút chốc, hắn cảm giác được Vân Bắc hơi thở có chút không đúng, làm như hỗn loạn, lại làm như hư vô mờ ảo. Lấy Vân Bắc tính tình tới nói, nàng mới sẽ không xuẩn đến tự dứt lấy họa đi treo chọc ma đan, bởi vì trên người nàng đồ vật, giá trị phải bị ma đan cao đi, cho nên thật sự là không cần thiết mạo lớn như vậy nguy hiểm, lại dính chọc ma đan cái này thị phi căn nguyên. Ta đi con bà nó, này ma đan còn có như vậy tà môn một mặt đâu. Vân Bắc nháy mắt hận có chút ngứa răng, trách không được muốn gọi là ma đan đâu, quả nhiên là đủ ma tính. Nàng xoa ngực, hung hăng chừng hướng hồ nước phương hướng, may mắn ta ý chí kiên định, không chịu dụ, hoặc bằng không chẳng phải trở thành nó đến nhân thế một khối đá cây chân. Phàm là đồ vật, dính chọc phải một cái ma tự, liền tất nhiên có nó tà ám một mặt. Dạ tu la ánh mắt tà mị đem Vân Bắc trên dưới đại lượng liếc mắt một cái, bất quá cũng may gần nhất ngươi ý chí đủ kiên định, thứ hai, ngươi đáy lòng cũng không có tham dục quay phá, cho nên ma đan đối với ngươi dụ, hoặc lực, hiệu quả cực nhỏ, không có tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Kia không đúng a. Vân Bắc đống nhiên quay đầu nhìn về phía hồ nước biên, ánh mắt hơi hơi có vẻ có chút nghi hoặc cùng buồn bực. Hồ nước nơi đó, như cũ có người chưa từ bỏ ý định phi thân dựng lên, che giả măng mọc vớt được ma đan tàn ảnh, muốn đem nó chiếm làm của riêng, làm cái kia có duyên người. 418 chương 418 ma đan xuất thế, nam. Những người này cũng không phải là người có duyên, chúng nó hẳn là không có bị ma đan mê hoặc tâm trí, vì cái gì còn làm không biết mệnh muốn đem ma đan chiếm làm của riêng đâu. Người nói đi. Dạ tu la thanh âm, chợt nhiều vài phần lạnh lẽo. Tham niệm. Vân Bác chợt minh bạch hắn ý tứ, bất giác hít hà một hơi, nếu là ta có bọn họ cái loại này tham niệm, chẳng phải là đã sớm bị ma đan mê hoặc ở, không muốn sống đem nó vứt ra tới. Nếu là thật sự như vậy, hiện tại chính mình, chỉ sợ là đã ở mệt mỏi chạy trốn cùng sát ra một con đường sống chết tuần hoàn bên trong. Tưởng cập này, Vân Bắc đáy lòng toát ra một cổ vô danh chi hỏa, đột nhiên ngưng mắt căm tức nhìn ma đan. Nha nha ma đan, thế nhưng còn muốn tính kế ta. Cũng may ta kháng được dụ, hoặc không có bị ngươi mê hoặc trụ, nếu không chẳng phải là phải bị ngươi hại thảm. Dạ tu la ý thức được Vân Bắc hô hấp không đúng, đáy lòng có chút khác thường, Bắc Bắc, ngươi không phải là mớn. Ma đan mê hoặc ta, bất quá chính là hy vọng ta đem nó vớt ra tới, nó hảo buông xuống cái này trần thế gian, nó càng là nghĩ như vậy, ta liền càng không làm nó như nguyện. Dạ tu la giữa môi bất giác lấy ra một mặt ý cười, nó bất quá chính là một cái thiên địa chi gian linh vật, liền tính là có điểm tự chủ ý thức, kia cũng chỉ là bản năng việc làm. Ngươi cùng nó so cái gì thật a? Này không phải tích cực, đây là nguyên tắc vấn đề. Ta làm như vậy, cũng là vì những người này. Một đám người, vì cái con khỉ ma đan, thế nhưng như thế cho nhau tàn sát, này có cái gì nhưng đáng giá.